Cho nên ánh mắt của mọi người đều là đặt ở thân phận quý trọng Lý Tinh Hoa trên người. Mọi người đều cảm thấy Mục Dương Linh là cái hướng nội, không bao nhiêu kiến thức thôn cô xuất thân, duy nhất làm ra cách một việc chính là tại chỗ cự tuyệt tiên đế cho Tề Hạo Nhiên tứ hôn, mà ở sự kiện kia hậu Mục Dương Linh đô biểu hiện thường thường, không đúng, là không có biểu hiện. Cho nên mọi người đều theo thói quen xem nhẹ nàng, đối với lần này, Lý Tinh Hoa tỏ vẻ chỉ có cười khổ. Chương 564, 565. Thứ 565 chương cuộc sống thái độ. Trở lại chính mình sân, Lý Tinh Hoa liền khẽ nói, biết ngươi không kiên nhận ứng phó các nàng, đã hiện tại bao nhiêu người nhìn, nàng dù sao là của chúng ta trưởng bối, thường xuyên ra đi một chút ngồi một chút, trò chuyện coi như là thái độ của ngươi. Mục Dương Linh Tương Tiểu Hùng ôm vào trong ngực, lười biếng đạo, đô nhìn nhau hai ghét, hà tất đi hành hạ đây đó. Chị dâu yên tâm đi, Lâm An nội thành không ai biết tính tình của ta, các nàng cũng làm ta là đầu gỗ, nếu như thế, còn không bằng liền hòa trước kia như nhau tiếp tục làm đầu gỗ chính là, phía trước không phải còn có chị dâu đỉnh không? Đây không phải là tướng quân nhượng ngươi giấu rốt hảo tùy cơ ứng biến không, hiện tại không nên dùng giả bộ đi xuống đi. Mục Dương Linh liền cười nói, chị dâu hiểu lầm đại ca nhượng ta giấu rốt giấu chính là võ nghệ thượng, hắn cũng không bắt ta ở này đó bên trong việc thượng hành vi, là chính ta không yêu này đó, tượng những thứ ấy đẹp trang sức quần áo, hợp thời cái gì, chỉ cần cứ gọi bên ngoài cửa hàng nương tử tiến vào vừa hỏi liền biết, tuyển mình thích là được, đâu có liền vì nhất kiện xuyên, nhất kiện mang, nhiều lần lăn qua lăn lại thượng cả ngày hoặc hảo mấy ngày. Có lúc đó, ta còn không bằng đến thôn Trang Lý đi xem ta ruộng thí nghiệm, hoặc là tuần sát một chút trang viên cửa hàng, nếu như việc này cũng đều làm xong, còn muốn giáo thụ đứa nhỏ, có thời gian có thể dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi, gặp một lần bên ngoài cảnh tượng thế tục. Nàng thực sự không thể hiểu, nói mấy bộ y phục trang sức là có thể quá một ngày cuộc sống, đem đứa nhỏ hoàn toàn giao cho hạ nhân hòa nhũ nương chiếu cố, chỉ ở ăn cơm trưa cơm tối hòa ngủ lúc hỏi thượng mấy câu, nhìn mấy lần đứa nhỏ. Đối với Mục Dương Linh mà nói, hòa hai ba bạn tốt ra ngoạn, nói chuyện phiếm là chế thuốc cuộc sống, gia đình, sự nghiệp mới hẳn là cuộc sống trọng điểm. Đứa nhỏ hòa trượng phu, là gia đình của nàng, mà sự nghiệp, hiện tại ngăn vì hai bộ phận, ngắn hạn nội sự nghiệp là bảo vệ Lý Tinh Hoa và Tiểu Bảo, nhượng Tề Tu Viễn huynh đệ an tâm giành chính quyền, chính mình trường kỳ sự nghiệp tuyến thì lại là đào tạo ra cao sản hạt giống, nghiên cứu ra càng tiền tiến trồng trọt kỹ thuật hòa công cụ. Lý Tinh Hoa nghe Mục Dương Linh cuộc sống thái độ, ngốc lăng một lúc lâu, mới hỏi đạo. Chiếu nói như ngươi vậy, ta này 20 năm vậy mà tựa sống uổng phí như nhau. Mục Dương Linh cười nói, mỗi người mục tiêu đâu không đồng dạng như vậy, mỗi người sở trường cũng không như nhau. Ta không yêu nói với các nàng oán trách, cũng là bởi vì ta không yêu thụ những thứ ấy quy củ ràng buộc, thích hơn ở điền đầu gian đi lại. Chị dâu sau này là muốn làm trên đời này tôn quý nhất nữ tử, ngươi bây giờ làm liền là sự nghiệp của mình a. Mục Dương Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy những nữ nhân kia cũng là ở vì trượng phu của mình, con trai hòa gia tộc mở nhân mạch. Cho nên gật đầu nói, ta trước có chút hẹp, nói xấu, trò chuyện quần áo trang sức chỉ là các nàng làm việc một loại thủ đoạn mà thôi. Sau đó lại đắc ý nói, ta cũng không cần làm này, quay đầu lại Hạo Nhiên về, ta liền nói với hắn, sau này người của hắn mạch chính hắn đi mở liền hảo, ta còn là thích hơn đi làm ruộng. Lý Tinh Hoa chỉ là cúi đầu cười. Nếu như Tề Tu Viễn thật có thể đăng cơ vì hoàng, kia Tề Hạo Nhiên không thể nghi ngờ là Tề Tu Viễn ngoài tôn quý nhất nhân, hắn đương nhiên không cần lại đi kinh doanh nhân mạch. Tề Hạo Nhiên lại luôn luôn sủng ái Mục Dương Linh, nàng đương nhiên cũng không cần ủy khuất chính mình đi làm chính mình không thích chuyện. Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa cho thấy hoàn thái độ liền yên tâm thoải mái hoa ở chiêu hoa trong viện mang hai đứa bé, thường thường dẫn bọn hắn đến tiểu hoa viên chỗ đó đi chơi. Lý Tinh Hoa về ngày hôm sau, nô thị liền đem tề phủ sổ sách hòa phủ kho chìa khóa giao cho nàng, nói nàng là đại nhi tức, lẽ ra do nàng đến đương ra. Toàn bộ tề phủ hình như mỹ hảo hòa hợp, vui vẻ. Hảo giống như trước tranh phong tương đối chưa bao giờ phát sinh quá tựa như, Lý Tinh Hoa cũng đúng Ngô Thị rất cung kính, Mục Dương Linh ở một bên nhìn cũng không khỏi liễu lơi, cảm thấy cuộc sống như thế tuyệt đối không phải là mình có thể quá. Nàng đương nhiên cũng có thể mặt không đổi sắc nói dối, kiếp trước vì hoàn thành nhiệm vụ, những thứ này đều là cần thiết, đã nếu như đem trong cuộc sống tối thông thường gặp gỡ cũng biến thành nhiệm vụ để hoàn thành, kia quá là ngày mấy. Chính là bởi vì nàng luôn luôn đem làm việc hòa cuộc sống phân được rất rõ ràng. Lúc này mới không thèm với ở trong cuộc sống diễn trò, ít nhất không muốn làm cho mình hoàn toàn mang theo một mặt mặt nạ cuộc sống. Tề phủ nội bộ là cùng là cấm áp, đán bên ngoài lại ba đảo gợn sóng khởi lai. Hiện nay, Tề Hạo Nhiên đã thu phục chiếm lĩnh Tây Nam Tây Bắc vùng, mà Tề Tu Viễn cũng đã tương nhị hoàng tử hòa tần tướng đẳng đoàn người bước tới thành đô phủ, Giang Nam bị phản phỉ chiếm lĩnh cũng tất cả đều thu phục, chỉ Lâm An thành lấy Bắc Hòa Giang Lang phủ vùng còn chưa thu hồi lại. Hương Châu phủ lấy Bắc tới Kinh Triệu phủ vốn chính là Long Hưng nơi, cũng vẫn ở Tề Tu Viễn trong lòng bàn tay, Có thể không nói, mà Lâm An Thành lấy Bắc có 2/3 nắm giữ ở Viên tướng quân trong tay, lấy người này tính cách, chỉ cần Tề Tu Viện thống nhất Giang Sơn, sau đó cấp Viên tướng quân phân thưởng, hắn nhất định sẽ túi đầu xương thần. Còn lại 1/3 cũng không cần phải lo lắng, chẳng qua là một phủ thành diện tích, Tề Tu Viện phái nhất chi quân đội quá khứ cũng có thể thu phục, Giang Lăng phủ vùng hiện tại đều là thổ phỉ, lấy Tề gia huynh đệ trước thế công muốn thu hồi lại cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, Tề Tu Viện đăng cơ đã là nắm chắc chuyện, còn lại nhất chính là nhìn hắn có thể hay không theo thành đô phủ châu ấy sống về. Trước đây Lý thị chờ người bị bắt đi, mà Ngô thị chờ người lại bị giam cầm ở Tề phủ nội, bên trong nhân ra không được, người bên ngoài cũng vào không được, hơn nữa bởi vì Ngô thị và Tề Tu Viễn này còn riêng quan hệ không tốt, đại gia cũng không dám mạo tùy tiện đi lấy lòng nàng, cho nên Lâm An Thành coi như yên tĩnh. Đã hiện tại Lý thị và nàng con trai về. Nhìn kia tư thế, này Lý thị chờ người lại là Tề Tu Viễn sớm một bước cất bước. Nô thị chỗ đó không tốt lấy lòng, đan Lý thị ở đây lại đơn giản rất, nếu như không có ngoài ý muốn, Lý thị 8/9 chính là tương lai hoàng hậu, lúc này nhiều ở nàng trước mặt lộ diện đối với các nàng cùng các nàng trượng phu con trai chỉ có lợi không có chỗ xấu. Cho nên rất nhiều người bắt đầu hướng Lý phủ đệ thiết mời, muốn bái phỏng. Chỉ có số ít tâm tư thông minh đầu tiên nghĩ đến chính là, Tề Tu Viễn vậy mà sớm một bước đưa đi Lý thị, đây chẳng phải là hắn ở Tề Phong trước khi chết liền muốn tạo phản, đưa đi thê nhi. Nhưng lưu lại lão phụ, Tề Tu Viễn nhân phẩm hiếu tâm có vấn đề. Mà Phạm Tư Văn liền thuộc về này một người trong đó, bất quá nàng và đại đa số nhân như nhau, chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không có nói ra miệng, đãn sẽ cùng Hạ Thị cãi nhau thời gian, Hạ Thị nhắc tới nàng vậy có thể làm cháu ngoại trai, Phạm Tư Văn còn là nhịn không được mang ra 3/ tình tự. Lúc đó Phạm Tử Câm vừa vặn ở, mắt thấy phụ thân đấy mắt không thèm, trong lòng liền hơi trầm xuống. Tối hôm đó liền lần đầu tiên chạy đến Phạm Tư Văn thư phòng đi kéo hắn nói nửa ngày chính sự, lại ra lúc trên mặt mặc dù vẫn như cũ cười híp mắt nhìn không ra thần sắc, đã mài mực vẫn cảm thấy nhà mình công tử trên người hàn khí có chút nặng. Phạm Tư Văn trở lại thư phòng liền viết thư cấp Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên, nói do nói cho bọn hắn biết, bọn họ lại thiếu hắn một đại nhân tình, sau này nhất định phải cho hắn quan to lộc hậu mới được. Mà Phạm Tư Văn ở trong thư phòng còn có chút vượng hồ. Không rõ con trai kéo hắn hơn nửa đêm nói nhiều lời như thế trọng điểm hòa mục đích ở nơi nào. Chương 565, 566. Thứ 566 chương luận công. Tề Hạo Nhiên thu được tín thời gian chính mang theo đại quân hướng thành đô phủ đuổi, hắn đến đi xem hai lần không nhìn ra cái gì ẩn giấu nội dung liền cấp nhận được một bên. Tề Tu Viện thu được tín thời gian cũng trên dưới nghiên cứu hai lần, vương tin không có bí mật mang theo hậu liền chân mày cau lại đặt ở chuyên môn trang tín trong hộp. Hắn có chút náo không rõ Phạm Tử Câm phong thư này ý tứ, tính toán sau khi trở về hỏi lại hỏi hắn. Tề Hạo Nhiên phí hảo thời gian vài ngày, cuối cùng mang theo đại quân đến và Tề Tu Viễn tụ họp, hai huynh đệ tách ra 3 năm sau lần đầu gặp nhau. Tề Tu Viễn ý tứ, tương nhị hoàng tử hòa tần tướng bọn họ bước ra thành đô phủ cũng dễ làm thôi, phóng quá nhị hoàng tử mặc dù có thai hỏa ngầm ở, nhưng đại chu loạn nhiều năm như vậy, bách tính ghét chiến tranh, tướng sĩ mệt mỏi, đích sắc không tốt lại tiến hành xuống. Tề Hạo Nhiên lại không muốn từ đấy phóng quá bọn họ, A Linh thủ hắn còn chưa có báo đâu, hắn cấp hống hống chạy tới không phải là muốn biết tử nhị hoàng tử hòa tần tướng không. Cho nên hắn tận lực đạo, đại ca, ngươi cứ khải hoàn về triều, cho ta lưu lại 2 vạn nhân, ta nhất định có thể đem nhị hoàng tử hòa tần tướng cho ngươi tử đụng xuống. Nhị hoàng tử có Quách thị huyết mạch, tuy chính hắn tìm đường chết phản loạn lộng được chúng bạn xa lánh, nhưng chỉ muốn đại chu còn có một ti huyết mạch ở, này Giang Sơn liền có thể bất ổn, huống chi trong đó còn có một tần tướng. Đại ca, muốn là chúng ta có thể giết tần tướng, dân tâm tất phục. Tề Tu Viễn trầm mặc một chút, đạo, nhị hoàng tử bọn họ trên tay bỏ Tây Hạ quân đội, cũng còn có chừng 5 vạn cấm quân, ngươi vững tin 2 vạn nhân có thể bắt. Muốn biết, giặc cùng đường đừng truy, đem bọn họ bức cấp, tử chiến đến cùng, chúng ta tương tổn thất nặng nề. Đây cũng là Tề Tu Viễn nguyện ý phóng quá bọn họ nguyên nhân, trước là Tề Tu Viễn cái gì cũng không có, cho nên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sông về phía trước. Hiện tại hắn có hơn phân nửa Giang Sơn, cách thành công chỉ thiếu chút nữa, thì ngược lại trước nhị hoàng tử hiện tại đã bị dồn đến thành đô phủ, lại sau này chính là Tây Hạ cảnh nội. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đại ca, ai nói chúng ta muốn bức bọn họ. Đều là cha sinh nuôi dưỡng, những thứ ấy cấm quân nhiều là Giang Nam Hòa Trung Bộ vùng lính, ngươi khi bọn hắn thật nguyện ý theo nhị hoàng tử lưu vong Tây Hạ. Chờ xem, các ngươi nhất đi, ta liền nói với bọn họ tức vũ khí không giết, có thể thả bọn họ hồi hương, cũng có thể tiếp tục làm binh. Toàn bằng bọn họ ý tứ, ta chỉ thủ nhị hoàng tử hòa tần tướng đầu người, ta xem còn có bao nhiêu nhân nguyện ý truy tùy bọn hắn. Tề Tu Viễn ngẩn người, nửa ngày vỗ đệ đệ bả vai nói, không tệ, không tệ, hiện tại so với ca ca nghĩ còn chu toàn. Tề Hạo Nhiên liền đắc ý, Tề Tu Viễn nhìn không khỏi cười, nghĩ đến, lúc này hắn nếu có đuôi, kia đuôi nhất định là nhếch lên đến nhất lắc lắc. Đại ca, ngươi trở lại sau này liền đăng cơ. Tề Tu Viễn dừng một chút, đạo, còn phải đại gia bàn bạc một chút chọn cái ngày lành, Hạo Nhiên, đại ca hy vọng đến lúc ngươi cũng có thể về. Tề Hạo Nhiên đem ngực chụp được ba ba vang, bảo đảm đạo, đại ca yên tâm đi, ta nhất định có thể chạy trở về. Tề Tu Viễn cười, Tề Hạo Nhiên liền lấy lòng cười nói, đại ca, ta khả năng còn phải cần thật dài một khoảng thời gian mới có thể trở lại, ngươi sau khi trở về giúp ta nhiều chiếu cố một chút A Linh, ngươi và chị dâu nếu như chuyển vào trong cung liền đem nàng cung cấp mang theo, miễn cho nàng ở bên ngoài bị người bắt nạt, nàng chính là cái gỗ du vướng mắc, động thủ cũng được, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, cũng sẽ không cáo trạng, bị người khi dễ cũng không biết. Tề Tu Viễn nhìn đệ đệ như vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, được rồi, ngươi bên ngoài dẫn mấy chục vạn đại quân, lại là ta ruột thịt đệ đệ, ai dám khi dễ vợ của ngươi. Nghĩ đến Tề Phủ Lý Ngô Thị chờ người, cười lạnh nói, ngươi yên tâm, sẽ không cứ gọi vợ của ngươi chịu thiệt. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là lo lắng Ngô Thị bảy bà phổ bắt nạt Mục Dương Linh. Đăng cơ hậu liền muốn luận công ban thưởng, Hạo Nhiên, ngươi muốn cái gì tức vị. Lời này hòa dưới nhân cũng không tốt nói, nhưng bọn hắn là huynh đệ, thì không có gì không tốt thương lượng. Tề Hạo Nhiên sai lệch nghiêng đầu đạo, ngươi phong ta vì quận vương bái. Tề Tu Viễn nhíu mày, Tề Hạo Nhiên liền giảm thấp thanh âm nói, đại ca, ngươi thật tính toán chỉ cần Đại Chu Giang Sơn là được. Hiện tại Tây Hạ chiếm Tây Bộ, phía Nam Đại Lý, Kim Quốc chiếm Bắc, này đó nhưng đều là chúng ta người Hán Giang Sơn, chúng ta chung quy một ngày muốn thu hồi lại, đại ca làm hoàng đế, khẳng định không thể lại đánh Đông dẹp Bắc, đến thời gian ta đi đương đại tướng quân thu hồi lại, đến thời gian ngải lại phong ta vì thân vương bái. Tề Tu Viễn cười ha ha, ngươi thế nào liền biết ta ngay từ đầu muốn phong ngươi vì thân vương. Ta là ngươi em ruột, ngươi bất phong ta vì thân vương, phong ai? Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn. Tề Tu Viễn liền xoa xoa đầu của hắn đạo, ngươi nói không sai, ngươi là ta em ruột, vậy ta liền đem thân vương vị lưu đến ngươi thu phục thất đất lúc. Tề Hạo Nhiên đắc ý rào rạt gật đầu, lại không quên cố ý bàn giao đạo, đại ca, nhất định phải nhớ phong ta vì quận vương lúc còn muốn phong A Linh làm vương phi, muốn đồng thời phong, đến thời gian hai chúng ta cùng nhau thụ phong. Tề Tu Viễn muốn xuất khẩu lời lập tức bị Tề Hạo Nhiên hạnh phúc biểu tình ngăn chặn, quên đi, Hạo Nhiên tâm tư đơn giản, cho dù có nhân gây xích mích, hắn cũng chưa hẳn sẽ bị gây xích mích, hà tất bạch nhắc nhở một câu đâu. Đại ca, Tề Hạo Nhiên thấy hắn không nghe hắn nói, liền đẩy một chút hắn. Biết, Tề Tu Viễn cười nói, biết các ngươi phu thê tình thâm, yên tâm đi, ý chỉ nhất định là đồng thời hạ. Tề Hạo Nhiên liền tâm ngứa khó nhịn khởi lai, kia đại ca, ngươi nói ta là muốn hiện tại nói cho A Linh, còn là giữ lại cho nàng một kinh ngạc vui mừng. Tề Tu Viễn thấy đề tài càng lúc càng thiên, đãn cũng không có tính toán kéo trở về, chỉ là theo lời của hắn đạo, còn là hiện tại nói cho nàng một kinh ngạc vui mừng đi, cũng làm cho các ngươi vui dạo dực hơn lạc mấy ngày. Tề Hạo Nhiên sâu chấp nhận, nghĩ đến Mục Dương Linh cũng sẽ và hắn như nhau trong lòng bành trướng vui sướng, mông cũng có chút ngồi không yên, nghĩ phải đi về và nàng viết thư. Tề Tu Viễn liền đè xuống hắn, đạo, huynh đệ chúng ta từ nay trở đi liền muốn tách ra, hôm nay trước bồi đại ca uống rượu, kia tín lúc nào viết không thành. Lại nói, tín viết xong giao cho ta, ta trở lại giao cho nàng liền là, không cần đi người mang tin tức. Tề Hạo Nhiên cũng biết này phong thưởng là hai huynh đệ lén nghị định, không tốt phát minh tín, cho nên đáp ứng. Kia đại ca, anh hai hỏa tam ca chỗ đó phong cái gì? Tề Tu Viễn khỏe miệng tươi cười vi đạm, đạo, tùy tiện cái gì cũng được, ta cũng không muốn bọn họ cho ta mượn ánh sáng tòng chính. Vậy bất phong, Tề Hạo Nhiên đau lòng nói, phong tước vị muốn phong ra không ít lộc điển, còn có hàng năm đồng lộc lại càng không thiếu, những bạc này có thể làm không ít chuyện đâu. Dù sao bọn họ cũng không có gì công lao, trước cũng không thiếu cho chúng ta xử ngáng chân. Ngươi lúc nào cũng bắt đầu đau lòng bạc. Tề Tu Viễn ngạc nhiên nói, ngươi tiêu pha luôn luôn khoan dứt, bây giờ lại biết tiết kiệm bạc. Mặc dù tiết kiệm phương hướng không đúng. Làm thân ca ca, Tề Tu Viễn tự nhiên nghe được ra Tề Hạo Nhiên nói hậu một lý do chỉ là thuận miệng xả, sau đó mặt mới là hàng thật đúng giá lý do. Hắn nói đến bạc lúc kia đau lòng bộ dáng ngay cả hắn nhìn cũng không khỏi đau lòng. Chương 566, thứ 567 chương thiếu tiền. Bởi vì có Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm ở, Tề Hạo Nhiên rất ít thiếu tiền, đãng có thê nhi liền không giống nhau, đặc biệt là có con trai sau này, Tề Hạo Nhiên cảm giác mình hoàn toàn là cái kẻ nghèo hẳn. Hắn có rất nhiều đông tây nghĩ đưa cho con trai, đãng rất nhiều đô bởi vì không đủ tiền mà mắc cạn, tiền của hắn đại thể đô dùng đến chiến sự thượng, hoặc là trợ cấp trận vòng tướng sĩ, có thể nói là trứng chọi đá. Nhưng hắn cũng không tốt tổng thân thủ hướng Phạm Tử Câm lấy tiền, cái khác thời gian cũng được, lúc này Phạm Tử Câm mình cũng quá được khổ ba ba, đem tất cả tiền đô cho đại ca chiêu binh Mai Mã Hòa mua trang bị, hắn chỉ có thể tự mình động thủ cấp con trai họa một chút vật nhỏ, điêu một ít động vật gì gì đó làm lễ vật, tiết kiệm tiền. Đối với Tề Hạo Nhiên tiết kiệm, Phi Bạch là cảm giác rõ ràng nhất, bởi vì hắn đã liên tục đã hơn một năm không theo chủ tử cầm trong tay đến một đồng tiền tiền thưởng, mà hắn khen thưởng ra hà bao không chỉ lượng giảm bớt, liên bên trong bạc cũng theo ngũ hai hạ xuống hai lượng, có mấy lần, hắn còn phải chính mình xuất tiền túi cấp chủ tử bổ thượng số người còn thiếu, có thể thấy Tề Hạo Nhiên có bao nhiêu nghèo. Tề Hạo Nhiên nhất nghèo, khắc sâu cảm thấy một đồng tiền làm khó hắn cái loại đó khó xử, thế là liền keo kiệt khởi lai. Hắn và Tề Thiếu Thịnh đủ thiếu thái không bao nhiêu cảm tình, lúc nhỏ không ít ăn bọn họ thiệt, ở Lâm An thời gian, hắn phần lớn thời gian đô ở tại Phạm Gia, và Phạm Tử Câm cùng một chỗ. Về nhà thời gian còn luôn luôn bị Tề Thiếu Thịnh hai huynh đệ bắt nạt, có thể thấy hắn có bao nhiêu ghét bọn họ. Cộng thêm hắn 12 tuổi hậu liền đi Hưng Châu Phủ, đối với bọn họ càng không có bao nhiêu cảm tình, liền ngay cả Tề Phong Tử thời gian hắn cũng chỉ là tâm tình phức tạp một chút, tình không có bao nhiêu thương cảm. Chỉ là cảm thấy trong lòng hình như đổ bán khối thạch đầu như nhau, qua mấy ngày, thượng mấy lần chiến trường thì tốt rồi. Gắn bó quan hệ bọn hắn Tề Phong Tử, hắn liền càng không vui Tề Thiếu Thịnh hòa đủ thiếu thái ngồi hưởng hắn và đại ca thành quả. Bọn họ tranh đấu giành thiên hạ, ở tiền tuyến xung phong hãm kiên, đán hai người bọn họ nhưng vẫn ở hậu phương, cộng thêm văn không thành võ không phải, Tử Câm còn dốc hết sức chống đỡ khởi nửa Tề gia quân quân hưởng binh mã đâu, hai người bọn họ nhưng một phân tiền cũng không ra. Liên bởi vì bọn họ là đồng nhất cái cha, cho nên là có thể phong vương bái hầu. Nghĩ đến kia tốn ra tiền, Tề Hạo Nhiên nói cái gì cũng không vui. Thấy Tề Hạo Nhiên sưng mặt lên đau lòng tiền bộ dáng, Tề Tu Viễn không khỏi cười ha ha khởi lai, vỗ bờ vai của hắn đạo, ngươi nhà, chờ ngươi về kinh, đại ca thưởng cho ngươi kỷ dương vàng. Tề Hạo Nhiên cao hứng khởi lai, đại ca giữ lời nói. Tề Tu Viễn mỉm cười gật đầu. Tề Tu Viễn nói chuyện là không thể nào chắc chắn. Ít nhất ngắn hạn nội là không thể nào thưởng cho Tề Hạo Nhiên kỷ dương vàng, bởi vì quốc khố không có tiền, hắn tư kho trừ đồ cổ, trang sức, các loại không dễ biến hiện dụng cụ, phàm là vàng bạc vật đô lấy ra dưỡng quân đội, cho nên cũng không vàng. Tề Tu Viễn nhìn vắng vẻ quốc khố, nhất thời trái tim băng giá vô cùng, hắn quay đầu nhìn về phía tiền hộ bộ thượng thư Trương Thành. Trương Thành kinh sợ quỳ xuống, đạo, hoàng thượng, này quốc khố tuy không còn lại bao nhiêu tiền, đã phản nghịch nhị hoàng tử đăng cơ tiền vẫn có một ít. Nhưng bọn họ chạy lại đem tất cả tiền đô mang đi, quốc khố bây giờ là thực sự không có tiền. Tề Tu Viện híp mắt nhìn hắn, Trương Thành chỉ có thể sợ hãi tương sổ sách dâng lên. Tề Tu Viện cầm lên sổ sách, nửa ngày mới nói, ta còn không đăng cơ đâu, mở lớn nhân cứ gọi ta tướng quân liền hảo. Trương Thành thấy Tề Tu Viện sắc mặt lạnh lẽo, vốn muốn nịnh hót lời lập tức vừa thu lại, biết nghe lời phải kêu một tiếng tướng quân. Tề Tu Viện là hôm qua vào thành, bách tính các đường hẻm hoang nên, hắn không vào ở hoàng cung, mà là trực tiếp ở tới Tề Phủ, ngày hôm sau mới đem còn ở lại Lâm An thành tiền triều, đại chu, bọn quan viên cấp gọi vào sùng chính điện, hy vọng bọn họ có thể giúp hắn rút một tay. Bởi vì nhị hoàng tử mưu nghịch đăng cơ hậu, bãi triều quan viên không ít, mà Tề Tu Viện đánh vào Lâm An thành hậu không dừng lại hai ngày liền cùng ở nhị hoàng tử phía sau cái mông đuổi theo, cho nên quốc gia này vẫn là liệt, tiền triều những đại quan cũng vẫn để đó không dùng ở nhà. Lần này Tề Tu Viện khải hoàn về, chính là muốn triều đình một lần nữa thành lập khởi lai, dần dần khôi phục trật tự. Hắn là chiếm hạ hơn phân nửa giang sơn, đã nếu không có quan viên quản lý, này đó thổ địa liền xưng bất thượng một quốc gia, còn lại như năm bẻ bảy mảng bình thường. Tề Tu Viện thấy qua tiền triều quan viên, thái độ khẩn thiết thỉnh cầu bọn họ đảm nhiệm quan viên sau này muốn quan tâm chính là quốc khố. Bởi vì có bao nhiêu tiền liền ý nghĩa hắn tài giỏi bao nhiêu sự. Mặc dù còn có rất nhiều quan viên khác người không lập tức đáp ứng xuất sân rút, nhưng Tề Tu Viện vẫn là tâm tình rất tốt đi nhìn quốc khố, hắn biết đây là tình tự. Nhiều cố mấy lần nhà tranh, những thứ ấy quan viên liền nguyện ý vì hắn sử dụng, hắn cũng vui vẻ được tiếp thu một yêu quý mỹ mới mỹ danh. Đạn tất cả hảo tâm tình đô ở mở quốc khố hậu biến mất. Tề Hạo Nhiên đầu tiên nhìn chính là kho tiền, quốc khố cũng chia làm rất nhiều loại, có lương, có tiền, có vật, có khí, còn có một quốc khố chuyên môn gửi các loại khế đất hợp ước. Kho tiền lý không có tiền, liên một quả tiền đồng cũng không có, tất cả kho tiền cũng như này. Kho tiền cũng chia làm ba loại. Một loại chuyên môn nở rộ tiền đồng, một loại chuyên môn phóng bạc quan, còn có một loại thì lại là vàng. Đan ba loại kho tiền đô vắng vẻ, quốc gia không có tiền, mà thiên hạ còn chưa yên ổn, nghĩ đến có nhiều như vậy bách tính vì thiên tai, loạn lạc mà trôi dạt khắp nơi, trật tự hỗn loạn bất kham, muốn ngay ngắn, muốn nhượng bách tính dừng lại an cư trồng trọt thổ địa đô không thể thiếu tiền. Tề Tu Viễn nhìn vắng vẻ kho tiền sao có thể vô tâm hàn, cho nên hắn chỉ có thể đem tiền nhiệm hộ bộ thượng thư Trương Thành cấp gọi tới. nhưng Trương Thành ở nhị hoàng tử mưu nghịch hậu liền không lên triều, cho nên hắn cũng không biết tiền này tài đi nơi nào. Miệng hắn thượng nói như vậy, nhưng Tề Tu Viễn chính là cảm thấy hắn biết, hắn làm nhiều năm như vậy hộ bộ thượng thư, lại được cho tần tướng tâm phúc, cho dù không biết, bao nhiêu có thể đoán được một ít đi. Nhưng Tề Tu Viễn đè xuống trong lòng lửa giận, liên tiếp nói với mình, việc này không thể cấp. Tề Tu Viễn ở trước mặt Trương Thành đè xuống lửa giận, trở lại Tề phủ hậu lại là nhịn không được một cước đem bàn đập bay, trong phòng hầu hạ nhân vù vù quỳ một vòng, dắt con trai tay qua đây bồi dưỡng cảm tình Lý Tinh Hoa bước chân cũng không khỏi một trận. Lý Tinh Hoa thấy con trai có chút bị dọa đến, bận ôm hắn khởi lai vô vô phía sau lưng của hắn, nghĩ nghĩ, còn là ôm tiểu bảo vào phòng. Ra, đây là thế nào? Lý Tinh Hoa tương tiểu bảo bông, làm cho người ta tương đông tây thu thập xuống. Tề Tu Viện hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, lắc đầu nói, không có việc gì. Hắn đưa mắt rơi vào bên chân con trai trên người, sắc mặt không khỏi vừa chậm, ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu bảo, nhẹ giọng hỏi, ăn cơm tối không? Tiểu bảo lá gan kỳ thực cũng không có nhỏ như vậy, hắn từ nhỏ bị mẫu thân và thím sủng, lại có to gan lớn mật đệ đệ cùng nhau cùng, cho nên lá gan cũng không nhỏ, trước bị dọa đến là bởi vì đột nhiên nghe thấy cự hưởng, lại thấy phụ thân sắc mặt xanh đen mới như vậy, thấy phụ thân hiển nhiên thả mềm âm thanh, lá gan liền dần dần đại khởi lai, hắn nằm sấp ở phụ thân trước ngực đạo, không ăn, đảng phụ thân. Chương 567, 568 Thứ 568 chương chung sống. Tề Tu Viễn mỉm cười. Ôm tiểu bảo liền đi phòng khách, vừa đi vừa quay đầu lại nói với Lý Tinh Hoa, đem đệ muội và tiểu hùng kêu đến cùng nhau dùng cơm đi. Lý Tinh Hoa thấy hắn hòa con trai chung đụng được hảo, cũng rất cao hứng, vội vàng cười ứng. Tiểu hùng đã có thể lung lay lắc lắc bước đi, hắn dường như phi thường thích bước đi cảm giác, cho nên từ lúc hội đi rồi liền kiên quyết không muốn nhân ôm, nhất định phải chính mình đi. Cho dù chiêu hoa viện hòa chiêu đức đường rất gần, đảng tiểu tử này đi qua, thức ăn cũng sớm lạnh. Cho nên Mục Dương Linh không đếm xỉa hắn ngọ ngậy trực tiếp ôm nhân bước nhanh đi tới chiêu đức đường phòng khách cửa, thấy con trai bước tiếp theo khả năng liền muốn khóc lên, lúc này mới đưa hắn buông đến. Tiểu Hùng lung lay lắc lắc đi tới cánh cửa tiền, cả người nằm sấp ở phía trên, tuy ngốc, lại tốc độ đáp đùi phải, một chút liền bay qua cánh cửa, đợi được toàn bộ thân thể phiên quá khứ, lúc này mới lắc lư ngồi thẳng lên chiều tiểu bảo đi đến. Thế Tu Viễn mắt thấy toàn quá trình. Thế là... Hắn liền nhìn thấy một mũi ửng đỏ tiểu hài nhi muốn khóc không khóc hướng về phía hắn, trong lòng tiểu bảo, lung lay lắc lắc qua đây. Tề Tu Viễn nhìn nhìn tiểu hùng cái đầu, lại đi nhìn kia đến hắn hạ ngực cánh cửa, không khỏi nhíu mày, thế nào nhượng đứa nhỏ chính mình đi tới. Phối thượng tiểu hùng ủy khuất bộ dáng, sống thoát thoát chính là mẹ kế cưỡng bức nhất tiểu hài tự mình đi tới ngược đãi tình huống. Mục Dương Linh đạo, ta ôm hắn tới cửa bông, nếu như không cho hắn đi cuối cùng này một đoạn, chúng ta tối hôm nay liền cũng đừng nghĩ ăn cơm. Lý Tinh Hoa ở một bên giải thích, tiểu hùng tay chân phát dục mau, lại yêu đi, hội đi sau này sẽ không làm cho người ta ôm, chính là đỡ cũng không được, nhất định phải chính mình đi. Tề Tu Viễn kinh ngạc nhìn hắn, cười nói, tiểu tử này trái lại tượng hắn lao tử, hạo nhiên hồi bé cũng như vậy. Tiểu hùng đã đi đến Tề Tu Viễn trước mặt, cũng không nhìn hắn, trực tiếp kéo tiểu bảo chỉ vào mẫu thân bô bô nói chuyện. Tiểu bảo thường thường gật đầu, ai cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Tề Tu Viễn liền đem tiểu bảo đặt ở hữu trên đầu gối. Một chút đem tiểu hùng cũng cấp ôm lấy đến đặt ở tả trên đầu gối, hai đứa bé ngồi mặt đối mặt. Tiểu hùng chỉ hiếu kỳ nhìn Tề Tu Viễn liếc mắt một cái, sau đó tựa hồ đối với như vậy tư thế ngồi rất hài lòng, trên mặt ủy khuất phẫn nộ tan biến, bắt đầu kéo tiểu bảo nói lên kỳ lời của hắn đến. Tề Tu Viễn nghiêm túc nghiêng thai nghe nửa ngày, phát hiện còn là nghe không hiểu một chữ, trên mặt không khỏi ngượng ngùng, liền méo nhéo tiểu hùng khuôn mặt đạo, "Tiểu hùng, đến kêu một tiếng ba bá." Tiểu hùng liền bổ bổ kêu hai tiếng. Thấy trước mắt đại nhân còn nhượng hắn gọi, lập tức không vui, trượt xuống chân của hắn chạy mẫu thân liền đi. Mục Dương Linh sớm tập mãi thành thói quen, đối ngạc nhiên Tề Tu Viễn giải thích, đại ca, đứa nhỏ này kiên trì không đủ, một chữ hắn cũng là học hai lần, nhiều hắn liền không kiên nhẫn nghe, được cách thượng một khoảng thời gian mới có thể lại nhượng hắn học. Kia được lúc nào tài học có thể nói. Tề Tu Viễn chân mày cau lại, ngươi cũng không thể thái quen đứa nhỏ. Yên tâm đi, đại ca, Mục Dương Linh sảng khoái phất tay nói, tiểu tử này ngốc rất. Chỉ cần bất hai chữ nhảy ra dạy hắn, hắn cũng sẽ không phát giác, ta nói chuyện với hắn tất tự xưng nương, lúc nói chuyện cũng mang thêm cha hắn, hắn bác gái, ca ca hắn, này đó từ ngữ hắn nghe được nhiều, sau này khẳng định cũng hiểu. Tề Tu Viễn cười, không nhắc lại cái đề tài này. Nha đầu Vu Giả đã ở Lý Tinh Hoa an bài hạ tương thức ăn bưng lên. Tiểu bảo hiện tại món chính chính là trưng trứng hấp, còn có một chút thịt băm, trộn cơm ăn được thân mật, sữa giảm ít đi không ít. Mà tiểu hùng từ ăn vụng quá ca ca thịt băm hậu sẽ không lại cam tâm tình nguyện uống sữa, mỗi ngày đô tha thiết mong chờ nhìn ca ca bát, hai mắt đấm lệ vương vương, nhượng Mục Dương Linh đau lòng không ngớt, cho nên cũng bắt đầu ăn một chút thịt mi. Hiện tại hắn liền kiên trì muốn chính mình cầm cái thìa ăn. Tề Tu Viễn cảm thấy hai đứa bé đều bị giáo rất khá, hắn nhìn nhìn Tiểu Bảo, lại nhìn nhìn Tiểu Hùng, nói với Mục Dương Linh, ta đăng cơ lúc Hạo Nhiên khẳng định muốn trở về, đã loạn lạc vị triệt để lắng lại, hắn chỉ sợ còn phải đến biên hải đi, hai người các ngươi nhân lâu dài ngăn hai cũng không phải biện pháp, huống chi, Tiểu Hùng tổng muốn hòa phụ thân ngốc cùng một chỗ mới tốt hơn. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, đại ca, ngươi là muốn đưa chúng ta đi Hạo Nhiên bên mình không? Tề Tu Viễn nhất nghẹn, hắn vốn còn lo lắng Mục Dương Linh không muốn đi chỗ đó một chút loạn lạc lạnh khủng khiếp nơi, nhưng hiện tại xem ra lại là hắn suy nghĩ nhiều. Tề Tu Viễn ngừng một chút nói, không phải hiện tại đi, mà là chờ Hạo Nhiên về, đến thời gian Tề gia quân còn phải hắn đi lĩnh, hắn lại cách kinh, cũng không biết lúc nào sẽ về, Tiểu Hùng đến lúc cũng có 2 tuổi, cũng nên cho hắn thêm cái đệ đệ. Tề Tu Viễn nói lời này hơi có chút mặt đỏ, bởi vì việc này lẽ ra là Lý Tinh Hoa đến nói với Mục Dương Linh mới tốt, đáng lúc này nói đổi nói, hắn cũng chỉ có thể chính mình nói. Tề Tu Viễn đạo, đến thời gian ngươi nếu như không muốn theo, liền cho Hạo Nhiên an bài 2 hầu hạ nhân. Mục Dương Linh nét mặt hưng phấn một trận, lập tức đạo, đại ca, ta nguyện ý đi. Thái độ càng kiên quyết. Tề Tu Viễn. Mục Dương Linh nghiêm túc biểu tình đạo, vợ chồng chúng ta nhất thể, vốn nên cùng tiến cùng lui, đã ngài đã về kinh, vậy ta. Vậy ngươi liền trước an bài một chút, chờ Hạo Nhiên hồi tới tham gia hoàn đăng cơ lễ lớn hậu các ngươi là có thể đi theo. Tề Tu Viễn rất sợ Mục Dương Linh nói xuất hiện ở liền đi lời, kỳ thực nếu không phải là đệ đệ không muốn lấy thiếp, hắn cũng càng hướng vào Mục Dương Linh ở lại Lâm An Thành, dù sao an toàn. Đã đệ đệ không muốn lấy thiếp, Mục Dương Linh cũng không vui đệ đệ lấy thiếp, chính hắn cũng không phải rất muốn nhúng tay bọn họ phu thê gian chuyện, kia tốt nhất phương pháp chính là Mục Dương Linh mang theo đứa nhỏ tùy quân. Mục Dương Linh không nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy, trong lòng vui dạo dực, nhất cao hứng nàng liền thêm vào quan tâm khởi Tề Tu Viễn đến, đại ca. Ngươi hôm nay thế nào luôn luôn cau mày. Lý Tinh Hoa tâm nhất nhảy, dương mắt nhìn về phía Mục Dương Linh, thấy nàng mày gian đôi mắt đều là ý mừng, liền biết nàng còn đang vì chuyện vừa rồi cao hứng được vậy mà hỏi chính sự tới, nàng bận lặng lẽ duỗi chân đá nàng một chút, nhắc nhở nàng chú ý một ít. Mục Dương Linh nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu. Tề Tu Viễn cũng không có lưu ý đến điểm này, vì Mục Dương Linh thường cùng bọn họ đàm luận chính sự, hắn cũng thói quen, cho nên nhíu mày tường quốc khố chống rông chuyện nói. Kho tiền một phân tiền không có, lương kho cũng không bao nhiêu đồng tây, đang muốn tổ chức khởi triều đình, chỉ sợ liên quan viên một năm lộc mệ cũng không đủ. Lý Tinh Hoa cũng khởi sướng sầu đến, năm ngoái các nơi thuế má cũng không thu đi lên không. Các nơi làm theo ý mình, thuế má trái lại cấp bách tính thêm không ít, nhưng bọn hắn đô một mình tham hạ, bọn họ tay cầm nhất phương thế lực, nếu như Minh làm bọn hắn giao ra đây, chỉ sợ lại muốn khởi sóng lớn. Thế cục thay đổi, lập trường thay đổi, Tề Tu Viễn hành sự tự nhiên cũng muốn tùy theo thay đổi. Hiện tại hắn là quốc gia này chủ nhân, kia muốn suy nghĩ càng nhiều. Đăng cơ ngày tuyển không, nếu như chọn ở thu hậu. Không được, Tề Tu Viễn biết Lý Tinh Hoa ý tứ, nhữ mày đạo, ta đăng cơ hậu khẳng định muốn đại xá, cũng muốn cấp bách tính miễn thuế, hảo cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, nếu như còn như thường lệ thu thuế, vậy chúng ta chẳng phải là muốn đi đại chu đường xưa. Mục Dương Linh gật đầu lia lịa, hỏi vội, theo lý thuyết, cho dù Cảnh Viêm đế lại thế nào tiêu xài. Quốc khố cũng không có khả năng một điểm tiền cũng không có à, lẽ nào nhị hoàng tử lôi đi. Nhưng bọn họ mới mấy vạn nhân, lúc đó chúng ta đánh vào Lâm An Thành cũng là đột nhiên đến, hắn sao có thể như thế cấp tốc. Chương 568, 569, thứ 569 chương chế. Tề Tu Viễn lúc đó tâm thần toàn đặt ở chiến sự thượng, cho nên cuối cùng chỉ phái 2.000 người tương quốc khố vây lại liền tiếp tục đánh trận đi, lúc đó vừa mở ra quốc khố hắn cũng hoài nghi là binh sĩ trông coi tự trộm. Đã rất nhanh liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Kia 2.000 tướng sĩ đều là những người tin cẩn, huống chi, bên trong còn có tâm phúc của hắn, bọn họ đối Lâm An Thành lại không quen, muốn làm việc này động tĩnh cũng đại, không có khả năng làm loại sự tình này. Cho nên chỉ có thể là ở hắn đem quốc khố vây lại trước những tiền kia kho liền không. Nhưng hắn cũng không tin là nhị hoàng tử đem vài thứ kia thanh không, đúng như Mục Dương Linh sở nói, lúc đó hắn đánh vào Lâm An Thành là đột phát tới, nhị hoàng tử không có khả năng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, chạy thoát thân thời gian còn mang nhiều như vậy tiền bạc, đó là muốn chết tiết ấu. Hắn một đường đuổi theo nhị hoàng tử chạy, đối tốc độ của bọn họ trong lòng có tốc. Mục Dương Linh, không phải nhị hoàng tử, tổng không phải là Cảnh Viêm đế đem đồ vật giấu đi đi. Đã nhị hoàng tử phản loạn cũng là đột phát, ngoại trừ hắn lưỡng, trên đời này còn có ai có thể chỉ có thể tỉnh bơ đem tiền theo kho tiền lý lấy ra đi. Mục Dương Linh một trận, ngẩng đầu và Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn nhau, Lý Tinh Hoa cũng lòng có suy đoán, do dự nói. Là tần tướng. Tề Tu Viễn lộ ra một cái mỉm cười, đạo, là cùng không phải, ngày mai đem Tần gia sao sẽ biết. Tần tướng con trai đều bị hắn mang đi, trong phủ chỉ để lại nữ nhi hòa thiếp thất cùng không quan trọng hạ nhân. Tế tu viện tuy không khảm bọn họ, nhưng cũng không phóng quá bọn họ, tuyển một cương trực công chính, tinh thông luật pháp hình bộ quan viên tương thẩm vấn bọn họ, sau đó toàn hạ nhà tù, hiện tại Tần tướng phủ là không. Phải nói Tần tướng ở Lâm An thành danh nghĩa cho nên tòa nhà đều là không. Tế tu viễn làm cho người ta tương những thứ ấy tòa nhà đô lật cái đế hướng lên trời, đào đất ba thước cũng không thấy được một khối vàng. Cái này ngay cả tế tu viễn đô cảm thấy không đúng. Tần tướng là ai? Đại chu đệ nhất cự tham, nhà của hắn sản so với quốc gia kho còn nhiều, sao có thể một điểm vàng cũng không có. Tế tu viễn mở ra sao không giấy tờ, thấy mặt trên lăng la tơ lụa, châu đáo đồ cổ cũng có. Quang Đông Châu là có thể lục soát một cái dương đến, hồng ngọc bích càng là vô số, các loại ngọc khí có thể đơn độc phóng một tiểu kho, nhưng không có một khối vàng. Tề tu viện cầm lên nhất chi kim châm, hỏi, vàng bạc đồ vật đã ở. Hồi tướng quân, có đồ trang sức, đã một ít đại vàng bạc đồ vật cũng tất cả đều không thấy. Cha! Tề tu viện bỏ lại trong tay đông tây, đạo, bọn họ vội vàng xuất kinh, nhiều như vậy vàng bạc không có khả năng mang đi, nhất định còn đang Lâm An trong thành. Đãn hình bộ quan viên đối Tần tướng phủ lưu lại nhân không ngừng dụng hình, cũng hàng năm hỏi ra cái gì hữu dụng giá trị, người trọng yếu đều bị Tần tướng mang đi, biết nội tình mà bất người trọng yếu cũng bị Tần tướng hủy thi diệt tích, bọn họ là thực sự không biết. Kẻ nghèo hàn tề tu viễn sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, Lý Tinh Hoa ở mỗi một buổi tối thăm dò đạo, ra, thế ra cũng có tiền. Tề tu viễn trầm mặc rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. Lý Tinh Hoa thở phào nhẹ nhõm, sau này nếu không hỏi đến, nhưng nàng biết. Sau này thế tộc sợ là triệt để rơi không có. Đại Chu Thế Tông Hoàng đế lúc liền gắng hết sức chèn ép thế tộc, Cao Tông sau tu dưỡng trăm năm mới dần dần khôi phục một ít. Bọn họ Lý gia là đã sớm có tiếng mà không có miếng, chỉ có kỳ biểu, mà không kỳ thực, lại quá không lâu, cái khác thế tộc khả năng liền muốn cùng hắn các Lý gia giống nhau. Lý Tinh Hoa muốn viết thư làm cho mình phụ huynh qua đây, đã suy nghĩ một chút còn là tạm thời đè xuống chuyện này, phụ thân thân thể không tốt, huynh trưởng lại thân có tàn tật, tới cũng không nhiều lắm tác dụng. Tội gì đi lăn qua lăn lại bọn họ. Có lẽ là tề tu viện tìm được ngoài ra phương pháp, dù sao hắn đối quốc khố mất trộm án không như thế chú ý, hơn nữa ở kỷ nhóm người tương Tần tướng phủ lại hơn dặm lật một lần còn là không phát hiện cái gì hậu liền phất tay một cái đạo, Tần tướng phủ lưu lại, chờ Hạo Nhiên về bàn tặng hắn làm vương phủ. Vinh Hiên không ý kiến, những đại thần khác càng không ý kiến, không nói tề Hạo Nhiên là của tề tu viện em ruột, chính là hắn hiện tại tay cầm mấy chục vạn đại quân, vì tề tu viện đánh hạ một nửa giang sơn công lao. Phần này vinh dự hắn liền đương được. Đại gia quan tâm chính là một vấn đề khác, tướng quân, ngài và phu nhân khi nào chuyển nhập hoàng cung? Hiện tại ngài dù chưa đăng cơ, nhưng vẫn là sớm nhập hoàng cung đỡ hơn một chút. Tề tu viện đến bây giờ cũng còn ở tại tề phủ, mỗi ngày đuổi đến hoàng cung xử lý chính vụ, các đại thần nhìn đâu cảm thấy tâm mệt, rất sợ hắn ở hoàng cung đến tề phủ đoạn đường này phát sinh chuyện gì. Tề tu viện ngừng một chút nói, nhượng Khâm Thiên dám chọn một ngày lành đi, trong cung cung điện không dùng được nhiều như vậy, đến lúc phong khởi lai chỉ mở chúng ta dùng là được. Thế là liền có người thuận thế đưa ra muốn cấp hoàng cung tăng người mới, tỉ như thái giám hòa cung nữ, đô hẳn là muốn đổi mới, hơn nữa trước chạy trốn ra cung nữ thái giám không ít, cũng muốn thích hợp tăng, đã tăng cung nữ thái giám, kia tề tu viễn hậu cung cũng nên cũng tăng một hai. Tề tu viễn bây giờ còn là chỉ có Lý Tinh Hoa một thê tử, thông phòng hai, thiếp thất không có, mọi người đều biết, nếu như lúc này có thể trở thành tề tu viễn thiếp thất, vậy hắn đăng cơ hậu, kia thiếp thất nhất định có thể được đến một không nhỏ vị phân. Tề tu viễn lại ghét nhất người khác nhúng tay việc nhà của hắn, bởi vậy chỉ đương nghe không hiểu, chỉ nói, gọi người tương Tần tướng phủ tu sửa một phen, chờ Hạo Nhiên về nhưng trực tiếp chuyển vào đi. Với là sự chú ý của mọi người lại rời đi, Tề Hạo Nhiên một hồi đến liền chuyển vào đi, kia bảng hiệu khẳng định muốn đổi một, này liền liên quan đến tới luận công ban thưởng, này nhưng là một đại vấn đề, hơn Tề tu viễn hậu cung còn muốn lớn hơn. Mục Dương Linh ở Tề tu viễn sau khi trở về liền biết mình được một tòa nhà lớn, nàng tò mò hỏi. Nghe nói Tần tướng phủ so với chi thân vương phủ còn tốt hơn, quy cách thậm chí ở thân vương phủ trên, có phải hay không? Tề tu viện gật đầu, Tần tướng vi chế chuyện cũng không phải nhất kiện hai kiện, này đẳng việc nhỏ, Cảnh Viêm đế cũng không ngại. Nhưng đại ca, ngươi không phải muốn phong Hạo Nhiên vì quận vương không? Này đô siêu thân vương rồi. Lý Tinh Hoa tâm nhất nhảy, bận ở một bên cười nói, cách ra vài miếng đất thì tốt rồi, đợi được lúc tứ thúc thành thân vương lại đả thông không được sao. Lấy Tề tu viện và Tề Hạo Nhiên cảm tình. Trở thành thân vương chẳng qua là sớm muộn chuyện. Tề tu viễn lại cười nói, không cần phiền phức như vậy, nhiều ra tới bộ phận cho Hạo Nhiên xây cái luyện võ trường. Mục Dương Linh lại bất đồng ý, bản mặt đạo, này không được, nên ấn quy củ làm phải ấn quy củ làm. Đại ca, Hạo Nhiên là ngươi em ruột, chỉ có hắn đô tuân thủ, người phía dưới mới có thể thật nhiều băn khoăn, nếu không hắn trước vi chế, kia cái khác công thần chẳng phải là cũng có thể học theo. Hạo Nhiên là hoàng tộc, tổng muốn so với người khác càng khoan dung một chút. Đây là từ trước ngầm thừa nhận quy tắc. Nhưng liền bởi vì là tiềm ẩn quy tắc, Mục Dương Linh mới càng không thích, đại ca, ta sở nói tuân thủ, không phải chỉ nhằm vào người ngoài, còn có chúng ta Tề gia nhân, bao gồm Tiểu Bảo, Tiểu Hùng, còn có sau này Tề gia con cháu. Đại Chu ở Thế Tông Hoàng đế sau kịch liệt sa sút, không phải là bởi vì đối hoàng tộc con cháu quá mức dung túng, thế cho nên không một thành tài, mới có thể không bao nhiêu, đãn quyền tiền lại thu lại không ít, thế cho nên trật tự tan vỡ, ngoại tộc xâm phạm lại vô lực chống lại, trái lại đối thủ biên tướng sĩ khoa tay múa chân, Hạo Nhiên là đệ đệ của ngài, ngài lấy một huynh trưởng thân phận sủng ái hắn tự nhiên không sai, đãn phong thưởng ban ơn lại là quân vương thân phận, kia Hạo Nhiên liền là của ngài thần tử, hắn liền nên muốn tuân thủ trong có quy tắc. Chương 569, 570. Thứ 570 chương đá xanh bản. Sâu hơn hậu cảm tình, đòi lấy quá nhiều với trả giá, chung quy có tiêu hao sạch thời gian, mà cảm tình quyết định bởi với nhân tâm, quá mức mờ mịt, Mục Dương Linh thích hơn tương một ít hành vi giới định phạm vi, chế độ hóa. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, song phương đều phải làm được trong lòng hiểu rõ, như vậy mới không cần đi thử tham, lại càng không hội vì mù quáng mà đi tiêu xài cảm tình. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên huynh đệ cảm tình hảo, cho nên nàng mới càng không hy vọng huynh đệ bọn họ có sản sinh ngăn cách một ngày. Tề Tu Viễn đột nhiên cũng có chút khó chịu, hắn còn là tương chính mình đặt ở phụ huynh vị trí, còn chưa có tương thân phận thay đổi qua đây. Mục Dương Linh lại đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, đại ca, hoàng thân quốc thích cũng không chỉ Hạo Nhiên một. Mục Dương Linh nhìn về phía Đông Phủ, coi như là Hạo Nhiên này làm đệ đệ trước làm gương mẫu. Tề Tu Viễn chân mày nhất nhảy, trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng nghe lọt được Mục Dương Linh lời, tính toán qua đi tương chế độ nghị định hảo. Đã như vậy, ngươi có thời gian liền đi tần tướng phủ nhìn cách ra cái nào địa phương hảo, quay đầu lại nói cho công bộ, để cho bọn họ đi làm. Tề Tu Viễn nói đến đây hơi có chút không có ý tứ, tần tướng phủ hiện tại gồ ghề, dù sao cũng muốn đại tu một lần, ngươi đi nhìn thời gian nhìn có cái gì cần sửa chữa cùng nhau nhớ kỹ, quay đầu lại giao cho công bộ liền hảo. Tề Tu Viễn nói quật ba thước cũng phải đem đông tây đảo, đông tây tuy không đảo, đã đích thực là quật ba thước. Ngay cả trong phòng sàn nhà đẳng cũng tất cả đều bị cậy khởi lai, Mục Dương Linh đứng ở cửa hướng Lý nhìn, thở dài nói, này muốn thân thiện hữu hảo được phí bao nhiêu tiền a? Mục Dương Linh quang suy nghĩ một chút cái kia con số liền đau lòng. Toàn bộ tần tướng phủ đô là như thế này, trong viện đất trống, bùn hoa lý hoa, bao gồm phô trên mặt đất đá xanh bản cũng đều bị cậy khởi lai. Mục Dương Linh mang theo nửa bước không muốn ly khai của nàng Tiểu Hùng sau này mặt đi, đối đi theo công bộ ký sự đạo, ta nhớ góc Tây Bắc có một khối rất lớn đất trống. Mang ta đi nhìn, nếu như thích hợp, liền đem kia khối cách ra đi. Công bộ ký sự bận cung kính lĩnh Mục Dương Linh quá khứ. Theo chính phòng đi tới góc Tây Bắc đủ đi canh ba trùng, Mục Dương Linh cảm thấy cho dù nàng chuyển vào đến, nàng cũng không có thời gian mỗi ngày đem trong phủ chuyển một vòng, đây vẫn chỉ là đi đường chéo phân nửa a phân nửa. Góc Tây Bắc là hoa viên, phải nói, dọc theo cái kia dòng suối nhỏ lưu chảy về phía, ven đường đô cấp nên thành hoa viên, bởi vì trung gian có sân ngăn, bởi vậy tần phủ có đại hoa viên một. Tiểu hoa viên 3. Này góc Tây Bắc chính là lớn nhất một. Từng, nơi này là người người cực kỳ hâm mộ tần phủ hoa viên, bên trong quý báo hoa loại gần với hoàng cung ngự hoa viên, đã hiện tại, toàn bộ hoa viên đều bị phiên khởi lai, thâm nhập trong hoa viên đá xanh bản cũng bị tệ khởi lai hơn phân nửa. Mục Dương Linh đem Tiểu Hùng phóng trên mặt đất, dùng tay nhéo nhéo trên mặt đất bùn đất, rất đúng trọng tâm đạo, đất này rất phì, nếu như lấy đến làm ruộng, cho dù bất mưa thuận gió hòa, có này dòng suối nhỏ lưu ở cũng nhất định có thể được mùa. Công bộ ký sự viên mọi người. Lập Xuân lại cười khanh khách đạo, mãi mãi nếu như bất không tiếc, chúng ta sẽ không cắt này một khối, không phải còn có hai giác không. Cùng lắm thì đem phía tây kia mấy sân phân ra đi, chúng ta trong phủ ít người, cũng ở không được này rất nhiều người, này góc tây bắc lớn như vậy, lại có suối sông, vừa lúc có thể lấy tới cho mãi mãi luyện tập. Lập Xuân thấy Mục Dương Linh tâm động, tiếp tục nói, nếu không, ngài nếu là có cái gì chủ ý, lại muốn chạy đến thôn Trang Lý đi, tốn nhiều thời gian. Còn không bằng liền đem ruộng thí nghiệm thiết ở nhà. Mục Dương Linh vuốt cằm nói, như vậy quận vương phủ liền biến thành nông trang, các ngươi ra về còn không nỡ mắng tử ta. Đảng quay đầu lại ta thương lượng với hắn quá tái thuyết đi. Mục Dương Linh thấy Tiểu Hùng coi trời bằng vùng đã bắt đầu hướng kia cậy phiên đá xanh bản thượng bò, mà vú em chỉ có thể miễn cưỡng kéo lấy hắn, liền tiến lên xốc lên hắn nói, mặt trên bẩn thỉu, ngươi bỏ lên trên mặt đi làm ma. Tiểu Hùng không hề răng, chỉ là trương rảnh tay dùng sức hướng chỗ ấy duệ, Mục Dương Linh thấy hắn quật cường, chỉ có thể dùng tay tương kia khối đá xanh bản sách hai, nhượng hắn đi qua. Tiểu Hùng học thông minh, đi chưa được mấy bước lại bị một khối đá xanh bản ngăn trở lộ, liền nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân. Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, cũng muốn nhìn một chút hắn có thể đi tới khi nào, cho nên tiến lên tương đá xanh bản cấp sách qua một bên đi. Công bộ ký sự viên cầm chi tiểu ma bút ngẩn người nhìn Mục Dương Linh, trong tay đá xanh bản, ở phía trước nhân đi ra nhất định cách hậu vụng trộm thân thủ thử một chút, đá xanh bản không chút sức mẻ. Công bộ ký sự viên biến mất bùn, yên lặng cùng ở mọi người phía sau. Tiểu Hùng dường như thích cái trò chơi này, đi vài bước liền quay đầu liếc mắt nhìn mẫu thân, làm cho nàng đem đá xanh bản cấp chuyển khai. Mục Dương Linh cũng vẫn rất phối hợp, dù sao nàng thời gian nhiều, không để ý hỏa con trai nhiều ngoạn một hồi, nhưng ở cầm lên một khối đá xanh bản hậu, Mục Dương Linh sắc mặt liền khẽ biến. Nàng vừa mới buông đá xanh bản xốc lên đến điên điên, lại quay đầu lại xốc lên một khắc khối điên điên trọng lượng. Nghĩ nghĩ, Mục Dương Linh tiến lên vừa nhiều thử mấy khối, liền nhìn chằm chằm trên mặt đất đá xanh bản khởi sướng ngốc đến. Tiểu Hùng đi tới trên đường lại gặp được một khối đá xanh bản, thấy mẫu thân chậm chạp bất quá đến chuyển đi, liền đạp đạp chạy về kiếp sau khi kéo lấy và táo của nàng, chỉ vào kia khối hẻo a a kê. Mục Dương Linh cười nói, con trai, nương dẫn ngươi đi tầm bảo có được không? Tiểu Hùng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng. Mục Dương Linh nắm một khối đá xanh bản, trong tay liền hơi dùng sức, hẻo ca ca mấy tiếng hẽ, ở mọi người mở lớn trong miệng, Mục Dương Linh tương vỡ vụn đá phiến lấy ra, chỉ có khoảng chừng 2 cm hậu đá vụn bản bị bắt. Lộ ra bên trong vàng tươi màu. Lập Xuân trợn tròn cặp mắt, công bộ ký sự viên cuốn sổ trong tay ba một tiếng liền rơi trên mặt đất. Mục Dương Linh tương mặt ngoài đá vụn thanh lý dụng, một khối hoàng kim bản liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục Dương Linh đem nó đệ cho Tiểu Hùng, cười nói, thế nào, này có phải hay không bà bối? Tiểu Hùng nhìn kia ánh vàng rực rỡ hẻo, rất là ghét bỏ phiết bĩu môi, quay người liền đi tìm kia hôi phát phát đá phiến, a a kêu làm cho người ta cho hắn chuyển khai. Hộ bộ thượng thư Trương Thành mang người qua đây lúc, Mục Dương Linh đã gõ hai khối đá phiến, bên trong đều là vàng. Mục Dương Linh không khỏi cảm thán tần tướng trí tuệ, thứ này trốn ở chỗ này thật đúng là an toàn. Tề Tu Viễn làm cho người ta đem đá xanh bản đồ cậy, qua đi tu sửa nhà thời gian, mấy thứ này khẳng định đều phải vận ra đổi thành mới. Đến lúc đó, hắn chỉ cần lại gọi người đem cũ đá phiến mua đi là được, này vàng thậm chí cũng không dùng hắn vận ra Lâm An Thành. Mục Dương Linh đem sự tình giao cho đến đây Trương Thành, sách Tiểu Hùng phải trở về đi. Đập đá phiến loại này sống giao cho dưới nhân liền hảo. Ngày hôm sau, toàn Lâm An thành nhân đều biết sớm đi nhìn nhà mới tử Mục Dương Linh phát hiện tần tướng lưu lại vàng, mọi người hiện ở trong lòng đâu chỉ là hâm mộ đố kỵ, quả thực đạt được hận, này vận khí cũng quá được rồi đi. Chương 570, 571. Thứ 571 chương thu phục. Tần tướng tương vàng hòa bạc đúc nóng thành bản, lại giả tạo thành đá xanh bản phô ở phía sau hoa viên thượng, cái đề tài này trong nháy mắt đắp quá tương tề Tu Viễn đăng cơ lời đề. Trở thành Lâm An Thành, thậm chí toàn bộ Giang Nam mới nhất tươi đề tài. Nếu bàn về giấu tiền nhà ai cường, tần tướng tất sổ đệ nhất. Tìm ra kim khối ngân khối không ít, đãn hòa tần tướng tham ô mức còn thì kém rất nhiều, cộng thêm quốc khố lý mất tích tiền, liền ít hơn. Nhưng bọn hắn tương tần tướng phủ tất cả đá phiến đô gõ cũng không có thể tìm được nhiều hơn, lại tìm xuống, toàn bộ tần tướng phủ phải đẩy ngã trung kiến, vậy cũng phải tốn không ít tiền. Tề Tu Viễn chỉ suy tư một chút để nhân lui, lần này hắn chủ động làm cho người ta tương tần tướng phủ phía tây mấy nhà nhỏ từ đơn độc cách ra, còn lại thì làm Tề Hạo Nhiên quận vương phủ, như vậy cũng coi như hợp chế. Khâm Thiên Giám đã tính toán ra ngày lành, tháng 6-18 Tề Tu Viễn tương chính thức đăng cơ, còn có tứ tháng. Tề Tu Viễn tuy không chính thức đăng cơ, nhưng ở xử lý quốc sự thượng đã hơi tiệm thượng thủ. Ngay Tề Tu Viễn chiêng chống dùm ben chuẩn bị đăng cơ lễ lớn lúc, tần tướng phủ tìm ra đại lượng vàng bạc tin tức cũng truyền đến biên ải, cộng thêm quốc khố bị chuyển không còn tin tức. Nhị hoàng tử nghe thấy tin tức này cười ha ha mấy tiếng, sau đó tương trang giấy trong tay bỏ lại, đứng lên nói, đi, chúng ta đi nhìn xem chúng ta tần tướng đại nhân. Nội thị nhìn nhị hoàng tử tươi cười, nội tâm phát lệnh, vội đuổi theo đi. Nơi đóng quân có chút hỗn loạn, từ không trung thường thường phảng phất xuống một ít trang giấy, một đội vệ binh xung quanh vơ vét những thư ấy chống động lòng người trang giấy, mặc dù tư tàng trang giấy nhân đều bị trước mặt mọi người xử tử, đã vẫn như cũ có không ít người một mình giấu đi, ngay từ đầu còn có người cao mật. Đến bây giờ, đại gia đã bắt đầu hội lẫn nhau che giấu. Binh sĩ các nhìn thấy nhị hoàng tử ra, nhao nhao trốn qua một bên đi, nhị hoàng tử nhìn thẳng theo bọn họ trước mắt đi qua. Tần tướng nhu toé một đoàn giấy, vô cảm tương giấy đoàn ném tới đống lửa lý đốt sạch, nhị hoàng tử vén lên mảnh tiến vào lúc, nhìn thấy chính là tần tướng mặt trầm vào nước nhìn chằm chằm chậu than nhìn. Nhị hoàng tử giật giật khoe miệng, đại thứ thứ ngồi ở tần tướng đối diện, ngẩng đầu lên nói, tướng gia, quốc khố lý mất tích tiền là ngươi lấy. Nhị hoàng tử dùng cũng không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Tần tướng du mắt, uống một ngụm trà, đạo, Hoàng thượng, lúc này chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chống đỡ Tề gia mưu nghịch. Tướng gia cho rằng chúng ta còn có thắng cơ hội. Nhị hoàng tử cắt ngang lời của hắn, đạo, Tây Hạ đại quân đã toàn triệt đi trở về, bọn họ binh lực bị Kim quốc kiềm chế. Nhị hoàng tử rêu cực nói, lúc trước tướng gia dẫn Tây Hạ binh nhập kinh, câu ta tạo phản, nên là không nghĩ đến Kim quốc hội công đánh Tây Hạ, trái lại nhượng Tề gia huynh đệ lượm tiện nghi đi. Tần tướng sắc mặt hơi khó coi. Bất quá này đô không quan trọng, ta chỉ là hiếu kỳ cũng muốn hỏi vừa hỏi, ngươi đem những tiền kia đô giấu ở đâu, ta lấy được tin tức là, Tề Tu Viễn theo quý phủ đào lên vàng bạc con số cũng không đối. Tần tướng không nói lời nào. Nhị hoàng tử đợi nửa ngày, liền rêu cực đạo, quên đi, vốn là chỉ là muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình, dù sao lấy tiền hỏi đi ra, ta cũng hoa không, bất quá, nhị hoàng tử giận tái mặt, ta tuy hoa không, lại không đại biểu cho phép người khác lừa gạt ta, thậm chí trộm đạo ta đại chu tài vận. Nhị hoàng tử nhìn về phía nội thị nơm nớp lo sợ tiến lên, theo trong tay háo lấy ra một bình thuốc nhỏ run rẩy phóng tới trên bàn. Nhị hoàng tử cười nói, đây là lúc trước phụ hoàng dùng gì đó, hảo rất, ta cũng cho mình bị một phần, bất quá ta muốn xem tần tướng đi ở ta trước. Tần tướng giận tái mặt, mù nhìn nhị hoàng tử thản nhiên đạo, nơi đóng quân đã loạn, ta không có khả năng thực sự mang theo ta đại chu tướng sĩ chạy đến Tây Hạ đi làm nhị đẳng nhân, cho nên còn là mình chấm dứt hảo. Chỉ là ta sợ ở trên đường nhìn thấy phụ hoàng không tốt bằng giao, cho nên chỉ có thể làm phiền tần tướng cùng ta đi một chuyến. Tần tướng ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài, nhị hoàng tử ổn ngồi bất động, chỉ chốc lát sau, một viên đại tướng dẫm chân tại chỗ tiến vào, quỳ bẩm, hồi hoàng thượng, trong trại mưu nghịch đã diệt trừ. Nhị hoàng tử phất tay nhượng hắn xuống, quay đầu nhìn về phía tần tướng. Tần tướng nắm chén trà tay sẽ không do khẩn lại chặt, hắn hít sâu một hơi, than thở, hoàng thượng, kỳ thực hà tất như vậy. Ngươi bây giờ là Quách gia huyết mạch duy nhất, Tề Tu Viễn mưu quyền soán vị là ngay từ đầu liền kế hoạch hảo, chỉ cần chúng ta tương thực tình rõ ràng khắp thiên hạ, các vị tướng quân nhất định sẽ đến Cần Vương, hoàng thượng nếu như không yên lòng, đại có thể cho thần đi thuyết phục bọn họ. Nhị hoàng tử chỉ đương tần tướng đang nói giỡn nói, nếu như không có Cảnh Viêm đế trước khi chết cảnh báo, nói không chừng hắn liền cam tâm tình nguyện cùng tần tướng đi Tây Hạ chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Nhưng hắn biết, này tất cả chẳng qua là hắn quỷ kế. Đi Tây Hạ hắn chỉ sợ liền chết không có chỗ chôn. Nhị hoàng tử sợ chết, đáng càng sợ chính là chết ở đất khách quê người, tử được không có tôn nghiêm, đã như vậy, còn không bằng nhượng chính hắn kết thúc tính mạng của mình. Theo tần tướng trong lều ra hậu, nhị hoàng tử nhìn lộn xộn nơi đóng quân, đối bầu trời thở dài một hơi, hắn không biết Tề gia huynh đệ mưu nghịch là sớm có kế hoạch, còn là đúng như bọn họ sở nói bị hắn bắt buộc, hắn chỉ biết, Quách gia huyết mạch vì hắn mà đoạn tuyệt. Ở nhị hoàng tử chuẩn bị chịu chết thời gian, Tề Hạo Nhiên chính ngồi xổm trên mặt đất, theo đống lửa lý bát kéo ra khỏi cái khoai tây, đơn giản lột một lớp ra liền tắc trong miệng, hắn một bên hà hơi, vừa nói, chúng ta còn có bao nhiêu lương thực. Ba ngày, tướng quân, chúng ta công vào đi thôi, luôn luôn vây cũng không phải biện pháp, ta lương thảo đều nhanh muốn chặt đứt, ta nhưng nghe nói, hiện tại quốc khố không có tiền. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, đạo, chúng ta trước đánh trận có quốc khố không. Bất như cũ đánh xuống, hắn cấp trong bụng tắc hai khoai tây, lúc này mới cảm thấy khó chịu dạ dày dễ chịu một ít, hắn nói, chờ một chút, ngươi không thấy đối diện đô loạn khởi tới rồi sao, nếu có thể giảm bớt thương vong, chờ lâu hai ngày ta cũng nguyện ý, gọi bọn hắn nhiều viết một chút đơn tử hướng bên kia tát, phàm là tránh được đến binh lính toàn bộ tiếp thu, tách ra an trí. Sĩ quan phụ tá nói thầm đạo, mấy ngày nay cũng không thấy người đến cậy nhờ a. Kết quả buổi tối liền có một tiểu kỳ nhân theo bên kia chạy tới, ở nơi đóng quân cửa liền bỏ vũ khí xuống giơ hai tay lên làm đầu hàng trạng. Tề gia quân nhân tương nhân mang về đơn độc an bài xong. Kết quả này giống như là khai cái người, cả đêm có lục tranh người đến đầu hàng, vốn tưởng rằng ngày hôm sau đối diện khẳng định muốn gây rối, ai biết bên kia còn là như trước kia như thế lộn xộn, nhưng tịnh không có gì đại sự phát sinh bộ dáng. Buổi tối, bọn họ lại tiếp thu không ít tránh được tới quân đội, Tề Hạo Nhiên nhất nhất dò hỏi quá, tổng cảm giác có không đúng chỗ nào, đã ngủ một buổi tối cũng không nhớ ra được. Ngày hôm sau khoảng chi tử đi ăn cơm sáng thời gian mới nghĩ khởi, qua đây đến cậy nhờ binh lính đã nói. Nhị hoàng tử hòa tần tướng đã một ngày một đêm không ra quá lều vải, cũng không thấy nhân hướng Lý Tống An, bọn họ chính là cảm thấy lương thảo không nhiều lắm, lúc này mới cấp hống hống hướng bên này chạy. Tề Hạo Nhiên cũng hướng trong miệng tắc một hắc mặt màn đầu, lên đường, đem các vị tham tướng gọi tới, mau. Trưa hôm đó, yên lặng hơn nửa tháng Tề gia quân hung hãn hướng nhị hoàng tử quân đội khởi xướng công kích, lại ở sau nửa canh giờ liền dẹp xong nơi đóng quân, tù binh tứ vạn 8.658 nhân. Mà nhị hoàng tử hòa tần tướng đã ở lều trại trung tử vong 2 ngày. Chương 571, 572. Thứ 572 chương cương liệt. Nhị hoàng tử tử, bên cạnh còn để lại một phong tội mình chiếu hòa một phong thư, Tề Hạo Nhiên nhìn nhìn, gọi người tương nơi đóng quân trên dưới lục soát một lần, này mới khẳng định, nhị hoàng tử tâm phúc tất cả đều ly khai. Tướng quân, cấp thuộc hạ 500 kỵ, thuộc hạ định có thể tương nhân đoạt về đến. Tề Hạo Nhiên phất tay nói, không cần đuổi, để cho bọn họ đi thôi, phong tỏa tin tức, tạm thời đừng làm cho người ngoài biết tần tướng hòa nhị hoàng tử là tự sát. Nói xong Tương Tín hòa chiếu thư thu lại. Nhị hoàng tử vừa chết, thành đô phủ còn lại địa phương liền hảo thu phục, Tề Hạo Nhiên chỉ mang theo đại quân đến cửa thành hạ, bên trong quan huyện liền hội mở cổng tương nhân cung nên vào cửa. Chờ hắn tương còn lại huyện phủ đi một lần, lưu lại đóng ở binh lính, lúc này mới mang theo còn lại đại quân khải hoàn về triều. Nhị hoàng tử hòa tần tướng tin người chết đã sớm một bước truyền đến Lâm An thành, truyền hướng toàn quốc các nơi, Giang Lăng phủ thổ phỉ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là chủ động quy phục, Viên Gia quân cũng sớm một bước hướng Tề Tu Viễn chỉnh quy phụ công văn. Đến đây, nam trốn hậu đại chu lãnh thổ quốc gia xem như là yên ổn xuống, Tề Tu Viễn liên tiếp kỷ phân chiếu thư ném ra đi, nhượng trôi dạt khắp nơi bách tính hồi hương hoặc ngay tại chỗ an trí, tất cả mọi người muốn tới trong nha môn đăng ký tạo sách, linh chứng minh thân phận, đăng ký giả nhưng phân được ruộng đồng, trong vòng 3 năm miễn thuế. Cấm quyền dưỡng ẩn hộ, phàm quyền dưỡng ẩn hộ giả, một khi phát hiện, kỳ sở hữu gia sản xung công, tỷ chi. Nay hậu một lại là nhằm vào thế tộc hòa phú hào, bởi vì chỉ có bọn họ hội quyền dưỡng ẩn hộ. Trương Thành đảng quan viên cho rằng này cử quá mức cấp tiến, hơn nữa 3 năm miễn thuế thời gian cũng quá trường, muốn biết, Tề Tu Viễn khám định 3 năm là toàn quốc tính, hơn nữa chỉ là trụ cấp nhất, có bần hàn nơi, miễn thuế thời gian đạt được 5 năm, quốc khố vốn liền không có gì tiền, quốc gia tiền lời cũng chủ yếu nguồn gốc với nông dân nộp thuế, miễn thuế 3 năm, liền tương đương với quốc khố tam năm nội đô thiếu gần 2/3 thu nhập. Thu nhập giảm bớt, đáng chi lại ở tăng nhanh. Loạn lạc trùng kiến không phải nói là được, trong đó được cần đại lượng nhân lực vật lực. Mà hai thứ này, đô cần tiền. Tề Tu Viễn đang bị này phức tạp quốc sự náo được buồn bực, nghe nói không kiên nhẫn đạo, triều đình luôn luôn cấm ẩn hộ, bản tướng bất giác việc này có gì không đúng. Nói xong cười lạnh nói, ta biết có một chút hảo phú nhà thói quen quyển dưỡng ẩn hộ, chiếu lệnh vừa ra, bọn họ thành thành thật thật thu tay lại hoàn hảo, nếu như dám làm như không thấy, hoặc là thay đổi hẳn, dù sao quốc khố cũng đang thiếu tiền. Sở hữu thiệp sự quan lại sự phát tiền tự thú ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu như còn dám giấu giếm hoặc tiếp tục cấu kết hào phú giúp ẩn giấu ẩn hộ, giống nhau chém đầu thị chúng. Tề Tu Viễn toàn thân lệ khí nói xong lời nói này, phất tay háo liền đi. Trương Thành chờ người bị Tề Tu Viễn trên người lệ khí sở nhiếp, chờ người đi rồi mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ không ngờ tới Tề Tu Viễn cứng như thế khí, mấy người nhìn nhau, đều có chút lo lắng, sợ Tề Tu Viễn vừa mới quá dịch chết. Lúc này mới an định lại giang sơn lại phải loạn. Nhưng ai biết trên đời này còn có hơn Tề Tu Viễn tính tình lớn hơn nữa, càng cương liệt. Tề Tu Viễn lời nói này bị Trương Thành chờ người liên kết đè xuống còn chưa có truyền đi, Tề Hạo Nhiên ngay Giang Lăng phủ náo ra đại sự tới. Vì Giang Lăng phủ thổ phỉ quy phục, Tề Tu Viễn để khải hoàn về triều, Tề Hạo Nhiên thuận tiện đi nơi nào hợp nhất những thư ấy thổ phỉ, sau đó lại về kinh, dù sao hắn đến tháng 6 mới đăng cơ, thời gian còn sớm. Tề Hạo Nhiên hợp nhất làm việc tiến hành rất thuận lợi, lưu lại một bộ phận đóng ở quân đội hậu, mang theo hợp nhất hậu thổ phỉ đại quân hòa quân đội của mình tiếp tục hướng Lâm An thành đi. Theo Giang Lăng phủ đến Lâm An thành muốn trải qua động đình hồ, kia thế nhưng cái rồi rào mỹ lệ địa phương, khéo rất, Tề Hạo Nhiên bọn họ lại lần nữa dừng bước lại lúc xin ý kiến phê bình hảo muốn đóng quân ở nơi đó. Lọt vào trong tầm mắt đều là xanh đậm, đất đai phỉ nhiều thiên lý đều là đồng ruộng, bất quá Tề Hạo Nhiên vô tâm đi nhìn này phó biểu thị được mùa cảnh tượng. Bởi vì hắn vội vã vào thành cấp mục Dương Linh và đứa nhỏ tìm lễ vật. Theo muốn khải hoàn về triều bắt đầu, hắn ngay khổ não muốn cấp mục Dương Linh và đứa nhỏ tống cái gì lễ vật, đáng bởi vì không có tiền, cũng không sáng ý vẫn kéo đến bây giờ. Nhưng hắn hiện tại có tiền, bởi vì hai ngày trước hợp nhất thổ phỉ lúc, thổ phỉ thủ lĩnh hối lộ hắn. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng cũng có 5.000 lượng, Tề Hạo Nhiên rất là vui dạo dực cấp nhận, sau đó liền mang theo tiền muốn vào thành mua đồ, nhưng hắn ở Giang Lăng phủ không tìm được thích hợp. Lần này chú đóng ở động đỉnh huyện ngoại, nghe nói đồ vật bên trong rất không lỗi, Tề Hạo Nhiên liền mặc thường phục, dấu bạc, mang theo phi bạch và hai hộ vệ liền vào thành. Then chốt điểm ngay thường phục thượng. Tề Hạo Nhiên mãi hảo lễ vật sắt trời đã tối, cổng thành cũng đóng, nghĩ dù sao được nhượng lệnh bài mở một lần cổng thành, kia còn không bằng lưu lại ăn một bữa thăm hỏi một chút bụng. Muốn biết, hắn một năm này nhiều đến ăn cũng không phải là vật gì tốt. Tề Hạo Nhiên mang theo phi bạch và hai hộ vệ tiến ghế lô điểm một bàn ăn thịt. Đang gặm thời gian liền nghe tới sắt vách ghế lô thanh âm. Tề Hạo Nhiên cũng biết mình đoán chừng là bị người tính toán, nếu không đâu có trùng hợp như thế, hắn tùy tiện vào cái ghế lô, sắt vách liền đang thương lượng bí sự, kia ghế lô tấm ván gỗ nhưng dấu dếm dấu vết hỏng rồi một khối, thanh âm kia vừa vặn có thể hắn nghe thấy. Tề Hạo Nhiên tập có nội công, hơn nữa công lực thâm hậu, thính lực luôn luôn so đo người thường hảo, đạn biết chuyện này nhân cũng không nhiều. Tề Hạo Nhiên để đua xuống, trầm mặt suy tư một hồi, thấy Phi Bạch và hai hộ vệ đô nơm nớp lo sợ nhìn hắn, liền không để ý phất tay nói, tiếp tục ăn, ăn xong cùng ra làm đại sự đi. Tề Hạo Nhiên nói làm đại sự chính là đại sự, bốn người ăn uống no đủ hậu, Tề Hạo Nhiên liền dẫn theo nhân xông vào sắt vách ghế lô, tương bên trong ba người cấp trói lại, đẩy ra tiến lên ngăn cản trưởng quỹ, nhảy lên ngựa, hạ giọng phân phó nói, tức khắc ra khỏi thành. Tề Hạo Nhiên có lệnh bài, nhưng tùy ý ra vào bất luận cái gì thành trì, bọn họ tốc độ nhanh thả ngoài dự đoán mọi người, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc, Tề Hạo Nhiên đã gọi người mở thành nhỏ môn, mang người ra, về tới Tề gia quân lý, ai cũng không làm gì được hắn. Tề Hạo Nhiên tương nhân ném trên mặt đất, nặng nề nhìn hai người bọn họ mắt, quay đầu nói với Phi Bạch, gọi người tin cẩn nhìn bọn họ muốn là chết, các ngươi cũng không cần sống. Phi Bạch nhất lắm, vội vã tương Tề Hạo Nhiên tâm phúc gọi tới, tương ba người tách ra trông coi, tạp vụ nhân đẳng, ai cũng không cho phép tới gần. Tề Hạo Nhiên sắc mặt khó coi hồi lều trại, tương phó quan của mình gọi tới, điểm tề binh mã, ngày mai chúng ta đi thôi ra đảo muốn nhìn một chút, này thế tộc rốt cuộc là thế nào cái hảo phú dạng. Tề Hạo Nhiên là không hiểu ngoạn mưu mô quỷ kế, cũng không đô thông minh, đãn bất đại biểu hắn liền ngu xuẩn, hắn tại sao muốn dùng chỗ yếu của mình đi làm người khác sợ trường chuyện. Ra cũng không phải con rối, đã dám tính toán ra, vậy phải có tiếp nhận ngoài ý muốn năng lực. Bị bắt một người trong đó vẫn chờ bị thẩm vấn, đãn theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện nhưng lại không có người đến thẩm vấn hắn, thậm chí ngay cả Tề Hạo Nhiên mặt cũng không tái kiến, sắc mặt hắn càng phát ra khó coi, ngọ nghệ đi xem thủ người của hắn. Nhưng hắn tay chân bị chói chói, miệng cũng bị vải tắc, không chỉ không thể hành động không thể nói chuyện, liên tự sát đô làm không được. Chương 572, 573. Thứ 573 chương ẩn hộ. Thôi ra là uy tín lâu năm thế tộc, ở Lý Đường lúc, quyền thế vinh dự chỉ lần này với Lý Thị, đãn Đường Triều bị diệt, Lý Thị trước hết gặp phải đả kích, Thôi ra nhảy trở thành chúng thế tộc chi thủ. Đại Chu Thế Tông Hoàng đế chen ép thế tộc, Thôi ra cũng thành thụ áp nặng nhất, mặc dù bị đánh đè ép sắp tới 20 năm, đãn Cao Tông thượng vị hậu để bạt thế tộc. Bọn họ lập tức lại nhảy cư thế tộc chi thủ. Đại Chu Nam trốn hậu, Thôi ra cũng theo đi ra, sau định cư Động Đình huyện. Dọc theo Động Đình hồ bốn phía đều là khai khẩn ra tới ruộng tốt, mà Động Đình hồ cũng sớm trở thành ngư mễ vùng sông nước, dọc theo Động Đình hồ là hàng loạt nhà dân, theo triều đình số liệu, Động Đình huyện cư dân tương đương với một thượng đảng phủ thành số người, thuộc về tốt nhất huyện, này còn là mặt ngoài số liệu, còn không tính Thôi ra ẩn hộ. Ẩn hộ hiện tượng triều đình lũ cấm không ngừng, ở Ngụy Tấn lúc vì quá nhiều coi trọng môn thiệt, ẩn hộ hiện tượng nghiêm trọng nhất. Hào phú nhà quyền dưỡng ẩn hộ, trốn tránh quốc gia thu nhập từ thuế, mà thế tộc thân sĩ cũng mượn này thu được đại lượng thổ địa. Tề Tu Viễn hạ lệnh không cho phép lại quyền dưỡng giấu giếm ẩn hộ, kỳ thực cũng không có trông chờ bọn họ thực sự tương thuộc hạ ẩn hộ đăng ký tạo sách trở thành công dân, mà là cảnh cáo bọn họ không muốn thừa dịp này hỗn loạn lúc quyền dưỡng nhiều hơn ẩn hộ. Bằng không hắn tương không khách khí. Tề Hạo Nhiên tự nhiên cũng biết đại ca ý tứ, hắn đối này đó chính sự không hiểu, cũng không tính toán nhiều quản, dù sao hỏi hắn thời gian hắn lại ủng hộ đại ca chính là, hắn càng quan tâm chính là quân chế cải cách. Động lòng người đã đô tính toán đến trên mặt, Tề Hạo Nhiên không có khả năng cứ như vậy nhẹ nhàng phong quá. Hắn đi ăn một bữa cơm, bên cạnh ghế lô Lý ba người lại đang nói luận đã giúp Thôi ra quyển nuôi bao nhiêu ẩn hộ, ba người đều là Động Đỉnh huyện quan viên, vừa vặn là phụ trách dân lưu lạc đăng ký tạo sách. Âm thanh cũng đang khéo có thể làm cho hắn nghe thấy. Tề Hạo Nhiên không biết là ai có thể coi là kế hắn. Đáng rất hiển nhiên, người nọ chủ yếu nhất là nghĩ nhằm vào Thôi ra, mà không phải hắn. Tề Hạo Nhiên trực tiếp gọi người vây lại Thôi ra hòa Thôi ra trang viên, liên Động Đình huyện huyện nha cùng nhau vây quanh, lý do liền là có người và hắn tố giác Thôi ra hòa huyện lệnh hợp mưu tạo phản. Thôi ra trang viên tường bãi đất đại, không sai biệt lắm tương đương với một thành trì, nếu không phải là Tề Hạo Nhiên nhiều người, tách ra lục bắt gác ở sáu đạo môn, lại đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, này Thôi ra bọn họ chỉ sợ còn vây bất ở. Tề Hạo Nhiên không gọi người động thủ giết người, nhưng hắn động tác cũng đã gọi người quá sợ hãi. Cũng không lâu lắm, Thôi ra gia chủ Thôi Thẳng Hòa Động Đình huyện lệnh Kim Tín bị trói trói mà đến. Thôi ra đích chi lão tiểu cũng đều bị trói đến trông giữ ở cách đó không xa, Thôi Thẳng tức giận đến khỏe mắt đỏ bừng, căm tức Tề Hạo Nhiên, hỏi, Tề tướng quân đây là muốn làm cái gì? Ta Thôi ra làm sai cái gì? Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Thôi ra trang viên thượng cầm vũ khí chống lại gia đình đạo. Ta cũng đang muốn hỏi một chút Thôi gia chủ, Thôi ra đây là tính toán làm cái gì? Phi Bạch, tương đại chu luật cho hắn nghiệm nhất nghiệm. Tề Tu Viện huynh đệ liền quốc hiệu cũng còn không chọn xong, nay pháp lệnh đến bây giờ tiếp tục sử dụng còn là đại chu luật, mà Thế Tông Hoàng đế khám định đại chu luật đối thế tộc ràng buộc tối đa, bên trong đối trang viên đại tiểu, tường thể cao hậu cũng có yêu cầu. Hơn nữa, dân gian một nhà có thể có được vũ khí bị nghiêm ngặt hạn chế. Tề Hạo Nhiên thấy rõ, mặt trên nhân lấy cũng không phải là cái quốc cái liềm, mà là đại đao, cung tên. Chờ Phi Bạch niệm xong, Tề Hạo Nhiên liền cười lạnh nói, ra trước còn không tin các ngươi hội tạo phản, nhưng hiện tại xem ra, lại không phải do ra không tin, các ngươi muốn tạo phản, sớm 2 năm đi làm gì. Hiện tại cảnh nội thổ phỉ phản nghịch đều bị bình định các ngươi mới muốn phản, thực sự là ngu xuẩn. Thôi thẳng sửng sốt, lập tức đạo, Tề tướng quân dung bẩm, ta Thôi ra đối đại tướng quân trung thành và tận tâm, chưa bao giờ có mưu nghịch chi tâm, hiện nay bốn biển đều bình, chúng ta như thế nào vào lúc này tạo phản. Thấy Tề Hạo Nhiên mặt lộ vẻ trần trừ chi sắc, Thôi đứng thẳng mã không ngừng cố gắng đạo, tướng quân nhất định là bị gian nhân mê hoặc, tại hạ nguyện cùng đối phương đối chất. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đạo, đối chất liền đối chất, ra cũng làm cho các ngươi tử được tâm phục khẩu phục, người tới, hồi nơi đóng quân tương ba người kia buộc đến, cẩn thận một chút, đừng làm cho người đã chết. Thôi thẳng thầm nghĩ quả nhiên, Tề Hạo Nhiên đích thực là bị người gây xích mích mới tới, lúc này hắn cũng bất chấp cùng Tề Hạo Nhiên sinh khí, mà là nhanh động khởi suy nghĩ. Suy nghĩ một chút là ai muốn như thế châm đối với bọn họ Thôi ra, vậy mà nghĩ ra ác độc như vậy chuyện. Tề Hạo Nhiên cũng đã tương tầm mắt rời hướng Thôi ra bên kia, đạo, Thôi ra chủ, ra có một vấn đề vẫn nghĩ không ra, vừa vặn hiện tại chúng ta có thời gian, ta thỉnh giáo ngươi. Tề Hạo Nhiên phất tay, làm cho người ta đem Thôi thẳng kéo đến, không cho hắn quỳ, Thôi thẳng thở phào nhẹ nhõm, liền nghe Tề Hạo Nhiên hỏi, ngươi này trang viên tường cao viện sâu, đô để được thượng một thành trì. Các ngươi Thôi ra bổn ra thế nào bất ở ở bên trong, trái lại muốn ở tại thị chân lý. Thôi thẳng tâm trong nháy mắt banh thẳng, hắn cảm thấy Tề Hạo Nhiên vấn đề trọng tâm chủ yếu là phía trước nửa câu, bởi vậy hắn cân nhắc trả lời, vì mấy năm gần đây không quá bình, cho nên này trang viên mới xây được cao như thế đại, còn thỉnh Tề tướng quân không nên hiểu lầm, mà động đình huyện có ý hướng đình bảo vệ, Thôi mỗ tự nhiên yên tâm tương người nhà an bài ở huyện lý cư trú. Nhưng ta lấy được tin tức lại là, ngươi cùng Kim Tín mưu đồ bí mật tạo phản. Thừa dịp một lần nữa cấp bách tính đăng ký thân phận cơ hội, dù dô dân lưu lạc, lấy ẩn hộ làm ẩn dấu, thật ra là ở triều binh mãi mã. Thôi thẳng hòa Kim Tín hoắc ngẩng đầu, tâm đều phát lệnh, bọn họ đích xác hợp tác tương bách tính biến thành ẩn hộ, những thứ ấy bách tính chỉ cần nghe nói không cần nộp thuế, chỉ cần trả giá một điểm địa tô đô rất nguyện ý mang theo danh nghĩa khế đất qua đây đến cậy nhờ, cho tới bây giờ, hắn đã thu hơn 300 hộ, cộng thêm trước, ẩn hộ nhưng để một thượng đẳng hương. Nhưng theo Tề Hạo Nhiên góc độ này đến xem, những người này nhưng tổ chức thành nhất chi quân đội. Thôi thẳng sắc mặt vi bạch, biết có nhân mượn hắn thu ẩn hộ việc vu cáo hãm hại hắn tạo phản, chỉ là không biết Tề Hạo Nhiên lấy được bao nhiêu chứng cứ. Thôi thẳng còn đang suy nghĩ, Tề Hạo Nhiên cũng đã nhìn trang viên đạo, Thôi gia chủ, kỳ thực là thật hay giả, chỉ cần vào trang viên vừa nhìn liền biết, bên trong có hay không tư binh, có hay không vũ khí, chỉ cần lục soát một lần là có thể rõ ràng khắp thiên hạ, bản tướng tính khí chưa bao giờ hảo, kiên trì cũng không đủ, là ngươi gọi bọn hắn mở cổng, còn là ra trực tiếp vào vào. Thôi thẳng sắc mặt càng thêm khó coi, Kim Tín sốt ruột nhìn về phía hắn, lại bởi vì bị ngăn chặn miệng một câu nói đô nói không nên lời, Thôi ra trang trong vườn có cái gì hắn không biết, nhưng hắn biết, tư binh hỏa vũ khí cũng có. Tư binh chính là ẩn hộ, chính là bọn họ gia đình, bên trong đại khái có hơn 4.000 nhân, Tề Hạo Nhiên nói là tư binh chính là tư binh, vũ khí, kia còn dùng nói sao. Chỉ nhìn trang viên thượng sáng loáng đao kiếm sẽ biết. Kim Tín lệ rơi đầy mặt, hối hận. Chính mình sẽ không nên vì kia điểm lợi ích hòa Thôi thẳng hợp mưu, tạo phản thế nhưng Chu cựu tộc, hiện tại trật tự lại không có khôi phục, tạo phản cùng phủ thường thường chỉ dùng thượng vị giả một câu nói, sau này sách sử cũng sẽ không miệt mài theo đuổi. Kim Tín có chút thù hận nhìn về phía Thôi thẳng, sau đó lại sốt ruột nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, hy vọng hắn có thể đem trong miệng hắn gì đó lấy ra, hắn có lời muốn nói. Thôi thẳng rũ mắt, cũng không muốn từ đấy chịu thua, đã đẳng bị bắt ba người bị áp giải đến lúc, Thôi thẳng tâm liền phát lệnh. Trong lòng may mắn đều vỡ tan. Chương 573, 574. Thứ 574 chương Thôi ra. Thôi chung là Thôi ra dòng bên, ở huyện Nha Lý Nhâm huyện Thừa, Thôi ra thu lưu ẩn hộ chuyện phân nửa qua tay hắn, hắn tuy không có tiếp xúc được gia tộc trung tâm, đã chỉ dựa vào trên tay tập, cộng thêm Tề Hạo Nhiên trước lời nói, cũng có thể phán định bọn họ muốn tạo phản. Thôi thẳng nhìn thấy hắn liền bắt đầu hoài nghi là có người mua được tộc nhân hãm hại Thôi ra, bởi vậy hắn quyết định thật nhanh quay đầu nói với Tề Hạo Nhiên. Tề tướng quân, có thể không mượn một bước nói chuyện. Tề Hạo Nhiên tò mò hỏi, các ngươi không đúng chất không? Ta nghĩ Tề tướng quân đối với chúng ta có chút hiểu lầm, Thôi mộ muốn trước đây trước làm sáng tỏ một hai. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, tốt hơn theo ý phất tay, làm cho người ta tương phụ cận nhân thanh không, ba người kia tự nhiên cũng bị mang đi, chờ bọn hắn này một vòng đô không. Tề Hạo Nhiên mới nói, có lời gì cứ nói đi, không cần mượn một bước. Thôi thẳng hít sâu một hơi, liền quỳ xuống tạ tội. Hòa Tạo Phản so với, hắn càng muốn thừa nhận Thu Lưu ẩn hộ, dù sao chuyện như vậy mọi người đều có kiền, thôi ra thế lực tuy thua kém trước đây, đáng cũng không phải Tề Hạo Nhiên nói giết liền giết. Tề Hạo Nhiên nghe hắn nói xong tội danh của mình, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, chỉ vào đóng chặt trang viên cổng đạo, ngươi thế nào nhượng ta tin các ngươi chỉ là Thu Lưu ẩn hộ, mà không có mưu phản. Thôi đứng thẳng lập tức tiền gọi người mở cổng. Đại cửa mở ra, cầu treo bông, Tề Hạo Nhiên quân đội mới có thể đi vào. Tề Hạo Nhiên tiến đi xem hai ở trong mắt phương tiện, trên mặt một điểm biểu tình cũng không có. Thôi thẳng rất nhanh nộp lên ẩn hộ danh sách, mặt trên chỉ là gần nhất 2 năm thu, trước đây hắn cũng không có lấy ra. Tề Hạo Nhiên chỉ lật lật liền vứt xuống một bên, gọi người tương trang viên Lý mọi người cũng gọi đến, nhượng Kim Tín tương Tề Tu viện ý chỉ trước mặt mọi người tuyên đọc một phen, sau đó đứng ra đạo, triều đình lần này một lần nữa khám định chứng minh thân phận, đối tự nguyện đứng ra ẩn hộ không làm xử phạt, thả, ký nhập danh sách hậu thích đáng vĩnh nghiệp điển sẽ không giảm bớt, theo sang năm lúc, 3 năm không cần giao nạp thuế má, theo bản tướng biết, các ngươi ở tại chỗ này, địa tô cũng không thiếu đi. Dưới tao động một cái, sau đó lại rất nhanh an tĩnh lại. Tề Hạo Nhiên cầm một quyển tập gõ lòng bàn tay, tiếp tục nói, Đại Chu vì loạn lạc, mấy năm trước siêu cao thuế nặng không ít, khiến dân chúng lầm than, đại tướng quân cảm khái dân sinh không dễ, hiện đã gọi người một lần nữa chế định thuế má, khác ta không dám hứa hẹn, này thuế má một chuyện ta lại dám bảo đảm, 3 năm sau thuế má sẽ không vượt quá năm ngoái phân nửa. Dưới lại lần nữa gây rối khởi lai, hơn nữa rằng có thời gian rất lâu, Tề Hạo Nhiên khỏe miệng vì chọn, cũng không có ngăn cản. Thế tộc cũng sẽ không bạch bạch che chở những thư ấy ẩn hộ. Những thư ấy ẩn hộ cần tương ruộng đồng đặt ở thế tộc danh nghĩa, giữ chức thế tộc nô buộc, còn cần tương dưới mặt đất tiền đổ giao một phần cấp thế tộc, thường gọi là địa tô. Địa tô cũng là theo quốc gia thu nhập từ thuế tăng mà tăng. Nương nhờ với thôi gia ẩn hộ cũng biết thôi gia cũng không phải là lương thiện nhà, đã vì trốn tránh quá nặng thuế má, bọn họ chỉ có thể làm như vậy, mà bây giờ có tốt hơn điều kiện, nếu có thể quang minh chính đại làm dân lành, bọn họ đương nhiên không muốn làm nô buộc. Mắt thấy phía dưới rối loạn càng lúc càng lớn. Tề Hạo Nhiên phất phất tay đè xuống phía dưới tiếng nghị luận, không để ý cầm trong tay tập giao cho phụng vài bản phi bạch, vô ý đạo, này đó tập đều là thôi ra chủ giao cho ta, mặt trên có tiếng sách, bất quá, chủ động đứng ra ẩn hộ hòa bị động giao ra đây ẩn hộ đãi ngộ không đồng nhất dạng, ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội, liền gặp các ngươi có thể hay không nắm chặt, ta ở chỗ này ngốc 3 ngày, 3 ngày sau như còn chưa có đứng ra ẩn. Hộ đương ấn trốn dân xử trí. Tề Hạo Nhiên quay đầu liếc mắt một cái thôi thẳng Hòa Kim Tín, đạo: các ngươi cũng không cần lo lắng thôi ra trả đũa, chứ không nói thôi ra chủ lương tâm coi như có thể, chỉ bằng các ngươi là ra tìm ra, ra cũng sẽ không bỏ lại các ngươi mặc kệ. Thôi thẳng trong mắt tất cả đều là hung ác nham hiểm, hắn giao cho Tề Hạo Nhiên ẩn hộ tập rõ ràng chỉ có 2 bản, trong tay phi bạch lại cầm lục bản, còn lại hiển nhiên là hắn tùy tiện tìm tập giữ trước, vì chính là nhượng người phía dưới tâm loạn, sau đó chủ động đứng ra. Thôi thẳng sắc mặt khó coi, thiên hắn trước đối lý, hiện đang nói cái gì đều là lỗi. Kim Tín càng là lui cổ đứng ở một bên, chỉ hy vọng Tề Hạo Nhiên quên mất hắn này số một nhân. Tề Hạo Nhiên không cho thôi thẳng hòa dưới nhân tiếp xúc cơ hội, trực tiếp tương nhân nốt tại trang viên lý, thôi thẳng tắp hệ nhân cũng bị đóng lại, lý do là, ở chân tướng vị rõ ràng tiền, chư vị hay là trước tránh hiểm nghi hảo. Một bên lại làm cho hắn thuộc hạ miệng lợi hại lặng lẽ đi mê hoặc trang viên lý nhân, để cho bọn họ đô báo mình là ẩn hộ, tịnh tương chức mang đến ruộng đồng đô nói lên. Điều này làm cho không ít hướng tới tự do nô bộc cũng dục dịch khởi lai, rất muốn giả mạo ẩn hộ đi đăng ký. Phi Bạch và mấy sĩ quan cấp tá đối diện hì hì cười, liền khẽ mê hoặc đạo, này cũng không có gì không thể, dù sao trang viên cũng lấy bất ra thiết xác thực chứng cứ. Này, phàm là ẩn hộ cũng có hòa quản sự ký hiệp ước. Làm ẩn hộ đều phải ký khế bán thân làm nô bộc, mà vì để cho ẩn hộ yên tâm, trang viên bình thường sẽ làm thôn trang lý quản sự hòa đối phương ký kết một khác phân hợp ước. Mặt trên viết rõ là bọn hắn đến cậy nhờ trang viên, tịnh dẫn theo bao nhiêu ruộng đồng, ý tứ mặc dù mịt mờ, đạn thật ra là bọn họ làm ẩn hộ bằng chứng. Chân chính nô buộc là không có cái kia Đông Tây. Phi Bạch lại nói, Đông Tây tốt nhất giả tạo bất quá, loại này văn thư dễ dàng hơn, chư vị muốn, ta là có thể làm ra, chỉ là này. Phi Bạch trà sát ngón tay, bận lại nói, ta cũng không cần nhiều, chỉ là các huynh đệ mấy năm này đô ở Nam Trinh Bắc Chiến, liên đốn nóng cũng không ăn thượng quá. Thế là liền có một gia nô phó dùng một trận rượu ngon hảo thịt đổi lấy một giả tạo khế ước. Nô buộc cũng có nô buộc tin tức con đường, mặc dù trang viên lý có đến quay lại đi tuần tra binh lính, đã tin tức còn là ở muốn rời khỏi nô buộc trung truyền ra ngoài, không ít người đô lặng lẽ cho tới giả tạo văn thư. Nô buộc còn như vậy, những thứ ấy ẩn hộ càng là tâm tư di động, cộng thêm trong tay Tề Hạo Nhiên còn có danh sách, vì không biết phía trên là có phải có tên của mình, bọn họ cũng đều quyết định chủ ý muốn tự thú. Thế là, không cần 3 ngày, tối hôm đó liền có người lặng lẽ tìm không có bị nhốt lại Kim Tín đẳng quan huyện tự thú. Tề Hạo Nhiên sĩ quan phụ tá liền cùng ở Kim Tín bên mình, Kim Tín cho dù là bắt được giả tạo văn thư, nhìn ra khác thường, cũng không dám chọc thủng, trực tiếp cấp điền thượng tên. Hắn hiện tại chỉ hy vọng không muốn họa cùng người nhà liền hảo, bởi vậy thuận theo rất. Tề Hạo Nhiên thấy sự tình như thế thuận lợi đều có chút ngạc nhiên, liền có tuổi đại tham tướng khuyên nhủ, tướng quân cũng muốn thu lại một ít, chúng ta là chính bắt kịp hảo thời gian, nếu là ở Thái Bình thời gian. Hắn lắc lắc đầu, ở hắn xem ra, Tề Hạo Nhiên có thể như thế thuận lý hoàn toàn là vừa vặn đuổi ở tại thiên thời địa lợi nhân hòa lúc. Hiện tại chính là thời loạn, Tề Hạo Nhiên chỉ cần nói thôi ra tạo phản, trực tiếp đem thôi ra xem tận. Thôi ra ở đây lại đích xác có thể tìm ra vật chứng, cho dù sẽ có người chất vấn, cũng sẽ không náo ra đại sự. Nếu như Thái Bình thời gian, muốn phán định thôi ra tạo phản, chỉ dựa vào vũ khí này hòa có tư binh hai thứ này là xa xa không đủ. Cho nên hắn hy vọng Tề Hạo Nhiên có thể thu lại một ít, chớ đem cảnh náo được quá lớn, cuối cùng thu lại không được, Tề Hạo Nhiên cũng đích xác nghe lọt được, nhượng Phi Bạch bọn họ không muốn quá phận. Có thể cho thôi ra thương gân động cốt, đã chớ đem nhân bức tử. Chương 574 575. Thứ 575 chương hợp tác. Tề Hạo Nhiên đẩy ra giam giữ Thôi Thẳng Môn, Thôi Thẳng Chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhìn thấy Tề Hạo Nhiên cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, liền tiếp tục rũ mắt. Hai ngày này hắn tuy không thể cùng liên lạc với bên ngoài, nhưng chỉ theo gác cửa thị vệ trong miệng hòa cửa lui tới động tĩnh, hắn cũng đoán ra, Thôi ra hơn phân nửa tài sản đồ phá hủy. Cho nên Tề Hạo Nhiên cũng coi là thù của hắn nhân. Tề Hạo Nhiên không một chút nào để ý Thôi Thẳng thái độ, trực tiếp ngồi vào hắn đối diện cho mình rót một chén trà. Thôi ra chủ hẳn là vui mừng, con ta tháng sau mãn 1 tuổi, nếu không Thôi ra chính là một cái khác kết cục. Thôi Thẳng trên người phát lệnh, trầm giọng nói, Tề tướng quân, ta Thôi ra cũng không mưu nghịch chi tâm. Ai biết được, dù sao Tề mỗi nhân lấy được tin tức chính là Thôi ra muốn mưu nghịch, thả, ngươi thật nghĩ đến ngươi các Thôi ra bất mưu nghịch là có thể bảo trụ. Theo ngươi trong thư phòng lục soát ra tới Đông Tây, liền coi như các ngươi Thôi ra không tính toán mưu nghịch. Đó cũng là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội tội. Thôi Thẳng không nói. Tề Hạo Nhiên hừ hừ đạo, muốn ta nói, Đại Chu một nửa là hủy ở trong tay của các ngươi, Giang Nam phân nửa quan viên cùng các ngươi thế tộc thân sĩ tương cấu kết, mà Trung Bộ lại là tần tướng phạm vi thế lực, quốc gia bị ngăn đến đây, bất vong mới lạ. Đó cũng là cảnh Viêm Đế không tài không đức. Thôi Thẳng bất khách khí nói. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, Tề Mộ bất kể là các ngươi tham lam vô đạo, còn là cảnh Viêm Đế không tài không đức, nói chung bây giờ tân triều tương xây, chúng ta sở cầu chẳng qua là bách tính an cư lạc nghiệp, cho nên của các ngươi tay tốt nhất biệt thân quá giải. Một trẻ con lại dám như thế uy hiếp hắn. Đã năm quá nhi lập Thôi Thẳng sắc mặt khó coi. Tề Hạo Nhiên lại đột nhiên cười nói, ngươi có biết ta vì sao chắc các ngươi Thôi ra muốn tạo phản không? Thôi Thẳng hoắc ngẩng đầu nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên sắc mặt lạnh như băng nói, ra bất quá đi mua một chút vật nhỏ vậy mà cũng có thể bị tính kế thượng, bọn họ muốn cho ra sao Thôi ra? Ra liền không như bọn họ ý, cho nên ra mới nói các ngươi Thôi ra hẳn là vui mừng. Tề Hạo Nhiên đứng lên nói, Động Đình huyện tiên khách lai là các ngươi Thôi ra sản nghiệp. Ghế lô ly tấm ngăn nên muốn thay đổi, lần này là ra không cẩn thận nghe thấy một chút không nên nghe thấy, lần sau sẽ phải đổi thành người khác. Thôi Trực Diện hàn như nước, thấy Tề Hạo Nhiên muốn đi, bận đứng dậy ngăn cản Tề Hạo Nhiên, đạo, Tề tướng quân, ngươi mang đi 3 người kia có thể không cấp Thôi Mộ lưu lại. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, Thôi Thẳng cắn răng, đạo, Tề tướng quân mang người theo thành đô phủ một đường đi về phía đông, khẳng định thiếu lương thảo, Thôi Mộ bất tài, nguyện ý chi giúp quân đội 1.000 gánh lương thực. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, 5.000 gánh, 2.000 gánh, thấy Tề Hạo Nhiên còn muốn đề giới, bận đạo, Tề tướng quân, Thôi ra lần này gặp đại nạn, 2.000 gánh đã là cực hạn. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, các ngươi Thôi ra trước cũng không thiếu tham quốc gia gì đó. Đó cũng là tham Đại Chu, cũng không phải tham ngươi. Thôi Thẳng trong lòng oán thầm. Tề Hạo Nhiên cuối cùng vẫn đồng ý, lại nói, 2.000 gánh chỉ cấp 2 người. Thôi Thẳng nhíu mày, Tề Hạo Nhiên liền thần thần bí bí khẽ cười nói, yên tâm, 2 người xác định vững chắc bất thiệt, ta còn trông chờ ngươi cùng bọn họ đấu một trận đâu, đến thời gian cần ta giúp cứ mở miệng. Tề Hạo Nhiên ca hai hảo vô vỗ Thôi Thẳng vai, hình như đang sao Thôi ra không phải hắn như nhau. Thôi Thẳng cuối cùng vẫn là gật đầu, 3 ngày kỳ hạn quá khứ, Tề Hạo Nhiên tương Thôi ra nhân thả ra đến, trang viên cổng bị phá hư hết. Tề Hạo Nhiên thấy Thôi Thẳng nhìn chằm chằm cửa nhìn, liền giải thích, ra vốn muốn đem tường vây toàn phá hủy, dù sao hiện tại bên trong ở cũng không chỉ có các ngươi Thôi ra nô buộc, nhiều hơn là bình dân bách tính, giữ lại này tường vây làm gì. Bất quá chúng ta 2 người đã hợp tác, kia còn là không muốn làm được quá khó coi, ta liền cấp lưu lại. Vốn có chút bất mãn Thôi Thẳng thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên tương Thôi Trung Hòa cái kia rõ ràng là nội gián Hoàng Hồ giao cho Thôi Thẳng, sau đó liền dẫn theo còn lại một người tiếp tục khải hoàn về triều. Đi trước, Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Kim Tín nhìn hồi lâu, sau đó đạo, Động Đình huyện liền tạm thời giao cho Kim Đại Nhân, Kim Đại Nhân ứng đương biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đại tướng quân tuy nhân tử, đạn nhẫn mại cũng là có hạn độ. Kim Tín nước mắt giàn rủa quỳ rạp xuống đất, thành tâm thành ý đạo, tướng quân yên tâm, hạ quan nguyện vì đại tướng quân máu chảy đầu rơi. Tề Hạo Nhiên miễn cưỡng lộ ra hài lòng thần sắc, đánh ma đi, trong lòng lại ở mắng to, nếu không phải là bây giờ còn ở vào kiến quốc thời kỳ, nhân tài điêu linh, hắn sớm đem loại này tham quan đại tá bắt hối. Thôi ra ở đây sự thượng bị đả kích lớn, Tề Hạo Nhiên hạ thủ ngoan, cơ hồ tương Thôi ra 2/3 ruộng đồng đô thuộc gần hộ dưới, phân ra, cộng thêm những binh lính kia đấu đá lung tung, cũng chuyển đi Thôi ra không ít gì đó, Thôi ra giận mà không dám nói gì, đô trông chờ Thôi Thẳng ra hậu có thể tìm triều đình muôn cái thuyết pháp. Ai biết Thôi Thẳng lại và Tề Hạo Nhiên vừa nói vừa cười, đại sương ngủ, đảo như là tình huynh đệ sâu bộ dáng, điều này làm cho Thôi ra những người khác rất là bất mãn. Đang Thôi Thẳng cái gì cũng không giải thích, hắn trước đem Thôi Trung tìm đến thẩm vấn một phen, Thôi Trung thể, hắn ngày đó nói chỉ là một chút ghi chép xuống bao nhiêu ẩn hộ, còn kế hoạch thu bao nhiêu người, cũng không có liên quan đến một câu tạo phản lời. Thôi trực diện hàn như nước, hỏi, ngươi chưa nói, kia cái khác hai người đâu. Thôi Trung sắc mặt bị kiếm hãm. Đạo, Hoàng Hồ trái lại thuận miệng đề cập qua một câu, nói chúng ta Thôi ra ẩn hộ cũng có thể cấu thành nhất chi đại quân, cho dù Giang Lăng phủ thổ phỉ khắc thường động, chúng ta Thôi ra cũng không sợ. Thôi Thẳng thật muốn nhất chén trà ném tới trên mặt hắn đi, đây không phải là tạo phản ngôn luận là cái gì. Đãn thúc phụ, như vậy lời Hoàng Hồ cũng không là lần đầu tiên nói, cháu trai thực sự không biết sắt vách có người, hơn nữa còn có thể nghe thấy chúng ta lời nói. Thôi Thẳng cả giận, sớm đã nói với ngươi, ở bên ngoài cẩn thận một ít. Ngươi vậy mà đại lạt lạt ở tiên khách lai thảo luận kia đẳng cơ mật sự. Thôi Trung rũ xuống đầu, khóc giống lưu nước mắt đạo, thúc phụ, Động Đình huyện là chúng ta Thôi ra thiên hạ, ta nào biết có người hội tính toán chúng ta. Câm miệng, Thôi Thẳng tức giận nói, ngươi còn nói như vậy lời, thảo nào Tề Hạo Nhiên nói có thể nhận định chúng ta muốn tạo phản, hắn hiện tại mới biết, hắn trước đối tộc nhân ràng buộc quá ít, mới để cho bọn họ như vậy đắc ý vênh báo. Ta thả hỏi ngươi, là ai đề nghị đi tiên khách lai, là ai định cái túi sách kia xương? Là Hoàng Hồ, còn ghế lô, cháu trai chỉ cần đi tiên khách lai, muốn đều là cái túi sách kia sương, trưởng quỹ cũng chung quy cho ta giữ lại. Các ngươi bị nắm hậu, Tề Hạo Nhiên nhưng thẩm vấn quá ngươi. Thôi Trung lắc đầu, thấy Thôi Thẳng mắt lộ ra hoài nghi, hắn bận đạo, Tề Hạo Nhiên tuy không thẩm vấn quá ta, đã ngày hôm sau sáng sớm hắn liền vây quanh ta chuyển hai vòng, trong miệng chật chật sưng kỳ, trên mặt thần sắc kỳ quái rớt, sau đó liền đi ra ngoài, lại sau đó cháu trai liền nghe đi ra bên ngoài điều binh khiển tướng thanh âm. Hiển nhiên là thẩm vấn quá những người khác. Ta đảo muốn nhìn, là ai tính toán ta Thôi ra. Thôi Thẳng thanh hàn như băng. Chương 575, 576. Thứ 576 chương tâm tư. Thôi Thẳng hận sao Thôi ra hơn phân nửa tài sản Tề Hạo Nhiên, lại càng hận ở sau lưng tính toán Thôi ra nhân. Đúng như Thôi Trung Sở nói, Động Đình huyện là Thôi ra thiên hạ, bọn họ muốn tra Tề Hạo Nhiên hành tung dễ như trở bàn tay, ở sự tình phát sinh hậu, hắn cứ gọi người đi điều tra. Tự nhiên biết Tề Hạo Nhiên quân đội liên huyện cửa thành cũng không tiến, mà là trực tiếp trú đóng ở huyện ngoại 10 dặm ngoại, tính toán ngày hôm sau tiếp tục khởi hành, hòa dị vang thị trấn như nhau, chỉ cần bên trong không thổ phỉ, hắn đô quá môn mà không nhập, miễn cho cấp bách tính tạo thành quấy nhiễu. Mà Tề Hạo Nhiên dẫn người vào thành là muốn cấp thê nhi mua lễ vật, chuyện hắn cũng rất nhanh chiếm được tin tức xác thực, có thể nói, nếu như bất là có người thiết kế Tề Hạo Nhiên trùng hợp nghe thấy Thôi Trung chờ người lời, nhượng hắn hoài nghi Thôi ra tạo phản. Phía sau sở hữu sự đô sẽ không phát sinh. Tề Hạo Nhiên hội sáng sớm hôm sau liền khải hoàn về triều, Động Đình huyện nên thế nào còn là thế nào. Thôi Thẳng hiện tại lấy Tề Hạo Nhiên không có biện pháp, lại sẽ không bỏ qua sau lưng tính toán Thôi ra nhân, bởi vậy hắn nhu cầu cấp bách biết là ai ở sau lưng sai khiến. Thôi Thẳng thẩm vấn Hoàng Thôi Trung liền đi thẩm vấn Hoàng Hồ. Hoàng Hồ tình huống so với Thôi Trung muốn sai, hắn toàn thân là thường, hiển nhiên bị động hình, mà này cũng càng nhượng Thôi Thẳng tin. Nhất định là Hoàng Hồ gây xích mích Tề Hạo Nhiên và Thôi ra quan hệ. Hoàng Hồ đều nhanh nghẹn chết oan uổng, hắn bị nắm đến hậu tối hôm đó liền bị ngăn chặn miệng xem ra, sáng sớm hôm sau liền bị nhân lâm thời kéo ra ngoài dụng hình, thiên dụng hình nhân không nói câu nào, chỉ đánh, cũng không thẩm vấn hắn, đem hắn đánh được mình đầy thương tích hậu liền kéo hắn và hai người khác đi Thôi ra trang viên. Ba ngày nay đến, hắn vẫn bị một mình quan, chỉ có mỗi ngày lúc ăn cơm miệng mới được tự do, hắn nghĩ tự sát, đãn bên mình tổng thủ nhân. Có một lần hắn cuối cùng hạ nhẫn tâm cắn lưỡi, lại bị rất nhanh tá rớt xuống ba, mặc dù cắn ra nhất miệng máu, đạn không nghiêm trọng lắm, đối phương liên dược cũng không cho hắn, nhưng đối với hắn trông coi càng thêm nghiêm ngặt, một ngày 12 canh giờ, 6 nhân luân phiên nhìn chằm chằm hắn, nhượng hắn một điểm khe hở đồ tìm không được. Hắn rõ ràng một câu nói cũng không có nói, đạn thôi thẳng lại nhiều lần thẩm vấn hắn rốt cuộc nói với Tề Hạo Nhiên cái gì, là ai sai khiến hắn. Thôi ra sừng sững hơn 600 năm, thẩm vấn thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, Hoàng Hồ chịu không nổi hình, tương sau lưng sai khiến nhân nói, đạn vấn đề thứ nhất, hắn là thực sự trả lời bất ra. Đến cuối cùng, thấy thôi thẳng như vậy kiên nhẫn, Hoàng Hồ cũng chỉ có thể bịa chuyện, nói chung thế nào theo thôi thẳng liền nói như thế nào, hắn có thể làm kia vu oan hãm hại nhân, sắc ngôn quan sắc là cơ bản nhất, cho nên đến cuối cùng, thôi thẳng tương đại bộ phận hận ý đô đặt ở kia sau lưng dở trò xấu ra tộc thượng. Nghĩ khởi Tề Hạo Nhiên đi lên lời nói, thôi thẳng động hòa đối phương hợp tác ý nghĩ. Có thể tính toán hòa có lá gan tính toán thôi gia nhân, tự nhiên cũng là thế tộc. Ở thôi thẳng xem ra, thôi gia đã ở đi xuống dốc, hơn phân nửa tài sản đều bị Tề Hạo Nhiên cướp đoạt đi, quan trọng nhất ruộng đồng cũng bị hắn về đến những thứ ấy ly khai ẩn hộ danh nghĩa, muốn cầm về là không thể nào, ít nhất 20 năm nội là không thể nào. Cùng với bị cái khác thế tộc chèn ép, còn không bằng làm cho cả thế tộc cũng như bọn họ thôi gia như nhau, đến lúc đại gia khởi điểm lại lần nữa như nhau. Thôi ra nói không chừng còn có thể lại làm một lần người dẫn đầu. Thôi thẳng là thế tộc, so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng biết thế tộc nhà tranh đấu, nếu như thôi ra sa sút xuống, như thế nó kết cục chỉ có thể là bị cái khác thế tộc thôn tính, chuyện như vậy cũng không là lần đầu tiên phát sinh. Hiện tại ai còn biết Tấn Triều Vương Tạ nhà? Toàn vì hai nhà tài nguyên sớm bị mấy người bọn hắn thế tộc thôn tính, hiện tại hai nhà đích chi cũng là miễn cưỡng có thể cung môn hạ con cháu đọc sách, lại nhiều tài nguyên liền lấy bất đi ra. Thôi thẳng cũng không muốn thôi ra ở trong tay hắn biến thành như thế, bởi vậy hắn chỉ có thể ở khác thế tộc còn chưa bắt đầu thôn tính hắn lúc trước hợp tác với Tề Hạo Nhiên kéo xuống cái khác thế tộc, dù sao Tề thị huynh đệ cũng muốn chỉnh lý ẩn hộ không phải sao. Chính cực kỳ hứng thú hướng Lâm An Thành đuổi Tề Hạo Nhiên cũng không biết thôi thẳng ý nghĩ, hắn lúc này chỉ một lòng về nhà đi nhìn Thê Nhi. Mà ở Tề tướng quân đội ngũ phía sau, mấy thổ phỉ thủ lĩnh cũng đang nói luận Tề Hạo Nhiên. Mấy người sắc mặt phức tạp nhìn phía sau kéo vật tư, chậc chậc đạo: "Binh phỉ, binh phỉ, muốn không thế nào nói binh là phỉ đâu, ngươi xem Tề gia quân một chuyến này đi, so với chúng ta này đàn đương thổ phỉ còn oan, chúng ta tốt xấu chỉ cướp một ít lương thực vàng bạc gì gì đó, nghe nói bọn họ chuyển không ít bạc hòa lương thực, còn đem nhân gia cấp phân ra đi hơn phân nửa, vậy mà còn một điểm xung đột cũng không có, cho vào trên người chúng ta sớm kiền khởi lai. Nếu không nhân gia làm sao có thể tham gia quân ngũ, ngươi lại chỉ có thể đương phỉ đâu. Lao tử hiện tại cũng có thể tham gia quân ngũ. Sau khi trở về thế nào được cũng có thể rơi cái quan đương đương. Hừ, ngươi liền thổi đi, không chém ngươi đầu liền coi là không tệ, muốn ta nói thôi ra đó là trừng phạt đúng tội, chúng ta quá được nghèo như vậy đô là bọn hắn này đó thế tộc hòa hào phú làm hại, nếu không phải là bọn họ nuôi nhiều như vậy ẩn hộ, thôn tính quốc gia thu nhập từ thuế, nói không chừng chúng ta cũng không cần nạp nhiều như vậy thuế, cũng là dùng không tạo phản, hiện tại cũng không cần lo lắng hãi hùng. Xong rồi đi, cho dù không này đó thế tộc hòa hào phú địa chủ, Hoàng đế muốn hoa mắt ù thai, hôm nay tu cái cung điện, ngày mai muốn xây cá biệt cung, hậu vang lại chọn mua tú nữ gì, chúng ta còn phải nhiều nộp thuế, ăn ít cơm, cuối cùng còn phải tạo phản. Kỳ thực ta cảm thấy tạo phản cũng không có gì không tốt, chỉ cần chúng ta vào kinh sau này an phận thủ thường, một phần chức quan là không tránh khỏi, tổng so với một đời đường chân đất tử được rồi. Hừ, ngươi chỉ thấy những chỗ tốt này, lại không nhìn từ bao nhiêu người, chúng ta làm 7-8 năm thổ phỉ. Ngươi xem dọc theo con đường này từ bao nhiêu người, trước đây những thư ấy cầm bây giờ còn sống hạ mấy. Ta đảo thà rằng quốc thái dân an, coi như là đường chân đất tử ta cũng nguyện ý, ít nhất lao tử người nhà còn sống. Bầu không khí lập tức có chút ngưng trệ, người ở chỗ này trùng, hoặc ít hoặc nhiều đô ở trong chiến loạn mất đi người nhà, có thậm chí chính là lẻ loi một mình. Trầm mặc rất lâu, có người khe đánh vỡ trầm mặc, cũng không biết lần này có thể hay không liền thái bình xuống, này thịnh thế chúng ta là không muốn. Chỉ cần không giống tiền đại chút như nhau quá bức bách bách tính thì tốt rồi. Không thể nào, đại tướng quân cũng không tệ lắm, nghe nói hắn ở Bắc lúc cũng rất yêu dân, chỗ đó không chỉ không phỉ loạn, bách tính ít nhất sẽ không chết đói. Có người hừ hừ đạo, chết đói ngươi sẽ biết. Bắc lạnh khủng khiếp, Giang Nam cũng có nhân chết đói, ta mới không tin Bắc không có, chỉ bất quá bị giấu giếm hạ mà thôi. Phía sau ầm ĩ thành một mảnh, phía trước lại vui sướng, một trinh sát chạy như bay đến báo, tướng quân, phía trước 25 lý liền đến Lâm An Thành. Đại tướng quân phái thị vệ đến báo, nói muốn hôn tự dẫn đủ loại quan lại nên tiếp ngài về kinh. Tề Hạo Nhiên cao hứng, cười ha ha phân phó nói, làm cho người ta tăng nhanh tốc độ, hôm nay nhất định phải chạy tới kinh thành. Trinh sát nụ cười trên mặt một trận, liền khẽ nói, tướng quân, đại tướng quân nói ngài trước tiên ở 10 dặm ngoại miếu thờ Lý đóng quân xuống, ngày mai lại chính thức vào kinh, như đổi vào hôm nay vào thành, ngày đó sắc liền đã khuya. Từ trước Khải Hoàn về chiều cũng là muốn chú ý canh giờ, nói chung, Thái Dương mọc lên sau chính thức vào thành, giờ ngọ trước có thể toàn bộ vào thành tốt nhất, bọn họ nếu như đổi vào hôm nay vào thành, đến lúc sắc trời đô tối, ai còn hội đường hẻm hoang nên. Chương 576, 577. Thứ 577 chương một nhà. Tề Hạo Nhiên trên người trên đầu bị người ném không ít hoa tươi khăn tay, hắn có chút mặt đen, cũng làm cho vây xem đại cô nương tiểu tức phụ phát ra tiếng kêu sợ hãi, cảm thấy hắn càng đẹp đẽ. Tề Hạo Nhiên sắc mặt càng đen, hắn tỉnh bơ nhượng mã tăng nhanh tốc độ, thẳng đến tiến vào hoàng thành mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên dẫn theo chư vị tham tướng tiến cung, Tề Tu Viện thân thiết tiếp kiến an ủi bọn họ, sau đó liền toàn quốc thế cục trao đổi một chút ý kiến, mai cho đến tham dự hội nghị kết thúc, Trương Thành mang tính thăm dò hỏi một câu thôi ra chuyện. Tề Tu Viễn dường như mới nhớ tới bản nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên không để ý phất tay nói, thôi ra tạo phản chuyện tuy có bộ phận xác nhận, vật chứng, đãn bởi vì trong đó thế lực dây dưa, rất khó xác nhận có hay không chính xác, cộng thêm thôi thị gia chủ thái độ coi như không tệ, cho nên Tề Mỗ liền tính toán cho bọn hắn một cái cơ hội, lấy quan đến tiếp sau, nếu bọn họ thật có tạo phản chi tâm, đến thời gian lại phái binh vây quét chính là. Tề Hạo Nhiên dừng một chút lại nói, đại ca, Đại Chu Thế Tông Hoàng đế từng nói qua, ẩn hộ siêu 50 hộ giả cùng cấp tạo phản, ta cảm thấy này luật pháp chúng ta hẳn là tiếp tục sử dụng. Tề Tu Viễn cười nói, chúng ta còn chưa xác định quốc hiệu, tân luật pháp cũng không khám định, đương nhiên là trước dùng Đại Chu luật. Dưới đại thần trong lòng đều phát lệnh, đang muốn đề nghị, Tề Tu Viễn cũng đã đứng lên nói, hôm nay xá đệ về, sẽ không xử lý chính sự, chư vị thần công cũng trở lại cùng người nhà đoàn tụ đi, có chuyện gì ngày mai lại bàn bạc. Tề Tu Viễn dẫn theo Tề Hạo Nhiên hồi Tề gia. Tề Hạo Nhiên ở cổng trong sử dừng lại một chút, quay đầu hỏi, đại ca, bất quá đi Đông Phủ không? Tề Hạo Nhiên là hỏi có muốn hay không cấp Ngô Thị Thỉnh An, dù sao, người nọ trên danh nghĩa là mẹ của bọn hắn. Tề Tu Viễn lại hoành hắn liếc mắt một cái, đạo, trước đây cũng không thấy ngươi như thế hiếu thuận quá, hiện tại quyền cao chức trọng ngã vào ý khởi này đó tới. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đạo, ta này không phải là không muốn cấp thêm phiền phức không? Không cần ngươi cho ta suy nghĩ, Tề Tu Viễn ánh mắt có chút lánh. Đạo, chưa từng nghe nói qua nhà ai đích tử về nhà còn muốn hòa thứ mâu thỉnh an, đi thôi, trực tiếp hồi chiêu đức đường. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, lập tức hô, đại ca, ta còn chưa từng thấy A Linh và đứa nhỏ đâu, ta về trước chiêu hoa viện xem bọn hắn, buổi tối chúng ta nói nữa. Nói xong chạy nhanh như làn khói. Tề Tu Viễn hận được nghiến nghiến răng, ném bắt tay vào làm về trước chiêu đức đường. Mục Dương Linh chính cầm một máy xay gió chuyển động cấp con trai nhìn, ánh mắt thường thường phiêu hướng cửa. Đằng hai phát bắt được một tiếng gấp lại ổn nhẹ tiếng bước chân lúc, Mục Dương Linh liền ném đi trong tay máy xay gió, phong như nhau chạy tới cửa, xoát một chút vén lên mảnh. Tề Hạo Nhiên tay cũng đã nâng lên, đang muốn vén lên mảnh, ai biết mảnh liền xoát một chút hai, suýt nữa không ném đến mắt của hắn con người, nhấc túi đầu liền chống lại Mục Dương Linh mắt, đến bên miệng quát lớn liền nuốt xuống. Hắn ngây ngốc cười, liền kéo Mục Dương Linh tay đạo, Á Linh, ta đã trở về. Mục Dương Linh trên mặt cũng dạng khai tới cười. Một chút liền nhào tới Tề Hạo Nhiên trong lòng. Tề Hạo Nhiên cũng chăm chú ôm lấy thê tử, mắt bốn phía vừa nhìn, thấy không có người, liền càng thêm yên tâm buộc chặt cánh tay, còn nhịn không được hôn hôn của nàng búi tóc. Tiểu Hùng triệt để ngây dại, hắn tiểu trên tay còn nắm nhất giá máy xay gió, hắn cúi đầu nhìn nhìn kia bị mẫu thân ném đi máy xay gió, lại quay đầu nhìn nhìn ôm cùng một chỗ cha mẹ, sau đó quyết đoán phẫn nộ rồi. Hắn ném đi trong tay gì đó, xoay người ngủ lại, đạp đạp chạy tới, duỗi chân liền đạp Tề Hạo Nhiên. Nắm bắt quả đấm nhỏ phẫn nộ a a kêu đấm đánh hắn. Tề Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đầu gối nhất đau, nhịn không được con cong, hắn hơi nhíu mày, đẩy ra thê tử túi đầu đi nhìn con trai, tương con trai sốc lên đến cùng mình đối diện, quay đầu hỏi, tiểu tử này sức lực thế nào lớn như vậy, vậy mà có thể đấm đau ta. Mục Dương Linh mặt mày nhất ngày, không có khả năng, con trai cùng ta đùa thời gian sức lực không một chút nào đại. Tề Hạo Nhiên thấy nàng không tin, liền đem con trai phóng tới giường nhỏ thượng, phẫn nộ tương ống quần quyển đi lên. Chỉ vào mặt trên màu xanh đạo, ngươi xem, con trai của ngươi vừa mới đấm. Kia màu xanh quả đấm nhỏ đại tiểu, đích xác như là con trai đấm ra tới. Mục Dương Linh túi đầu đi nhìn vẫn như cũ tức giận con trai, lại nhìn nhìn tay của mình, liền lấy khởi con trai ngựa gỗ, răng rắc một tiếng coi như con trai mặt cấp bài nát. Tiểu Hùng lăng lăng nhìn hai giây, sau đó hoa một tiếng đại khóc lên, Tề Hạo Nhiên lập tức đau lòng ôm lấy hắn, hoán giận nói, ngươi không có việc gì bài hắn ngựa gỗ làm gì. Lại đi hướng hắn. Ngoan con trai, đừng khóc, cha mua cho ngươi mới, mua cái lớn hơn nữa có được không? Tiểu Hùng nhắm mắt lại gào khan, Mục Dương Linh lại cầm lên một cái khác ngựa gỗ phóng tới trong tay hắn, đạo, con trai, ngươi cũng bài vui đùa một chút. Tiểu Hùng chạm tới trong tay ngựa gỗ, tiếng khóc một trận, mở mắt đi nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh cổ vũ hắn, con trai thử xem thử, có thể hay không bài đoạn. Tiểu Hùng nhìn nhìn trong tay ngựa gỗ, nhìn nhìn lại mẫu thân trong tay vỡ thành hai nửa, liền sử sức lực bài, lần thứ nhất ngựa gỗ không chút sức mẻ, Tiểu Hùng ngẩn người, liền hai tay dao nắm lại lần nữa nhất bài, ngựa gỗ liền nát. Tề Hạo Nhiên ngẩn người, ta con trai là kế thừa ngươi ra sức khí, thế nào trước đây không phát hiện. Mục Dương Linh cũng nhíu mày, ta hồi bé khống chế không được khí lực, mẹ ta kể ta mấy tháng đại thời gian rỗi ra tay là có thể đem một cái bàn trục thoái, mãi cho đến ta 6 tuổi thượng mới dần dần nắm giữ khí lực. Tiểu Hùng có thể hay không vừa lúc và ta tương phản, được muốn vô ý thức dùng mới có thể đem kia phân ra sức khí sử ra. Tề Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, liền mang theo con trai cười ha ha khởi lai, không hổ là ta Tề Hạo Nhiên con trai, sinh ra liền lợi hại như vậy, ha ha ha. Mục Dương Linh vẻ mặt hắc tuyến, đạo, con trai đây là gì truyền ta có được không? Đó cũng là ta và ngươi sinh mới có thể sinh ra đến. Tề Hạo Nhiên ôm con trai liền muốn thân hắn, Tiểu Hùng lại không biết này vẻ mặt hồ cha, lại thối lại tạm nhân. Cho nên rất là ghét bỏ đẩy hắn ra mặt, hướng về phía mẫu thân A A kêu. Tề Hạo Nhiên bị đả kích lớn, tiểu tử, ngươi vậy mà không biết phụ thân cho ngươi đưa nhiều như vậy đông tây. Mục Dương Linh cũng bận hống hắn gọi Tề Hạo Nhiên phụ thân, Tiểu Hùng ngây người một lúc lâu mới phản ứng được, nguyên lai người trước mắt này chính là phụ thân. Tiểu Hùng còn sẽ không nói, đã thái độ toàn mềm hóa không ít, mặc dù còn là không vui ngốc ở Tề Hạo Nhiên trong lòng, lại nguyện ý cùng hắn chia sẻ chính mình đồ chơi. Tiểu Hùng liên tiếp đem mình vài cái đồ chơi tắt cho hắn, sau đó mới có thời gian đi lên án mẫu thân, hắn cầm trong tay máy xay gió, lại chỉ bị ném ở một bên máy xay gió, hướng về phía Mục Dương Linh a a kêu to. Mục Dương Linh biên nhận sai gật đầu, biên nhặt lên cái kia máy xay gió, cam kết, nương biết sai rồi, lần sau lại cũng không ném loạn đồ. Nhiều lần thành khẩn sau khi nói xin lỗi mới thu được Tiểu Hùng tha thứ, Tiểu Hùng lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục ngồi ở giường nhỏ thượng ngoạn hắn đồ chơi. Tề Hạo Nhiên lại đứng ở một bên nhíu mày, đạo, đứa nhỏ không phải sắp một tuổi không? Thế nào còn sẽ không nói? Nam Hải Tử Đô mở miệng trễ. Nhưng tiểu bảo Tám Nguyệt liền có thể nói. Kia nhà của chúng ta con trai còn 7 tháng là có thể đứng lên bước đi đâu? Mục Dương Linh ôn nhu nói, đứa nhỏ hòa đứa nhỏ là không thể lấy đến so với, chỉ cần bọn họ vui vui vẻ vẻ là được. Dù sao con trai còn nhỏ, Nam Hải Tử Đô mở miệng trễ, quá hoàn một tuổi mở miệng nói chuyện nữa cũng không có gì, hơn nữa. Hắn trước đây kêu lên mẹ ta. Mặc dù chỉ gọi quá một tiếng, qua đi thế nào giáo cũng sẽ không. Chương 577, 578. Thứ 578 chương Đôn Luân. Lập Xuân đứng ở ngoài cửa, do dự nửa ngày, còn là cắt ngang bên trong một nhà ba người tương tắc qua lại, tứ gia, tứ nãi nãi, nước nóng đô bị được rồi. Tề Hạo Nhiên thương tiếc liếc mắt nhìn ghét bỏ con hắn, kéo Mục Dương Linh liền muốn hướng phòng rửa mặt đi. Mục Dương Linh bận rút ra tay, khẽ nói, làm chi? Chính ngươi đi rửa. Tề Hạo Nhiên một bộ ngươi ngược đãi ta biểu tình, cắn răng nói, ngươi là chính mình đi đến, còn là ra khiêng ngươi quá khứ. Thấy Mục Dương Linh chừng hắn, liền ủy khuất đạo, ra đô bao lâu không gặp ngươi. Mục Dương Linh liền do dự nhìn về phía con trai. Tề Hạo Nhiên lập tức tiến lên xốc lên con trai giao cho ngoài cửa Lập Xuân, đạo, mang Tam thiếu gia đi tìm Nhị thiếu gia. Tiểu Hùng còn có chút mờ mịt, liền bị Lập Xuân đưa đến chiêu đức đường, vốn còn có một ti ủy khuất đang nhìn đến ca ca hậu cũng tiêu tan. Ngọ Nghệ bò hạ Lập Xuân ôm ấp liền đạp đạp chạy đi và Tiểu Bảo nắm tay, sau đó hai người đẩy sân ngoạn bùn, thải cỏ cầm hoa, chỉ chốc lát sau liền đem mỗi người biến thành miêu mặt, còn cùng nhau tay trong tay xông vào Tề Tu Viễn thư phòng, nhượng phía sau theo hạ nhân quá sợ hãi. Tề Tu Viễn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hai trên mặt trên tay đô dính đầy bùn đứa nhỏ, phất tay nhượng hạ nhân lui ra, tự mình đứng dậy tương hai đứa bé ôm đến trên đầu gối tòa hạ, lấy ra một quyển Tam Tự Kinh đến đạo, đến, phụ thân hòa bá bá giáo các ngươi đọc sách, nhân chi sơ. Tính bản thiện. Tiểu Bảo nghiêm túc cùng miệng thì thầm, nhân sơ, thiện. Tề Tu Viễn ha ha cười, nghiêm túc sẽ dạy một lần, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tiểu Bảo theo niệm ba lần, cũng học được, ít nhất sẽ không lại thiếu tự lậu tự. Tề Tu Viễn nhìn về phía một bên Tiểu Hùng, đứa bé kia chính nghiêng đầu nghiên cứu hắn án trên bản đồ rửa bút, tựa hồ là bị mặt trên chân dung hấp dẫn, thân bắt tay vào làm muốn lấy, lại bởi vì cánh tay ngắn lấy không được. Tề Tu Viễn liền lấy tới cho hắn, hống hắn nói, Tiểu Hùng. Theo bá bá đọc sách có được không? Nhân chi sơ, tính bản thiện. Đoán chừng là bắt người nương tay, Tiểu Hùng rất nghệ tình theo giọng hừ một chút, đãn đều là a a a câu chữ, liên cái tượng dạng tự cũng không có. Tề Tu Viện nhướng mày, liền lấy quá trên tay hắn đồ rửa bút, nghiêm túc nói, trước đọc sách, sẽ cho ngươi ngoạn, nhân chi sơ, tính bản thiện. Tiểu Hùng sửng sốt, dương mắt chăm chú nhìn Tề Tu Viễn, liền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó liền a a a hai tiếng, thấy Tề Tu Viễn còn là không đem đồ vật cho hắn, liền phát hỏa dùng tiểu móng vuốt phát trước mặt sách vở, mặt trên một chút liền ấn ra hắn tiểu móng vuốt. Tề Tu Viễn đầu đầy hắc tuyến, đang muốn giáo dục hắn, lại thấy tiểu bảo hưng phấn đoạt lấy thư, cũng ở phía trên ấn xuống chính mình tiểu móng vuốt. Tiểu Hùng thấy cũng không nghĩ vậy cái kia đổ rửa bút, bắt đầu và tiểu bảo thi đấu ai ấn giấu tay nhiều. Nhưng bọn hắn tay tạng được hữu hạn, ấn mấy cái liền ấn bất ra đông tây tới, hai người đô rất thương tâm, cuối cùng vẫn là tiểu bảo nhìn bàn tay tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ngọ ngậy lưu hạ phụ thân chân, chạy đi ra bên ngoài, ở bọn hạ nhân ngạc nhiên trong ánh mắt ngồi xổm xuống, liền dùng tiểu móng vuốt trên mặt đất cọ sát ma, sau đó liền dơ bẩn thỉu tiểu tay xông trở lại, ngọ ngậy lại lần nữa bò lên trên đi muốn in sách. Nhưng hắn nhân tiểu cân bằng độ không đủ, kia tay không có khả năng. Dơ, cuối cùng đã bắt ở phụ thân quần áo, mặt trên lập tức liền lưu lại bẩn thỉu tiểu móng vuốt. Cái này tiểu bảo cũng không sợ, ngược lại là nghiêng đầu nhìn nhìn phụ thân tay háo thượng cái kia dấu móng tay, lo sợ không yên hiểu ra bàn, tiểu tay hướng về phía Tề Tu Viễn trước ngực liền ấn đi. Tiểu tay lại lấy ra lúc, Tề Tu Viễn trước ngực liền lưu lại một nhợt nhạt tiểu dấu tay. Tiểu bảo cao hứng cười ha ha khởi lai, tiểu Hùng vẫn đang nhìn, thấy tình trạng đó cũng ngồi không yên. Vội vã dậy Tề Tu Viễn ôm ấp, và tiểu bảo cùng nhau chạy ra đi dính bùn, sau đó về khắc ở Tề Tu Viễn trên y phục. Tề Tu Viễn mặt hắt như than, cuối cùng hít sâu một hơi, đè xuống đến bên miệng răng dậy, hắn nói với mình, đứa nhỏ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đợi được Lý Tinh Hoa qua đây lúc, nhìn thấy chính là hai tiểu tử chính hỉ hả lôi Tề Tu Viễn quần áo, Lý Tinh Hoa hiểu ý cười, đang muốn nói đại gia hòa bọn nhỏ cảm tình tốt hơn, liền nhìn thấy Tề Tu Viễn trên y phục chi chít tiểu móng vuốt ấn. Đến bên miệng lời liền nuốt xuống. Nàng rút chịu khoe miệng, nên làm cho người ta mang hai đứa bé xuống tắm thay quần áo. Mà lúc này, Mục Dương Linh đang cho Tề Hạo Nhiên trà sát bối. Mục Dương Linh vẻ mặt đau lòng thả ghét bỏ đạo, ngươi này đô bao nhiêu thiên không tắm. Nàng cũng cho hắn thay đổi hai lần nước, này lần thứ ba thủy mới bình thường một chút, nàng suýt nữa không cho hắn trà sát rách ra. Tề Hạo Nhiên thoải mái nằm ở thùng gỗ lý, thích ý đạo, ra liên miệng nước nóng đô uống bất thượng, ở đâu ra thủy đi tắm. Hắn ở trong lòng đếm đếm, đạo, lần trước tắm còn là nhìn thấy đại ca hậu, hai anh em chúng ta gần nhất tìm điều dòng suối nhỏ lánh rửa, như thế lạnh trời cũng liền đơn giản hưởng hực. Mục Dương Linh nhấc ốc, đạo, đây không phải là có một tháng. Nghĩ đến bây giờ thời tiết tiệm nóng, cộng thêm Tề Hạo Nhiên lại là gấp rút lên đường, lại là đánh trận, này ra mồ hôi là không thể thiếu, kết quả vậy mà một tháng không rửa. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, hòa con trai bảo bối vừa ghét bỏ bộ dáng trùng hợp. Lập tức thẹn quá hóa giận đạo, ngươi còn dám ghét bỏ ra. Nói xong thân thủ xé ra liền đem Mục Dương Linh cấp xả tiến thùng gỗ lý. Mục Dương Linh kinh kêu một tiếng, phục hồi tinh thần lại thấy cả người đô ướt sũng, lập tức tức giận đến méo một cái hắn, ngươi náo cái gì, nhìn quần áo của ta đô ướt đi. Tề Hạo Nhiên cấp ninh ra hỏa khí, thân thủ liền đi xả y phục của nàng, đạo, ướt cho phải đây, cùng ra cùng nơi rửa, vừa lúc tỉnh thủy, ngươi không biết chúng ta hành quân đánh trận nước này có bao nhiêu quý giá, nghĩ nhiều uống một hớp đô được tỉnh. Tề Hạo Nhiên vừa nói như thế, Mục Dương Linh ghét bỏ liền biến thành đau lòng, thái độ sẽ không miễn có chút mềm hóa. Tề Hạo Nhiên thấy tình trạng đó, quấn càng chặt hơn, hắn ôm Mục Dương Linh, hô hấp dần dần gấp, nóng nóng khí dâng lên ở cổ của nàng hòa thái thượng, hắn thấp trầm giọng đạo, A Linh, ta nhớ ngươi. Mục Dương Linh đẩy tay hắn liền hơi một trận, khẽ nói, chúng ta đừng ở chỗ này, cũng bị chuyện cười. Bên ngoài không có người ở, hơn nữa ai dám chê cười ta các. Tề Hạo Nhiên nói. Đã người nhanh nhẹn mau chân đem Mục Dương Linh cấp bát sạch sẽ, dở cho xoa bóp, Mục Dương Linh sắc mặt đỏ bừng, lại xấu hổ lại khiếp, cuối cùng thẳng thắn nhắm mắt lại mặc hắn làm. Tề Hạo Nhiên thích hơn, ôm chặt nàng, ở bên thai nàng khẽ nói, ta hảo vui vẻ. Ngươi như thế ngoan. Mục Dương Linh sắc mặt trướng được đỏ bừng, Tề Hạo Nhiên hôn lại như mưa điểm bàn rơi xuống, ở Mục Dương Linh hơi thất thần lúc liền giá cao chân của nàng, một chút liền vọt đi vào, sau đó ra sức chinh phạt khởi lai. Mục Dương Linh toàn bộ đầu đô chôn ở Tề Hạo Nhiên trước ngực, bị hắn ôm phóng lúc ở trên giường trực tiếp liền xả quá chăn đem mình mai tiến vào. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt thỏa mãn, vỗ vỗ chăn đạo, ta đi gọi người tiến tới thu thập. Mục Dương Linh đương chim cút như nhau lui khởi lai, chỉ đương không có nghe thấy. Chương 578, 579. Thứ 579 chương quốc hiệu. Phòng rửa mặt Lý Thủy tắt được khắp nơi đều là, quần áo cũng ném đầy đất, Tề Hạo Nhiên thấy thê tử thật sự là xấu hổ. Liền cố mà làm tương quần áo nhặt lên để ở một bên, lúc này mới làm cho người ta tiến tới thu thập. Tiến tới thu thập nha đầu nhìn thẳng tương phòng rửa mặt thu thập sạch sẽ, ra thời gian, sắc mặt đều có chút thường hồng, vương mẹ một đôi lệ mắt ở bên ngoài nhìn chằm chằm, bọn nha đầu trên mặt màu đỏ lập tức trở nên trắng như tuyết, nếu không dám nghĩ ngợi lung tung. Vương mẹ lúc này mới hài lòng, gọi Cốc Vũ bảo vệ tốt cửa phòng, ly khai. Tề Hạo Nhiên mặc áo sơ mi chính mình đi rót nước, liên quán hai chén, lúc này mới mang theo ấm trà về, hỏi, muốn uống nước không? Mục Dương Linh vén chăn lên chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, không uống. Tề Hạo Nhiên lại bị Mục Dương Linh cái nhìn kia chừng được tâm tư lại khởi, nhìn Mục Dương Linh, tay khẽ động lại quán chính mình một cốc nước, lúc này mới bỏ lại ấm trà chén trà, bỏ lên giường ôm lấy Mục Dương Linh, tay không thành thật lộn xộn khởi lai. Mục Dương Linh phái khai tay hắn, khẽ cảnh cáo nói, một hồi còn muốn đi chiêu đức đường dùng cơm, ngươi chớ làm loạn. Tề Hạo Nhiên thương tiếc thu tay lại, tương Mục Dương Linh ấn vào trong ngực, phủ phục hung hăng thân nàng kỷ miệng, lúc này mới nằm xuống ôm lấy nàng nói, cùng ra ngủ một lát nhi, ta đô bao lâu không ngủ một lần an ổn giấc. Tề Hạo Nhiên nói xong cũng vụ vụ đánh khởi khó khè. Mục Dương Linh ngủ không được, liền giật giật thân thể, tương mặt đối diện hắn, nhìn một lúc lâu, dùng tay tìm hoa hai gò má của hắn, thấy hắn trước đây đáng yêu nhất trẻ sơ sinh phì đô biến mất, lập tức đau lòng vô cùng, nhịn không được ngẩng đầu hôn hôn hắn hai má. Tề Hạo Nhiên đập đi miệng, ôm Mục Dương Linh kết chặt. Mục Dương Linh nhìn nhìn cũng gối Tề Hạo Nhiên ngực ngủ quá khứ, lại bị gọi lúc tỉnh bên ngoài đã chỉ còn lại có mặt trời chiều ánh sáng. Mục Dương Linh vội vàng bò dậy, tương Tề Hạo Nhiên lay tỉnh, hai người cùng nhau đơn giản thu thập hạ liền quá khứ chiêu đức đường. Bởi vì Tề Hạo Nhiên khải hoàn mà về, Lý Tinh Hoa gọi phòng bếp đã làm nhiều lần ăn ngon, hai đứa bé đã bị sớm uy quá, hiện tại chính cùng nhau ngồi ở giường nhỏ thượng loạn, một người chiếm cứ Tề Tu Viễn một bên. Tề Hạo Nhiên vào phòng bước chân một trận, có chút thương tâm nhìn nhà mình con trai, hắn không nghĩ đến con của hắn vậy mà cùng đại ca tốt như vậy, lại như thế ghét bỏ hắn. Tề Tu Viễn dương mắt nhìn hắn một chút, hắn nghĩ cái gì trên mặt đô viết, lập tức rút chịu khoe miệng, trên tay lại ôm chặt Tiểu Hùng, túi đầu ôn nhu hỏi, Tiểu Hùng, ngày mai còn cùng bá bá ngoạn có được không? Tiểu Hùng hung hăng gật đầu, còn thân thủ hoàn ở Tề Tu Viễn cổ thân hắn một ngụm, hiển nhiên, hắn đối xế chiều hôm nay ấn dấu tay trò chơi rất hài lòng. Tề Hạo Nhiên càng thụ đả kích, và Lý Tinh Hoa gửi lời hỏi thăm một câu, liền thi điên chạy đến giường nhỏ bên kia, kêu một tiếng đại ca, liền thấu quá khứ hống Tiểu Hùng, con trai, nhìn ở đây, còn nhớ phụ thân không? Tề Tu Viễn thản nhiên nói, ngươi lúc đi đứa nhỏ cũng không sáng tháng, sao có thể nhớ? Tiểu Bảo lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tề Hạo Nhiên, giòn tan hô, tứ thúc. Ai, Tề Hạo Nhiên cao hứng đáp một tiếng, sau đó liền vẻ mặt mong đợi nhìn về phía con trai, Tiểu Hùng còn sẽ không nói, chỉ là bô bô nói chuyện với Tiểu Bảo, quay đầu lúc thấy Tề Hạo Nhiên còn tha thiết mong chờ nhìn hắn, hắn xoắn suýt một chút, cuối cùng vẫn là vẻ mặt thịt đau đem mình thích nhất một tượng điêu khắc gỗ cho Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên cầm Tiểu Hùng cấp tượng điêu khắc gỗ rất là thất vọng, bưng trái cây qua đây Mục Dương Linh lại giật mình đạo, Tiểu Hùng vậy mà đem thứ này cho ngươi. Ta hỏi hắn đã lâu, hắn cũng không tiếc cho ta. Tề Tu Viễn nhìn trên mặt thất vọng Tề Hạo Nhiên, hừ lạnh một tiếng nói, đi bốn vận đi. Tề Hạo Nhiên nhưng trong nháy mắt mãn máu sống lại, cao hứng đem tượng điêu khắc gỗ tắt trong lòng, sau đó đem Tiểu Hùng ôm lấy đến đặt ở trên cổ, cười nói, đại ca đây là đố kỵ ta, chúng ta đây là cha con thiên tính, con trai, đi, cha mang ngươi cưỡi ngựa đi. Nói là cưỡi ngựa, kỳ thực chính là kỵ cha, đem Tiểu Hùng giá ở trên cổ đẩy phòng loạn chuyển, Tiểu Hùng ngay từ đầu còn khẩn trương nắm chắc Tề Hạo Nhiên tóc, sau đó lại phát hiện trên cao nhìn xuống cảm giác không muốn quá tốt, rất nhanh liền khanh khách cười rộ lên, đến phía sau còn một bên lắc ngông, một bên thân thủ chụp Tề Hạo Nhiên đầu, phát ra đồ đồ thanh âm. Tề Tu Viễn nhìn vẻ mặt cực kỳ hâm mộ con trai, tức giận đến một hơi ngăn ở ngực, quát lớn đạo, quả thực không ra thể thống gì, ngươi thấy ai đem con trai đỉnh ở trên cổ, còn không mau buông đến. Trong phòng theo chúng ta người một nhà, chúng ta không nói ai biết. Tề Hạo Nhiên vẻ mặt không quan tâm đạo. Mục Dương Linh lại lo lắng nói, vội vàng buông đến, đại buổi tối, đừng dọa đến đứa nhỏ. Tề Hạo Nhiên thương tiếc một chút, liền đem con trai phóng xuống, Tiểu Hùng hiển nhiên còn muốn ngoạn, vỗ phụ thân vai, cầm lấy quần áo khóa chân đã nghị chính mình đi lên bò. Tề Hạo Nhiên thấy đại ca và A Linh Đô nhìn chằm chằm hắn, cũng chỉ có thể ôm con trai ở hắn bên thai khẽ nói, Hảo Nhi tử, đặng ngày mai mẹ ngươi không ở thời gian chúng ta đang đùa. Liên tiếp hống nhiều lần, Tiểu Hùng rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Ăn cơm xong, Tề Tu Viễn đạo, quốc hiệu định ra vài cái, quay đầu lại ngươi cũng nhìn nhìn, nhìn cái nào thích hợp, tốt nhất tạo điểm định ra đến. Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ hỏi, có đủ không? Có, Tề Tu Viễn nhíu mày, chỉ là chư thần cũng không quá hỉ cái chữ này, hơn nữa, đủ là quốc họ, lại làm quốc hiệu. Từ trước, quốc họ cùng quốc hiệu cũng không cùng, quốc hiệu nhiều thủ có mỹ hảo ngụ ý tự, hoặc là trực tiếp thủ tự dịch kinh, ít có trực tiếp lấy quốc họ vì quốc hiệu, nghiêm túc theo trong lịch sử tìm, cũng chỉ có Nam Bắc Triều lúc Trần Quốc quốc hiệu theo quốc họ. Tề Hạo Nhiên lại bĩu môi nói, bọn họ chẳng qua là vì áp ta Tề gia, không muốn quốc hiệu theo quốc họ mà thôi, đủ có cái gì không tốt. Nói văn giải tự có thể nói sinh mà đủ giả chi bằng lúa mạch, dân xem miếng ăn là trời, chúng ta sở cầu cũng bất quá là bách tính an cư lạc nghiệp, tối phải cụ thể bất quá. Tề Tu Viện lúc trước liền hướng vào đủ này quốc hiệu, chỉ là bởi vì dưới đại thần phản đối rất kịch liệt, mới lại do dự khởi lai, nghe đệ đệ vừa nói như thế, liền lại kiên định xuống, trầm mặc chốc lát nói, vậy gọi lại tề, xuân thu lúc tề quốc là chư hầu quốc, ta đại tề lại nhất định có thể thống nhất giang sơn, muôn đời thiên thu. Tề Hạo Nhiên lộ ra tươi cười, toàn thân tỏa ra xuất từ tín quan mang, đại ca yên tâm, đệ đệ nhất định có thể giúp ngươi thu phục giang sơn. Tề Tu Viện cười ha ha, vỗ bờ vai của hắn đạo, hảo, huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực. Từ đó, đại tề quốc hiệu từ đấy định ra. Hai huynh đệ mang theo bầu rượu rất nhanh tương chiến trường chuyển đến thư phòng, hai người lưu lại nói, bọn họ buổi tối muốn ngủ chung, Mục Dương Linh nghe nói, liền ôm Tiểu Hùng đi trở về. Lý Tinh Hoa cũng mang theo Tiểu Bảo sớm ngủ hạ. Tây Phủ rất nhanh an tĩnh lại, đông người trong phủ lại như thế nào cũng ngủ không được. Nô Thị Hòa con trai con dâu các ngồi ở phòng khách Lý Thủ một bàn lãnh dụng thức ăn, sắc mặt có chút đen tối, nàng phất tay nói, chết đi xuống đi, tối hôm nay này đốn bữa cơm đoàn viên là không kịp ăn. Chương 579, 580. Thứ 580 chương lo lắng. Đủ thiếu thái căm giận, cho dù bọn họ hiện tại quyền cao chức trọng, cũng không có bất tôn mẫu thân đạo lý, bọn họ sẽ không sợ nhân nói bọn họ bất hiếu. Tề Thiếu Thịnh không khỏi nắm chặt nắm tay, có chút thất thố nhìn về phía mẫu thân, gian nan hỏi, nương, ngươi nói hắn có thể hay không không thừa nhận của chúng ta đích tử thân phận. Dựa vào cái gì? Đủ thiếu thái nhảy lên, mẫu thân là phụ thân kế thất, hắn dựa vào cái gì không tiếp thu của chúng ta đích tử thân phận. Câm miệng, nô thị khó chịu quát bảo ngưng lại đủ thiếu thái, khẽ quát, rất sợ người khác không biết sao. Bọn họ thân phận xưa đâu bằng nay, hắn chính là không tiếp thu, chúng ta thì phải làm thế nào đây? Nói đến đây, nô thị không khỏi sinh ra một cô hoán khí đến, đều nói phu tử dựa vào tử, của nàng hai nhi tử rõ ràng hơn Tề Hạo Nhiên niên kỷ còn lớn hơn, cho tới bây giờ lại một điểm thành tựu cũng không có, Tề Thiếu Thịnh chỉ là cái tú tài, đủ thiếu thái thẳng thắn liên cái đồng sinh cũng không thi đỗ. Vốn tưởng rằng có thể nương Tề Tu Viễn này cổ đồng phong, ở bọn họ bên ngoài chinh chiến lúc trước ở kinh thành kinh doanh hạ một phần thế lực, đến thời gian Tề Tu Viễn luận công ban thưởng thời gian cũng tốt có cái cân thiên bình cho hắn nói điều kiện. Nhưng Tề Tu Viễn chân trước nhất đi, chân sau liền đem Tề phủ cấp vây lại, không chỉ các nàng nữ thân quyến ra không được, ngay cả hai nhi tử cũng đã bất xuất phủ môn một bước, nói là bảo vệ, người nào không biết là đề phòng bọn họ. Tề Tu Viễn ra chinh chiến một năm, bọn họ liền bị đóng một năm, coi như là sau đó Lý Tinh Hoa chờ người về, bọn họ cũng như cũ ra không được. Hai nhi tử bây giờ còn vọng tưởng chờ Tề Tu Viễn lên làm hoàng đế làm vương gia, nàng lại biết nghĩ cũng không muốn suy nghĩ. Nhưng nàng rốt cuộc tâm tồn một tia hy vọng. Cảm thấy Tề thị huynh đệ hội băn khoăn thanh danh, với nàng người mẹ này trên mặt làm được đẹp một điểm, đến thời gian cho dù hai nhi tử phong không đến vương gia, một quốc công luôn luôn không thiếu được, đến thời gian có nàng này hoàng thái hậu chiếu ứng, ngày nên cũng sẽ không quá được quá kém. Đãn hôm nay Tề Hạo Nhiên khải hoàn mà về, theo lý hẳn là tới trước gửi lời hỏi thăm quá nàng người mẹ này mới có thể hồi sân, buổi chiều không đến, buổi tối bọn họ đi thỉnh thời gian cũng nên đến ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Nhưng Ngô Ma Ma lại ngay cả Tề Hạo Nhiên bóng dáng đô chưa gặp được đã bị đánh phát, có thể thấy Tề Tu Viễn huynh đệ ngay cả nàng mẹ cả thân phận cũng không tính toán nhận. Con riêng không tiếp thu mẹ kế, cho dù Tề Tu Viễn là hoàng đế, ở lễ giáo thượng cũng không thể nào nói nổi, thiên nàng còn không dám lớn tiếng phản bác, bởi vì nàng biết, nàng này mẹ kế bất chính. Chỉ ở tộc thượng ghi tên, ở nha môn văn thư thượng vẫn là quý thiếp, hơn nữa, bí mật này rất nhiều người đều biết, nếu như Tề Tu Viễn không tiếp thu, bọn họ cũng lấy hắn không có cách nào. Nếu như ngay cả cuối cùng một có thể trói chặt Tề Tu Viễn huynh đệ thân phận cũng không có, kia Tề Tu Viễn đối với bọn họ còn có bao nhiêu băn khoăn. Không có ai biết Tề Tu Viễn có bao nhiêu hận nàng, nhìn vẫn như cũ căm giận nhiên hai nhi tử, nô thị không nói ra chính mình đối Tề Tu Viễn kiêng rẻ. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Tề Tu Viễn có thể băn khoăn bên ngoài ngôn luận, không muốn làm được thái tuyệt quá khó coi. Tề Hạo Nhiên ngày hôm sau cũng không đi nhìn nô thị, hắn ăn quá sớm sau khi ăn xong liền trực tiếp và Tề Tu Viễn đi hoàng cung. Tề Tu Viễn thấy hắn sắc mặt bình thường, yên lòng, cũng không chủ động đề việc này, không biết Tề Hạo Nhiên sớm đã quên Ngô thị nhân vật như thế, hiện tại Đông Tây hai phủ tách ra quá, nhân không đến hắn trước mặt hoảng, hắn sao có thể nghĩ khởi người đến. Tử Câm hiện quản Tề gia quân tất cả lương thảo quân bị, cũng gian nan rất, ngươi xem ngươi về là theo chân ta, còn là theo chân hắn. Tề Hạo Nhiên do dự một chút nói, đại ca, ngươi chỗ đó thiếu người tay không? Tề Tu Viễn nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang suy nghĩ gì, đạo, biết ngươi không kiên nhận ứng phó trong triều quan viên, đã nên làm hay là muốn làm, ngươi muốn đi theo Tử Câm cũng được, sau này ngươi hay là muốn bên ngoài lĩnh quân, cùng hắn học quản lý hậu phương cũng tốt, nhưng ta bên này gọi ngươi thời gian ngươi nhất định được đến. Tề Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu. Thành lập một mới quốc gia đâu là dễ dàng như vậy. Thuế má, luật pháp, thậm chí lễ chế đều phải làm một ít thay đổi, này đó mặc dù có thể hoãn 2-3 năm hậu lại ra, lại muốn từ đó lúc liền muốn bắt đầu thảo luận. Trọng yếu nhất là, muốn trước hết để cho lưu vong chạy nạn bách tính an định lại, bọn họ không có ruộng đồng, không có lương thực, cho nên muốn phân cho bọn hắn ruộng đồng, còn muốn bắt hạ cứu tế lương thực. Bởi vì có địa phương người nhiều ít đất, có địa phương ít người nhiều, cho nên vĩnh nghiệp điển phân phối cũng có sở bất đồng, còn phải nghĩ biện pháp tương nguyện ý di chuyển nhân di chuyển đến nhiều người thiếu địa phương đi. Quốc khố lương thực hòa bạc cũng có hạn, làm xong này đó cũng là tường chỉnh quốc gia đô vét sạch, cứ như vậy minh năm sau làm sao bây giờ. Cho nên chỉ có thể tương miễn thuế niên độ hơi lôi khai, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, nói chung thượng vàng hạ cám chuyện nhất đống lớn, vừa mới giải quyết xong nhất kiện, phía dưới lại có một thần tử cầm sổ con đi lên đưa ra một vấn đề khác. Mặc dù tất cả đô đâu vào đấy tiến hành, đãn sự tình chi vụn vặt, ngay cả Tề Tu Viễn này tính tốt ổn trọng nhân đều có chút buồn bực, chớ nói chi là Tề Hạo Nhiên này ghế tựa ngồi không đến nửa canh giờ người đến. Hỗn loạn nghe một buổi sáng, hắn liền mượn cớ tuần tra quân bị chạy ra đi tìm Phạm Tử Câm. Tề Tu Viễn thở dài một hơi, cảm thấy có thể dùng người quá ít, Hạo Nhiên không am hiểu này đó, hắn cũng không cách nào áp hắn ở đây rút. Phạm Tử Câm bên này liền muốn nhẹ nhõm nhiều, gian nan nhất quãng thời gian đó đã qua. Chiến sự say xưa thời gian, Phạm Tử Câm 3 ngày 3 đêm không ngủ ghi lại cũng có, cho nên lúc này chiến sự kết thúc, hắn rất là thích ý mang theo một bình trà tựa vào trên ghế nhìn sổ sách. Tề gia quân hiện tại quy mô không nhỏ, quốc khố là lấy bất gia nhất phân bạc cấp quân đội, cho nên toàn dựa vào hắn chống đỡ. Này điều hành thượng cũng rất cần phải cẩn thận, đáng bởi vì hắn trước làm ra cái phương án, đã thành vì lệ cũ, cho nên chỉ cần giao cho dưới quân bộ quan viên liền hảo, hắn chỉ phụ trách giám sát tuần tra. Phạm Tử Câm ở đây qua lại đều là người của quân bộ, mọi người xem đến Tề Hạo Nhiên đô rất cung kính chào hỏi, sau đó nên làm gì liền đi làm gì. Tề Hạo Nhiên thấy Phạm Tử Câm ở đây như thế thanh nhàn, rất là hâm mộ, đại ca để cho ta tới học một ít hậu phương quản lý, đến thời gian xuất chinh dùng được thượng. Phạm Tử Câm liền ném một quyển tập cho hắn, đạo, ngươi chưa học được nhìn sổ sách đi. Tề Hạo Nhiên lật lật liền buồn bực ném ở một bên, nói lầm bầm, ta ghét nhất nhìn mấy thứ này, chính là hiện học cũng học sẽ không a. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu, thấy hắn lười biếng hoa ở ghế tựa lý, đều đã tiến vào đầu hạ, dưới lại còn điếm thảm, lại nhìn trên người hắn áo kép, liền thân thủ bóp một phen tay hắn, nhíu mày đạo, thế nào gầy thành như vậy? Hay là bị thương thân thể? Gia vận khí tốt, không thương đến thân thể, liền là có chút sợ hàn. Phạm Tử Câm không để ý đạo, ngươi và đại biểu ca trên người cũng không có ám thương. Ta chính là đoạn thời gian trước bận được thoát hình mà thôi, giữa một khoảng thời gian liền hảo. Tề Hạo Nhiên quyển khởi trên bàn sổ sách, đạo, ta cầm lại ra đi nhìn, đã có lệ cũ nhưng theo, vậy ngươi cũng đừng ở chỗ này nhi đang ngồi, giao cho dưới nhân liền hảo, đi về nghỉ ngơi đi. Phạm Tử Câm lắc đầu, về nhà nhìn thấy bọn họ liền phiền, còn không bằng ở tại chỗ này đâu, ngươi trở về đi. Nhiều bồi bồi tiểu hùng, nói với hắn ta buổi tối đi nhìn hắn. Chương 580, 581. Thứ 581 chương nỗ lực. Tề Hạo Nhiên quyển hai bản sổ sách liền chạy về ra, đem cùng ở Mục Dương Linh trước ngực con trai sốc lên đến, bất mãn nói, hắn đô một tuổi, thế nào còn uống sữa? Giới giới. Mục Dương Linh bận đoạt lấy đứa nhỏ, trấn an vỗ phía sau lưng của hắn, chừng Tề Hạo Nhiên đạo, hạt nói cái gì đó, tiểu bảo hiện tại cũng còn ăn mãi đâu. Tề Hạo Nhiên đập đi miệng. Ngươi sẽ không cũng uy hắn đến 2 tuổi đi. Vậy cũng phải chờ hắn 1 tuổi sau lại giới. Mục Dương Linh cầm cái tiểu đồ chơi cho tiểu hùng, nhượng hắn qua một bên ngoạn, hỏi, ngươi tại sao trở về? Tề Hạo Nhiên liền đem sổ sách cho nàng nhìn, ngươi cho ta tìm cái phòng thu chi, nhượng hắn giáo ta xem sổ sách, còn có, đến kho lý tìm xem, nhìn có hay không hảo dữ liệu, quay đầu lại cho Tử Câm đưa đi một ít. Tề Hạo Nhiên có chút thương cảm đạo, mới bao lâu không gặp, hắn liền gầy được thoát hình. Là đoạn thời gian trước bận ngoan. Yên tâm đi, giữa một khoảng thời gian thì tốt rồi, hiện tại ngự y tùy tiện chúng ta thỉnh, Phạm gia bây giờ cũng ở một đâu. Tề Hạo Nhiên trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít, nhưng hắn cũng muốn tạo điểm học được nhìn sổ sách, cũng tốt vì đại ca và Tử Câm chia sẻ 1-2. Nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá cao chính mình, 3 ngày, Tề Hạo Nhiên liền thay đổi 3 phòng thu chi sư phó, cũng không phải Tề Hạo Nhiên tính tình không tốt mà đem nhân bước đi, mà là 3 phòng thu chi sư phó tự thẹn giáo không được Tề Hạo Nhiên chủ động tình tử. Tề Hạo Nhiên cho tới bây giờ đều là hạ quyết tâm làm chuyện gì liền liên tiếp chiều cái hướng kia xử lực, bởi vậy cho dù nghe không hiểu hắn thái độ cũng rất tốt xin nghỉ, đán sư phó các dạy mấy lần, thấy rõ ràng là tương thông gì đó, đổi cái hình thức Tề Hạo Nhiên vậy mà liền không hiểu. Không cần bao lâu thời gian, chỉ một ngày bọn họ liền đánh lui trống lớn, bởi vì không dám lừa gạt, vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ đoạn này cơ duyên. Mục Dương Linh ngay từ đầu còn hoài nghi là kia mấy phòng thu chi sư phó giáo thụ phương pháp không đúng, bởi vậy tự mình ra trận dạy hắn, nửa thiên hạ đến hậu. Mục Dương Linh không nói gì nhìn vẻ mặt khổ não cầm lấy cán bút Tề Hạo Nhiên, trầm mặc nửa ngày hậu còn là đạo: "Hạo Nhiên, này quản sổ sách chuyện không thích hợp ngươi, thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, ngươi còn không bằng tìm mấy phòng thu chi giúp ngươi, ngươi chỉ phụ trách điều hành là được. Nhưng này dạng khó tránh khỏi sẽ bị lừa gạt. Quân chính đại sự, ai dám lừa gạt ngươi? Thực sự không được lộng cái giám sát cơ cấu, lẽ nào bọn họ còn có thể một lòng chỉ gạt ngươi một người? Chỉ cần chế độ hoàn thiện, là có thể tương nguy hiểm xuống đến tối thấp, tổng hơn ngươi khổ ha ha học nhìn sổ sách cường, hơn nữa còn xem không hiểu." Mục Dương Linh nuốt vào câu nói sau cùng. Tề Hạo Nhiên liền túi đầu suy nghĩ sâu xa khởi lai. Buổi tối Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm cùng nhau hồi tới dùng cơm, thấy Tề Hạo Nhiên đã sinh long hoạt hổ mang theo hai đứa bé đang đùa, liền hiếu kỳ hỏi Lý Tinh Hoa, tiểu tử này luôn luôn nhất gân, ai khuyên ở hắn. Tề Tu Viễn theo không cảm thấy đệ đệ có thể học được nhìn sổ sách. Lý Tinh Hoa nghe nói cười đạo, á Linh đi khuyên, khuyên cả buổi đầu. Tề Tu Viễn thở ra một hơi, như vậy cũng tốt, ngày mai ta dẫn hắn tiến cùng, nhìn sổ sách học sẽ không, những chuyện khác tổng có thể học được. Vừa vặn các nơi chi phủ đều phải vào kinh báo cáo công tác, nhượng hắn theo phía sau bọn họ học. Tề Hạo Nhiên quay đầu nói với Phạm Tử Câm, ngươi cũng theo đi, đến thời gian ngươi trước phóng ra ngoài ngao ngao lý lịch. Phạm Tử Câm không thèm nhíu môi, đại biểu ca, ta còn dùng ngao lý lịch không? Những thứ ấy địa phương chính vụ đầu ta đau, còn không bằng kiếm tiền bỏ thêm vào quốc khố đâu, hiện tại quốc gia mới xây, nhâm nhân thực sự không cần theo chế độ cũ, có tài liền dùng chính là. Tề Tu Viễn buồn cười nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn vừa lên đến liền đương thừa tướng không thành? Thừa tướng muốn quản chuyện thái tạp, ta nhưng không đảm đương nổi. Đại biểu ca, ngươi vẫn là đem hộ bộ cho ta quản đi, ta bảo đảm, không cần 10 năm, nhất định nhượng quốc khố lý đôi mãn tiền, kho thóc mãn kho. Cho dù ta miễn thuế 3 năm, rơi chậm lại thuế má. Phạm Tử Câm nhất nghẹn, nửa ngày mới nói, kỳ thực thương nhân mới là có tiền nhất. Nhưng thuế má quá nặng, thương nhân chưa chắc sẽ lại theo thương, hơn nữa, trên đời này có bao nhiêu nhân theo thương? Trăm người chung cũng không tất có một người theo thương, nếu như đem thuế má áp ở đó một người trên người, thế tất lại là một loại khác trình độ không công bằng. Hơn nữa, thương thuế quá nặng, đại gia trốn tránh thu nhập từ thuế cũng càng nhiều, khí thương cũng nhiều hơn, Tề Tu Viễn mặc dù khinh thường thương nhân, lại không hội khinh thường bọn họ tác dụng. Bọn họ Tề gia quân có thể chống đỡ xuống, phân nửa không phải dựa vào Phạm Tử Câm buôn bán không. Tề Tu Viễn thấy Phạm Tử Câm gãi đầu còn muốn tìm cách, hắn liền đè ép háp tay đạo, Tử Câm, chờ ta đăng cơ. Ngươi liền theo Hạo Nhiên đi tiền tuyến đi, đem trên tay ngươi thương nghiệp giao cho quản sự, nghiêm túc theo Hạo Nhiên xông vào một lần. Phạm Tử Câm nhất đốc, đạo, đại biểu ca, ta còn phải đi tích lũy công hơn. Ngươi tùy tiện ở hộ bộ phong ta cái làm quan. Tề Tu Viễn liền nghiêm túc nói, lẽ nào ngươi cũng chỉ nghĩ ở hộ bộ đương một tay. Lấy ngươi bây giờ tâm tính, lại quá 20 năm ta cũng không yên lòng tương hộ bộ thượng thư vị trí này giao cho ngươi. Thấy Phạm Tử Câm trên mặt không phục, hắn liền thở dài nói, tài ba của ngươi không thể nghi ngờ, nhưng ta muốn ngươi học chính là tâm tính hòa đức hạnh, Tử Câm, lòng mang nhiều đại, mới có thể trang hạ nhiều đại trách nhiệm. Hạo Nhiên có nhân tâm, nhưng hắn thiên phú chỉ ở đánh trận một đường thượng, cái khác chính là cầm đao buộc hắn cũng học sẽ không. Ta chỉ có một nhân, tiểu bảo lại còn nhỏ, tổng phải có một chút người giúp đỡ. Tề Tu Viễn lời tuy chưa nói xong, ý tứ lại rất rõ ràng, hắn hướng vào Phạm Tử Câm giúp hắn, có lớn như vậy mong đợi, kia Phạm Tử Câm thăng chức rất nhanh chẳng qua là vấn đề thời gian. Phạm Tử Câm trầm mặt xuống, muốn nói vô tâm động là không thể nào, nhưng hắn càng muốn mặc ý làm mình thích làm sự, tỉ như buôn bán. Nếu như nói ngay từ đầu buôn bán là vì cho hắn và Tề Hạo Nhiên lộng một chút tiền tiêu vặt, cấp ngũ doanh lộng một chút lương thảo, càng về sau là vì toàn bộ Tây doanh lộng quân bị, đến bây giờ là vì nuôi dưỡng Tề gia quân, nhưng hắn sớm đã yêu này nhóm nhất nghiệp, hắn cảm thấy quan trường đô thua kém thương trường kích thích có sức hấp dẫn. Nhưng hắn càng biết, cho tới bây giờ chỉ có Lương Thần Mỹ Tương nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Chưa từng có người nào thương nhân có thể danh dự sách sử, Phạm Tử Câm là thương nhân, đáng càng là người đọc sách, không có người nào người đọc sách có thể cự tuyệt được danh lưu sử sách hấp dẫn. Hắn biết Tề Tu Viện lúc này không muốn đưa hắn phủng thượng địa vị cao nguyên nhân, không hay là điểm mấu chốt vấn đề. Trừ hữu hạn mấy người ngoại, hắn ít có mình ở hồ, vì thu lợi hắn có thể không từ thủ đoạn nào, đã nếu vì làm quan tệ, như vậy hiển nhiên là không được, tàn nhẫn thủ đoạn có, đã làm quan nhân tâm lại không có. Không có bao dung bách tính nhân tâm, đó không phải là một cái khác tần tướng. Phạm Tử Câm suy tính chừng mấy ngày, Tề Hạo Nhiên không hiểu hỏi, ở trên thương trường ngươi có thể bày mưu nghĩ kế, ở trong quan trường ngươi cũng có thể tìm cái loại cảm giác này nha, vì sao liền cần phải đụng tử ở phía trên. Phạm Tử Câm liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, cái này làm sao như nhau. Ta ở trên thương trường âm mưu dương mưu cũng có thể ra bên ngoài ném, mặt trên lại không có người áp, ta nghĩ làm sinh ý ít có không thể thành, đang ở trong quan trường sẽ không như nhau. Ta nếu như vì đạt được mục đích hãm hại Trung Lương, không nói đại biểu ca, ngươi đầu tiên là có thể cùng ta náo phiên. Chương 581, 582. Thứ 582 chương trà con. Tề Hạo Nhiên hồi vị một chút lời này ý tứ, liền nhảy lên đạo, ngươi chính là ở trên thương trường cũng không thể hãm hại Trung Lương a. Phạm Tử Câm liền lật một cái liếc mắt đạo, ở trên thương trường có cái gì Trung Lương đang nói. Đấu không lại là tự cái bản lĩnh không tốt, bị thua cũng liên lụy không đến bách tính, đang ở trong quan trường cũng không như nhau, động một tí liên lụy vô tội người, đến thời gian ngươi và đại biểu ca lại nên níu chặt ta thai niệm. Tề Hạo Nhiên tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, đáng nhất thời nghị không ra đến, chỉ có thể đạo, ngươi làm chi nhất định phải hãm hại Trung Lương. Phạm Tử Câm ú ú nói, vì lợi ích à, bọn họ nếu như cản đường vậy ta chỉ có thể động thủ thanh lý. Cho nên đại biểu ca mới có thể nói hắn không chắc tuyến, Phạm Tử Câm cũng biết mình trường sai lệnh, nhưng chính là sửa bất quá đến làm sao bây giờ. Phạm Tử Câm nhìn từ trên xuống dưới Tề Hạo Nhiên, ú ú thở dài, thiên hắn lại cùng Tề Hạo Nhiên là huynh đệ, Tề Hạo Nhiên tâm tồn chính nghĩa. Có một sợi ngu đần, hắn thực sự không muốn đi được quá cao, cuối cùng có một ngày huynh đệ hội bất hòa. Tề Hạo Nhiên kịp phản ứng, vỗ ngực nói, không quan hệ, đại ca không phải nhượng ngươi theo ta sao, đến thời gian ta giám sát ngươi, nhất định không cứ gọi ngươi kiển thương thiên hại lý chuyện. Phạm Tử Câm trương mở miệng, rất muốn nói mình chính là vì cái này mới không vui theo ngươi, nhưng thấy Tề Hạo Nhiên đã cực kỳ hứng thú quy hoạch tiếp được đến chuyện cần làm, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống lời vừa tới miệng. Mục Dương Linh đối nhân phẩm của Phạm Tử Câm tin rất, nghe Tề Hạo Nhiên tiếp sóng, không để ý đạo, Tử Câm nặng tình huynh đệ, có ngươi và đại ca thường thường chiếu cố một chút, sẽ không đi vai. Tề Hạo Nhiên theo không cho là Phạm Tử Câm là vai, ở hắn xem ra, Phạm Tử Câm chính là đại đại người tốt, nghe nói dùng sức gật đầu, cho nên ta không hiểu đại ca làm chi luôn luôn lo lắng như vậy Tử Câm đi nhầm lộ, hắn rõ ràng tốt như vậy. Mục Dương Linh vô vô cánh tay hắn đạo, người thông minh nghĩ sự tình góc độ và chúng ta không đồng nhất dạng. Chúng ta biết Tử Câm là hảo là được. Tề Hạo Nhiên bất mãn nói, lẽ nào ra bất thông minh không? Ngươi thông minh, nhưng chúng ta đô chỉ có ngũ khiếu tâm, đại ca và Tử Câm bọn họ có thất khiếu linh lung tâm, cho nên so với chúng ta thông minh nhiều. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, hỏi, ta chỉ nghe nói qua thất khiếu linh lung tâm thuyết pháp, còn có ngũ khiếu tâm. Mục Dương Linh khinh nhìn hắn nói, người thường lòng có ngũ khiếu, thánh nhân có thất khiếu, liên này điện cố cũng không biết. Tề Hạo Nhiên sờ sờ mũi, nói thầm đạo, ai hội lưu ý này? Lại nói, vậy ngươi cũng chỉ có ngũ khiếu, chúng ta vừa lúc xứng đôi. Mục Dương Linh thấy mắt hắn lấp lánh, trong chăn tay đã không thành thật, liền bắt được tay hắn đạo, ngươi cũng đừng làm cản, nói được rồi, tối nay hảo hảo ngủ, ngày mai là con trai của ngươi chọn đồ vật đoán tương lai hiến. Yên tâm, ra sáng mai đã bảo ngươi rời giường, sẽ không để cho ngươi khởi trễ. Nói xong, xoay người liền ngăn chặn dưới thân nhân, ngăn chặn miệng của nàng ba, không cho nàng nói ra phản đối lời. Ngày hôm sau Mục Dương Linh giẫm thời gian bị đánh thức, Tề Hạo Nhiên xông nàng lấy lòng cười, đạo, đến, ta giúp ngươi mặc quần áo. Mục Dương Linh quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ cát, thấy thời gian không trễ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xả quá quần áo đạo, xoay người sang chỗ khác, chính ta xuyên. Tề Hạo Nhiên thương tiếc bối quá thân đi, Mục Dương Linh xuyên hoàn quần áo, Tề Hạo Nhiên lại lấy lòng vắt khô khăn mặt cho nàng trà mặt, Mục Dương Linh thẳng đến làm được trước bàn trang điểm, thấy hắn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này mới tha thứ hắn đêm qua càng rỡ. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh khỏe miệng khẽ mí môi, liền biết nàng không tức giận, bận thí điên đi mở cửa, nhượng Lập Xuân tiến vào giúp Mục Dương Linh chải đầu, hắn thì ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nhìn nàng. Mục Dương Linh theo trong gương nhìn thấy, lên đường, sớm tinh mơ thượng thế nào liền uống trà. Không phải nhượng các ngươi ở trong phòng bị nước sôi không? Sáng sớm uống trước một chút nước sôi, đảng dùng qua cơm sáng hậu nửa canh giờ lại dùng trà. Bởi vì bên mình luôn có người thân thể không tốt lắm, cho nên Mục Dương Linh vẫn rất chú trọng dưỡng sinh, sáng sớm hòa buổi tối trước khi ngủ cũng không uống trà, chỉ uống nước sôi, Tề Hạo Nhiên cũng tùy của nàng thói quen. Lập Xuân tay một trận, cười nói, chỉ sợ là dưới mới tới nha đầu không hiểu chuyện, cho nên thượng sai rồi, quay đầu lại nô thì lại dặn bảo xuống, làm cho các nàng chú ý. Mục Dương Linh có cũng được mà không cũng được gật đầu. Tiểu Hùng Nhất mở mắt ra liền xoay người khởi lai, thấy mình lại không ở trong phòng của mình. Lập tức bất mãn đô miệng, tự từ phụ thân sau khi trở về, hắn buổi tối ngủ hậu luôn luôn sẽ bị ôm đến buồng lò sưởi đến ngủ, hắn có chút bất mãn quệt mông muốn trượt xuống giường chiếu, vào cửa nhũ nương thấy bước lên phía trước dùng thảm bao ở hắn, mềm giọng dụ dỗ nói, Tam thiếu gia, chúng ta trước xuyên đẹp quần áo có được không? Mặc lại đi tìm tứ nãi nãi. Tiểu nha đầu bận tương sớm chuẩn bị cho tốt quần áo cho hắn lấy đến, đều là màu đỏ, áo đỏ quần đỏ, còn có hồng ngăn quái, lại mang thượng màu đỏ mũ, toàn bộ chính là nhất hồng hoa hoa, vui mừng vô cùng. Nhũ nương muốn ôm tiểu hùng quá khứ, tiểu hùng lại muốn xuống đất chính mình chạy, hắn mặc dù mới một tuổi, đáng chạy được lại ổn lại mau, thoang cái liền đạp đạp chạy đến nhà chính đi. Tề Hạo Nhiên nghe thấy âm thanh, không khỏi lộ ra tươi cười, đuổi ở trong sân chạy, lại phát ra như vậy gấp đạp đạp chạy động thanh cũng chỉ có tiểu hùng. Tề Hạo Nhiên đứng dậy, mới đi tới cửa, một màu đỏ tiểu hài liền vọt vào trong lòng. Tề Hạo Nhiên ôm lấy hắn, tương mũ lấy xuống, xoa xoa hắn chùi lùi lầu đạo, y phục này thật là tốt nhìn, đem nhà ta con trai sấn được càng tuấn. Tiểu hùng mặc dù tiểu, lại nghe được hiểu khen lời, một chút liền ôm lấy phụ thân cổ, cũng không trách hắn đêm qua lại đem hắn vứt xuống buồng lò sưởi hành vi. Hắn níu chặt Tề Hạo Nhiên tóc, lay bờ vai của hắn nghĩ cơi đi. Tề Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi, trên tay một dùng sức liền đem con trai phóng tới trên cổ đi ra ngoài, vừa đi một bên thắp thắp đều, đi lâu, chúng ta đi chọn đồ vật đoán tương lai lâu. Tiểu hùng cầm lấy Tề Hạo Nhiên tay khanh khách cười, tiếng cười một chút liền truyền đến chiêu đức đường, ai cũng biết, tiểu hùng chỉ có cưỡi ngựa thời gian mới có thể phát ra cười như vậy thanh. Tiểu bảo có chút tình tự hạ ngồi ở giường nhỏ thượng không để ý tới nhân. Tề Tu Viện thấy không khỏi đau lòng, đối ngoại mặt Tề Hạo Nhiên nghiến nghiến răng, liền phất tay nhượng tất cả mọi người rời khỏi sân. Lý Tinh Hoa chính lo lắng con trai sẽ rước lấy nào Tề Tu Viễn, liền thấy Tề Tu Viễn ôm con trai cũng phóng tới trên cổ. Nàng sửng sốt, triệt để nói không nên lời đến. Tiểu bảo lại rất hưng phấn, ngông nhất điên, hắn cũng không phải là tiểu hùng chỉ hội khanh khách lời, hắn đã có thể nói, cho nên hắn cầm lấy phụ thân tóc, liền giá, giác đều. Lý Tinh Hoa sắc mặt khẽ biến, chính muốn tiến lên ngăn cản, ai biết Tề Tu Viễn lại khiêng tiểu bảo phối hợp ra bên ngoài chạy. Lý Tinh Hoa mắt hơi ẩm, túi đầu. Nói cái gì cũng không nói. Tề Hạo Nhiên chính mang theo tiểu hùng qua đây, thấy chiêu đức đường nha đầu bà tử đô ở sân bên ngoài, liền tò mò hỏi, các ngươi thế nào đều ở đây nhi? Bọn hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, các nàng cũng không biết vì sao lại bị đuổi ra ngoài. Tề Hạo Nhiên thấy các nàng như thế ngốc, liền phiết bĩu môi, chính mình đẩy cửa ra, khom lưng đi vào, bất khom lưng không được, vạn nhất đụng tới con trai làm sao bây giờ. Đi vào, liền hòa chính mang theo tiểu bảo ở trong sân bay Tề Tu Viễn mặt đối mặt đụng phải. Chương 582, thứ 583 chương chọn đồ vật đoán tương lai, thượng. Tề Tu Viện ôm tiểu bảo ra lúc sắc mặt có chút tối, Tề Hạo Nhiên không rõ, đau con trai vốn là thiền kinh địa nghĩa chuyện, tại sao phải che đậy. Nhìn, mới đến cổng trong sử, Tề Tu Viện liền đem tiểu bảo giao cho nhũ nương ôm, nói cái gì cũng không muốn trước mặt người ở bên ngoài ôm hắn. So với kỳ thủ phát, Tề Hạo Nhiên đối đại ca loại này bị thai trộm chung cách làm rất là khinh. Ôm tiểu hùng liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ở trước mặt hắn. Tiểu hùng lại không một chút nào cảm kích, bởi vì tiểu bảo đã nghiêm chỉnh thanh minh muốn chính mình đi, tiểu hùng cũng nhao muốn hạ đến chính mình bước đi. Ở Tề Tu Viễn khinh trong ánh mắt, Tề Hạo Nhiên chỉ có thể đem làm ầm ĩ cái không ngừng con trai bông. Tiểu hùng bỏ qua phụ thân tay, đạp đạp chạy đến ca ca bên mình, hai huynh đệ tiện tay nắm tay cùng nhau đi ra ngoài, hai đầu nhỏ còn thấu cùng một chỗ bô bô nói chuyện. Hai huynh đệ mặc cùng bộ quần áo. Đi cùng một chỗ rất giống hai luồng quả cầu lửa, lại làm cho nhìn thấy nhân vui mừng vô cùng. Vừa đi vào phòng khách, ánh mắt mọi người đều bị hai đứa bé hấp dẫn qua đây. Nô thị khẽ cười nói, tiểu bảo và tiểu hùng tới, nhanh đến bà nội ở đây đến. Tiểu bảo không phải rất thích nô thị, đãn vì mâu thân trước căn dặn quá, bởi vậy kéo đệ đệ cùng đi. Tiểu hùng lực chú ý sớm đã bị trường án thượng gì đó hấp dẫn quá khứ, vô ý thức bị kéo đến nô thị trước mặt. Thực sự là hai hảo hải tử. Hôm nay là hai huynh đệ các ngươi chọn đồ vật đoán tương lai đại ngày, thượng trường án hậu cũng muốn như vậy huynh hữu đệ cùng, lẫn nhau khiêm lượng, biết không? Chọn đồ vật đoán tương lai vốn là chọn thứ mình thích lấy, đâu có nhường cho. Tề Hạo Nhiên không thích Ngô thị nói này đó ám chỉ gõ lời, quay đầu đối tiểu bảo tiểu hùng đạo, một hồi các ngươi thích cái gì thì lấy cái đó, khác có thể nhường cho, chọn đồ vật đoán tương lai lại không thể nhượng. Ngô thị sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn hướng khí tu. Lại thấy Tề Tu Viễn đang cùng Trương Thành mấy vị cựu thần nói chuyện, mặc dù nghe thấy, lại không quay đầu lại mắng Tề Hạo Nhiên, trong lòng vi lạnh. Nô thị ngăn chặn trong lòng tức giận, miễn cưỡng cười, liền đem hai đứa bé giao cho bọn họ nhũ mẫu, nhưng ở nhìn thấy Tiêu Ý dịu dàng vào Lý Tinh Hoa và Mục Dương Linh lúc, còn là nhịn không được thứ đạo, lần này là hai đứa bé cùng nhau chọn đồ vật đoán tương lai, tới khách không ít người, nhất định phải rất chiêu đãi, nói xong thương tiếc nhìn tiểu bảo đạo, đều là chiến sự cấp làm lỡ. Nếu không tiểu bảo chọn đồ vật đoán tương lai yến một năm trước nên làm, trước cũng không biết cắt. Ngươi trốn tới nơi nào, ta chuẩn bị vài thứ kia cũng là không dùng được thượng. Lý Tinh Hoa biến sắc. Hôm nay cũng không là của Tiểu Hùng sinh nhật, hắn sinh nhật là 5 ngày hậu, sở dĩ chọn vào hôm nay chọn đồ vật đoán tương lai là bởi vì muốn và Tiểu Bảo cùng nhau. Năm ngoái vì chạy nạn, các nàng toàn bộ tâm thần đô đặt ở chiến sự thượng, bởi vậy Tiểu Bảo một tuổi thời gian chỉ là đơn giản chuẩn bị nhất ít đồ, tùy tiện nhượng hắn bắt một quyển sách xong việc. Tề Tu Viện vẫn cảm thấy thẹn với con trai, có nữa Tề Hạo Nhiên này đau con trai cha ở, đảo có vẻ hắn là bố dượng tựa như, cộng thêm hắn sắp đăng cơ, có phần nghĩ đến càng nhiều một chút. Tiểu Bảo rất thông minh, ít nhất hiện tại xem ra so với huynh đệ bọn họ hồi bé muốn thông minh nhiều lắm, nếu như không vấn đề lớn, hắn chính là sau này đại tề người thừa kế. Lý Tinh Hoa và hắn tan biến một năm kia nhiều là một rất dễ làm cho người ta lên án công kích địa phương, hiện tại hắn hậu viện chỉ có Lý Tinh Hoa một nữ nhân, đương nhiên là bình yên vô sự, đạn sau này hậu cung thành lập, loại này đấu tranh thế tất hội tăng nhanh. Hắn cũng không phải lo lắng Lý Tinh Hoa, nhưng hắn lo lắng Tiểu Bảo. Đây là hắn thứ một đứa con trai, còn có lẽ là duy nhất một đích tử, Tề Tu Viện với hắn coi trọng có thể thấy đốm. Vì củng cố địa vị của hắn, Tề Tu Viện mới quyết định một lần nữa cho Tiểu Bảo làm một chọn đồ vật đoán tương lai hiến, lấy kỳ với hắn coi trọng, cũng càng có thể củng cố địa vị của hắn. Đã đơn độc làm một cũng quá chiêu nhân mắt, vừa vặn Tiểu Hùng vừa muốn mãn một tuổi, Tề Tu Viện liền hòa đệ đệ bàn bạc cùng nhau làm. Tề Hạo Nhiên thấy hai huynh đệ tương thân tương ái, hơn nữa Tiểu Bảo trước chọn đồ vật đoán tương lai cũng đích xác quy khuất, liền không chút suy nghĩ đáp ứng. Hai huynh đệ bây giờ là đại tề tối người có quyền cao chức trọng, vốn tưởng rằng chọn đồ vật đoán tương lai hiến thượng không có người hội như thế không cảm thấy được nhắc tới chuyện xưa, không ngờ tới Ngô thị như thế không biết sống chết. Tề Tu Viện vị về kinh lúc, trong kinh liền lời đồn nổi lên bốn phía, đàm luận Lý Tinh Hoa chị em dâu hai là thế nào mang theo đứa nhỏ đi. Nếu là bị người bắt đi, kia Lý Tinh Hoa hiển nhiên là không thể lại làm hoàng hậu, liền ngay cả Tiểu Bảo cũng muốn bị người lên án, còn Mục Dương Linh mẹ con, có tương lai hoàng hậu phía trước, đã không người quan tâm bọn họ. Nhưng nếu là bị Tề Tu Viễn huynh đệ cất bước, vậy thì là Tề Tu Viễn huynh đệ bị lên án, có thể cất bước vợ yêu con út, lại tống bất đi lao phụ, chí lao phụ vì chất gặp nạn, thả ngay cả hắn tạo phản lý do đô hội bị hoài nghi, không khỏi làm cho người ta cảm thấy hắn không luân lý cương thường, bất hiếu bất trung. Lúc đó là Phạm Tử Câm đứng ra, chủ động tương sự tình lãng quá, nói mình phát hiện vây quanh Tề phủ cấm quân khắc thường, vì có cảnh Viêm Đế giam đại tướng gia quyến vì chất tiền lệ ở, hắn nhất sợ liền đem nhân cấp cứu ra tống ra khỏi thành đi, mà những tướng quân khác người nhà cũng không bị đưa đi, có thể thấy khắc thường không ngừng vây quanh Tề phủ cấm quân. Lời này vừa ra, đại gia lúc này mới nghĩ khởi lúc trước theo Lý Tinh Hoa chờ người cùng nhau tan biến còn có cái khác quan quyến, nhưng bọn hắn có nhiều thương vong, có thể toàn tu toàn đuôi sống về cũng chỉ có Tề gia. Tiểu bộ phân nhân tiếp thu này thuyết pháp, đã đại bộ phận nhân sắc thực chất vấn Phạm Tử Câm vì sao cứu người bất cứu toàn, chỉ cứu Lý Tinh Hoa chị em dâu mẹ con bốn người. Phạm Tử Câm đối với lần này cười nhạt, đạo, Phạm Mô cũng không bản lĩnh lớn như vậy, mấy vị khác tướng quân trong phủ bất cũng chỉ có thể cứu ra mấy người. Không có đâu một nhà có thể đem toàn gia đô tống ra, nếu như còn cứu Tề Phong, kia Ngô thị có cứu hay không? Cứu Ngô thị, kia Tề thiếu thịnh huynh đệ thê nhi một nhà há có bất cứu chi lý. Như vậy nhất liên lụy xuống. Lớn như vậy một đám người đừng nói ra khỏi thành, chỉ sợ còn chưa có xuất phủ liền bị phát hiện. Nhưng vẫn là có người níu chặt này Lý Nhi không bông, cảm thấy Phạm Tử Câm chính là muốn cứu cũng nên trước cứu Tề Phong, trưởng lão trước, đây là cơ bản nhất đạo đức. Chọc giận Phạm Tử Câm liền khẩu bất trạch ngôn đạo, Tề phủ đông tây hai phủ tách ra quá, bình thường nước giếng không xâm phạm nước sông, mình gì sau khi qua đời, ta chỉ biết có biểu huynh biểu đệ, cũng không biết còn có dượng, năm đó ta biểu huynh gặp nạn. Ta dựa phẩm chất cao thượng quân pháp bất vị thân, Phạm Mỗ lại là cái tiểu nhân, chỉ nhận họ hàng quyến, đừng nói Phạm Mỗ năng lực hữu hạn chỉ có thể tống ra mấy người này, cho dù lại có năng lực, Phạm Mỗ cũng chỉ hội suy. Nghĩ thêm tại hạ cha mẹ thê tử, dựa phẩm chất cao thượng, nhất định là sẽ không khí đại chu mà không cố. Lời nói này thành công ngăn chặn đại bộ phận nhân miệng, đúng vậy, Phạm Tử Câm mình và cha mẹ thê tử cũng không đi, trước đưa đi Lý thị chờ người, có thể thấy đại nghĩa, còn Tề Phong. Ai cũng biết Tề gia cha con bất hòa, cha mẹ do ở, đông tây hai phủ cũng đã tách ra quá, và Tề Tu Viện đi được gần Phạm Tử Câm mặc kệ Tề Phong cũng về tỉnh thì có thể lượng thứ. Đan vẫn còn có chút toan nho phê bình Phạm Tử Câm lòng dạ quá mức hẹp, bất kính trưởng lão đẳng, tương nhân phẩm của Phạm Tử Câm làm thấp đi lại làm thấp đi. Nhưng Tề Tu Viện chờ người lại biết, đây là Phạm Tử Câm rời đi tầm mắt phương pháp. Nói nhân là Phạm Tử Câm cứu đi, Tề Tu Viện chờ người hoàn toàn không biết chuyện, đan việc này là kinh bất khởi cân nhắc. Thật muốn hướng chỗ sâu trà, cho dù Tề Tu Viễn sau đó tương dấu vết xóa đi không ít, đại năng lực giả vẫn có thể tra ra đây là bọn hắn sớm có bố trí, khác không nói, Mục Dương Linh bọn họ ở cái kia nhà cửa chính là sớm một năm bị hạ, hắn cũng không thể đem phụ cận thôn dân đô giết diệt khẩu đi. Cho nên Tề Tu Viễn không muốn nhân nhắc tới việc này, đã Ngô Thị lại đúng lúc này một lần nữa nhắc tới chuyện này, hơn nữa còn ám chỉ như vậy rõ ràng, rất sợ người khác không biết tựa như. Chương 583, thứ 584 trường chọn đồ vật đoán tương lai, chung. Tề Tu Viễn trong lòng giận dữ, trên mặt càng phát ra uy nghiêm, trong phòng lập tức nhất tĩnh, Tề Tu Viễn tuy còn chưa có đăng cơ, đã mọi người đều coi hắn là hoàng đế nhìn, trong lòng không khỏi lo sợ. Ngô Thị trên mặt mặc dù còn cười, đã lòng bàn tay đều là hãn, cũng có chút chán nản chính mình xúc động, đã đây không phải là tỏ ra yếu kém thời gian, nếu không nhiều người như vậy nhìn, sau này ai còn hội đem mẹ con bọn hắn để vào mắt. Tề Tu Viễn trong lòng cười lạnh, cũng không nói nói, hắn đã là lớn nhất, lẽ nào lúc này còn muốn đi nhân nhượng người khác. Lý Tinh Hoa nhưng không được bất đứng ra cười nói, thái thái chuẩn bị đông tây đương nhiên là hảo, đã đại gia hòa tứ thúc trong lòng lại có một chút chấp nghiệm, nghĩ không thế nào chiếu cố quá hai đứa bé, cho nên bọn họ chọn đồ vật đoán tương lai gì đó thế tất muốn bọn họ tự mình mua về mới được, thái thái chuẩn bị những thứ ấy dĩ nhiên là không cần dùng. Lý Tinh Hoa xoa xoa hai đứa bé đầu, cười nói, này hai đứa bé cảm tình hảo, có thể cùng nhau chọn đồ vật đoán tương lai cũng là của bọn họ duyên phận, tình không có gì ủy khuất. Mọi người thấy hướng Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên còn chưa nói nói, Mục Dương Linh trực tiếp túi đầu hỏi Tiểu Hùng, ngươi có nguyện ý hay không hòa ca ca cùng nhau chọn đồ vật đoán tương lai? Nguyện ý liền dắt tay hắn, không muốn liền đến nương bên này. Vốn chính cầm lấy mẫu thân và táo Tiểu Hùng một chút liền bỏ qua rồi y phục của nàng, đạp đạp chạy đến Tiểu Bảo bên mình, Tiểu Kiết chặt bắt được, hổ suy nghĩ chừng mẫu thân. Mục Dương Linh liền nhún nhún vai, một câu nói chưa nói, đã đại gia lại nhìn thấy thái độ của nàng. Đại gia ánh mắt chuyển hướng Tề Hạo Nhiên, liền thấy hắn vẻ mặt tiêu ý nhìn Tiểu Hùng, cũng hiểu thái độ của hắn. Trong đại sảnh thoáng cái lại khôi phục náo nhiệt. Tề Tu Viễn lại vẫy tay gọi tới thị kiếm, Tiếu Thanh dặn bảo hắn một câu nói. Chọn đồ vật đoán tương lai thời gian vừa đến, hai đứa bé liền bị ôm đến trường án thượng. Án bàn rất dài rất lớn, hoành hợp lại hai cái bàn, dựng thẳng hợp lại ba cái bàn. Mặt trên chất đầy Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên vơ vét đến gì đó, bởi vì là hai đứa bé chọn đồ vật đoán tương lai, cho nên có chút quan trọng gì đó là lặp lại, tỉ như thư liền có tam bản, mà kiếm gỗ cũng có tam đem. Tề Hạo Nhiên đương nhiên là hy vọng con trai chảo kiếm gỗ, như vậy sau này một môn cha con song tương, thật tốt nghe à, cho nên tha thiết mong chờ nhìn hắn, ra hiệu hắn đi lấy kiếm gỗ. Tiểu Hùng nhìn không hiểu phụ thân ánh mắt, cho là hắn là muốn án đồ trên bàn ngoạn. Cho nên tiện tay bắt một quyển sách liền nhét vào Tề Hạo Nhiên trong lòng, mọi người thông minh hiếu học bốn chữ còn chưa kịp phun ra liền chết non. Tề Hạo Nhiên tương thư thả về, đạo, con trai, ngươi muốn đi lấy ngươi mình thích, không cần cấp phụ thân. Tiểu Hùng sai lệnh quay đầu, lấy vì phụ thân là không thích này, quay đầu nhìn nhìn án đồ trên bàn, liền lượm một đại đại kim nguyên bảo cho hắn, hắn nhớ phụ thân trong hà bao có này, mặc dù muốn nhỏ rất nhiều. Tề Hạo Nhiên phủng kim nguyên bảo vẻ mặt màu đen, Tề Tu Viễn xì một tiếng bật cười. So với việc một lòng nhìn chằm chằm Tề Hạo Nhiên Tiểu Hùng, Tiểu Bảo phản ứng muốn bình thường hơn, hắn ngồi ở một đống đông tây trung gian, thấy mình hòa đệ đệ bị người vây xem, trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ tự hào cảm giác, ngực rất được thẳng tắp, hắn nghe được rõ ràng phụ thân hòa tứ thúc lời, muốn chọn mình thích. Nhưng Tiểu Bảo nhìn chung quanh một lần, phát hiện không có chính mình đặc biệt thích, tứ thẩm cho hắn làm những thứ ấy xếp gỗ cũng không bày đi lên, hắn có chút thất vọng, thấy đệ đệ còn đang không ngừng cấp tứ thúc tắc đông tây, hắn liền tiến lên, kéo tay hắn, đạo, không cho tứ thúc, cho ngươi. Nói dắt tay hắn đi tới đông tây trung gian, cầm lên một cây viết cho hắn, Tiểu Hùng nhận lấy nhìn nhìn, không thích, hướng trên mặt đất ném đi. Sau đó tiếp được đến chính là tiếp sức cho chơi, Tiểu Bảo bản ý là nhượng Tiểu Hùng trước tuyển mình thích, hắn lại chọn, bình thường mẫu thân đều là như thế dạy hắn. Có ăn ngon, hào đùa, mẫu thân đô hội hống hắn trước cấp đệ đệ một phần, sau đó còn lại mới là của hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên Tiểu Bảo không ngừng tương bên mình hắn cho rằng nhìn qua coi như hảo đồ chơi đưa cho Tiểu Hùng, Tiểu Hùng lại cũng chỉ là nhìn nhìn sờ sờ, sau đó liền cấp đi xuống ném. Cho dù án đồ trên bàn quá nhiều, cũng không kinh bọn họ như thế ném. Nếu như ngay từ đầu hai đứa bé nhất đệ ném còn là vô ý vì chi, phía sau thì là bởi vì cảm giác như vậy rất tốt ngoạn, hai đứa bé ngoan nghiện, thậm chí đã quên bọn họ còn đang bị vây quan. Mắt thấy án đồ trên bàn càng ngày càng ít, tuy đại nhân không thể nhúng tay chọn đồ vật đoán tương lai. Nhưng Lý Tinh Hoa còn là nhịn không được cắt ngang hai người, để cho bọn họ vội vàng chọn chọn thứ mình thích. Tiểu Bảo lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn mẫu thân, tiếp tục cho Tiểu Hùng đệ đông tây, tin tức vẫn như cũ tràn đầy kích tình đi xuống ném đông tây, hắn ghét bỏ Tiểu Bảo đệ trưởng, đã chính mình thân thủ bắt đông tây đi xuống ném. Ở Tiểu Bảo chảo quá một phen kiếm gỗ đệ cho Tiểu Hùng lúc, cũng không biết hắn là thực sự thích, còn là ngoạn ném ném ngoạn mệt mỏi, nói chung hắn không sẽ đem thứ này đi xuống ném, mà là cầm kiếm gô đứng lên, biên huy động biên hiển hách đều. Đây là hắn lưu ở trong tay tối trường gì đó, mọi người thở phào nhẹ nhõm, không ngừng định đạo, Tam thiếu gia sau này nhất định là một thành viên mãnh tướng, vừa nhìn liền vũ dụng phi thường, dễ nghe nói cùng không lấy tiền tựa như ra bên ngoài đảo. Tiếp được đến liền nhìn tiểu bảo, án trên bàn thực sự không dư thừa hạ bao nhiêu đồ. Tiểu bảo miễn cưỡng cảm thấy hảo đùa đô đệ cho tiểu hùng ném xuống, bởi vậy án trên bàn còn lại đều là hắn bình thường ngoạn quá thấy qua gì đó, hắn lười biếng xả quá một quyển sách ở chân thượng mở ra. Nay tuyển trạch và tiểu hùng chọn kiếm gỗ như nhau chúng quy chúng cự, mọi người cho rằng bụi trần lắng đọng, đang muốn khen, liền thấy thị kiếm thở hổn hển phụng một cái hộp tiến vào giao cho Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn nhận lấy hộp mở, Tương Ngọc tỷ lấy ra đặt ở án trên bàn. Mọi người sắc mặt sửng sốt, tất cả đều ánh mắt lóe ra đi nhìn án trên bàn hai đứa bé, liền ngay cả Mục Dương Linh Tâm Đô nhắc tới. Bởi vì trong phòng bầu không khí quái dị, đang múa kiếm tiểu hùng cũng ngừng động tác, hắn quay đầu nhìn đại gia, thấy đại gia còn là nhìn chằm chằm hắn nhìn, liền lại cao hứng vũ động trên tay kiếm gỗ, gọi càng thêm hưng phấn. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện án trên bàn nhiều một khối ngọc. Hơn nữa vì hấp dẫn cha mẹ ánh mắt, hắn còn cố ý nhảy đến trước mặt cha mẹ, tiểu tay vũ động kiếm gỗ, trong miệng hừ hừ ha ha kêu. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, quyết đoán rời ánh mắt. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh lại vẻ mặt vui mừng nhìn con của bọn họ. Tiểu Hùng không phát hiện án trên bàn nhiều đông tây, tiểu bảo lại phát hiện, bởi vì Tề Tu Viễn chính là cố ý tương đông tây phóng ở trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn phụ thân, sau đó liền đi lay kia khối hắn theo chưa từng thấy thạch đầu. Mọi người ở hắn ôm lấy ngọc tỷ lúc tâm đều căng thẳng, Lý Tinh Hoa nắm bắt khăn tay tay căng thẳng, suýt nữa đem khăn tay đô cấp xé nát, lại thấy tiểu bảo ôm ngọc tỷ nhìn nhìn, cuối cùng lại quay đầu đi nhìn án đồ trên bàn, phát hiện tảng đá kia mặc dù nặng, lại lành lạnh, ôm rất thoải mái. Tiểu bảo mệt dã rời đánh một ngáp, tương bên mình gì đó đẩy ra, ôm lành lạnh ngọc tỷ liền nằm xuống ngủ. Chương 584, thứ 585 trường chọn đồ vật đoán tương lai, hạ. Tề Tu Viễn dùng hành động của mình biểu đạt hắn đối tiểu bảo coi trọng, cho dù hắn đăng cơ hậu không có lập tức phong tiểu bảo vì thái tử, địa vị của hắn cũng không có người có thể lay động. Hai đứa bé đô tuyển mình thích, chọn đồ vật đoán tương lai cho dù kết thúc, Mục Dương Linh tiến lên tương tiểu hùng ôm xuống, muốn thu hồi trong tay hắn kiếm gỗ, lại bị hắn tránh thoát. Cầm tiểu kiếm gỗ liền đi tìm phụ thân, đem kiếm gỗ tắt trong tay hắn, muốn cho hắn vũ cho hắn nhìn. Tề Hạo Nhiên một phen tương đứa nhỏ ôm lấy đến, khẽ nói, đảng buổi chiều phụ thân giáo ngươi. Mọi người xem thấy Tề Hạo Nhiên vậy mà tự mình ôm đứa nhỏ, đô hơi có chút kinh ngạc, Tề thị tộc trưởng Trương mở miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì. Nô thị ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đạo, Hạo Nhiên, chúng ta lão tổ tông chú ý ôm tôn bất ôm tử. Thái thái, đó là tế tự chung cổ lễ, chúng ta tự nhiên tiếp thu. Đãn này việc nhà chồng, cha con thân thiết là thiên tính, Tề Hạo Nhiên sụ mặt bác bỏ đạo, huống chi, phụ tử mới có thể tự hiếu, ta thường không ở nhà, đối đứa nhỏ vốn là quan tâm chưa đủ, lúc này nhiều thân thiết một ít cũng không có gì. Nô thị lập tức không dám nói tiếp nữa, phụ tử mới có thể tự hiếu, là ám chỉ Tề Phong bất tử, cho nên bọn họ lúc này có thể bất hiếu không. Hoàng Nô thị cùng có này nghi vấn không ít người, đãn không có người vào lúc này đưa ra dị nghị, chuyện cười. Đây chính là Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên đích trưởng tử chọn đồ vật đoán tương lai hiến, bọn họ là chán sống. Tề Tu Viễn bước chân hơi một trận, quay người theo nhũ nương trong tay ôm quá buồn ngủ tiểu bảo. Lý Tinh Hoa chính đang thấp giọng làm dịu tiểu bảo Tương Ngọc tỷ giao cho nàng thu lại, thấy tình trạng đó hoảng sợ. Tiểu bảo mở cảm giác buồn ngủ mông lung mắt nhìn phụ thân liếc mắt một cái, liền tựa ở trước ngực của hắn tiếp tục ngủ, trong tay còn chăm chú cầm lấy Ngọc tỷ. Tề Tu Viễn đã bắt ở Ngọc tỷ, cười nói, trước cấp phụ thân thu lại. Buổi tối sẽ cho ngươi ngoạn, có được không? Tiểu bảo mềm đạo, lành lạnh. Tề Tu Viễn sửng sốt, lập tức hiểu được, lúc này thời tiết đã vi nóng, hai đứa bé hôm nay xuyên không ít, tiểu bảo đây là ham ngọc tỷ mát mẻ, hắn có chút buồn cười, liền lấy xuống trên đầu của hắn mũ, đạo, một hồi phụ thân mang ngươi trở lại ngủ chiếu. Tiểu bảo lập tức thỏa mãn, tương ngọc tỷ nhượng cho Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn đem đồ vật giao cho thị kiếm, tương đứa nhỏ ôm ra quay một vòng, coi như là thấy qua lễ. Tiểu bảo đã nhíu lại chân mày ngủ say, tiểu hùng nhưng vẫn là ôm kia đem kiếm gỗ vui vẻ, Tề Tu Viễn không khỏi đạo, tiểu tử này thật là chắc địch, đô tới ngủ chưa thời gian còn hưng phấn như thế. Lại nhìn trong lòng tiểu bảo, không khỏi có vẻ có chút đơn bạc. Tề Hạo Nhiên đã cầm khăn mặt đem tiểu hùng mặt hòa tay chân sắt qua, trực tiếp lột quần áo nhét vào trên giường, nghe nói đạo, tiểu tử này liền thích vô giúp vui, hiện tại không ngủ, buổi tối khẳng định không ăn cơm liền ngủ, sau đó nhất sáng sớm lại khởi lai đập cửa. Tương tiểu hùng đặt ở tiểu bảo bên cạnh, này mới phát hiện tiểu hùng trường tay trường chân, tuy nhỏ hơn tiểu bảo một tuổi, vóc người lại không sai biệt lắm bắt kịp tiểu bảo. Tề Hạo Nhiên hơi nhíu mày, cũng cảm thấy tiểu bảo quá mức gầy yếu. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên hai huynh đệ đều là vóc người vĩ ngạn, võ công kiệt chắc người, ở tướng mạo thượng càng tựa bọn họ ngoại tổ. Tiểu Hùng trông giống Tề Hạo Nhiên, cũng là trường tay trường chân, nhìn rất nhanh, nhưng Tiểu Bảo liền có vẻ quá mức đơn bạc gầy yếu. Bọn họ không cảm thấy là kế thừa gen vấn đề, bởi vì Tiểu Bảo kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất tựa Tề Tu Viễn, cho nên chỉ có thể là Lý Tinh Hoa trước bị thương sinh non vấn đề. Nghĩ khởi này, Tề Tu Viễn mắt liền phát lạnh, nhìn Tiểu Bảo không thoải mái lật cái thân mới chậm rãi chuyển đu. Chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc, Tề Tu Viễn liền bắt đầu suy nghĩ chuyển vào hoàng cung công việc. Hoàng cung trải qua trong khoảng thời gian này thanh lý đã được cho an toàn. Tề Tu Viễn hỏi Tề Hạo Nhiên có muốn hay không chuyển vào đi, Tề Hạo Nhiên lắc đầu cự tuyệt, chuyển vào đi lại muốn chuyển ra, còn không bằng liền ở tại Tề phủ lý đâu. Ta và Vinh Hiên bàn bạc cho ngươi phong hiệu là Vinh, trước đem Hoành Phi làm ra đến, quay đầu lại ngươi đi Tần tướng phủ nhìn nhìn, trước bọn họ đem Tần tướng phủ đào được quá lợi hại, tu sửa thời gian muốn trường một chút. Tề Hạo Nhiên nhíu mày đạo, đại ca không phải đáp ứng nhượng A Linh đi với ta biên hải không? Kia Vinh quận vương phủ liền trước phóng, chúng ta bây giờ nghèo được đinh đương vang, đâu có tiền đi tu sửa. Tề Tu Viễn đạo, tu nhà tiền vẫn có. Vậy cũng phải tốn không ít, trước phóng đi, chờ thêm 2 năm chúng ta chậm quá mức nhi tới lại chậm rãi tu, cũng chuẩn bị cho tốt điểm, nhượng hậu thế thiếu thao một chút tâm. Tề Tu Viễn thấy hắn nói như thế đáp ứng. Chỉ có Tề Tu Viễn một nhà chuyển vào hoàng cung, tự nhiên đơn giản rất, trong cung cái gì cũng có, đến khuân đổ nhân vừa nhiều, chỉ một chuyến liền toàn chuyển tiến vào. Lý Tinh Hoa cho Mục Dương Linh một tấm bảng, đạo, ngươi nhưng muốn thường tiến cung đến xem ta. Mục Dương Linh gật đầu ứng hạ. Bên kia, Tiểu Bảo Chính và Tiểu Hùng ôm cùng một chỗ khóc được long trời lở đất, nói cái gì cũng không muốn tách ra. Cuối cùng Mục Dương Linh và Lý Tinh Hoa chỉ có thể đáp ứng bọn họ, cách 2 ngày để Tiểu Hùng tiến cung ở một ngày, hoặc là nhượng Tiểu Bảo xuất cung ở một ngày, hai đứa bé lúc này mới buông ra đối phương, tay nắm tay cùng nhau tiến cung. Không sai, chính là cùng nhau tiến cung. Tiểu Hùng cảm thấy hắn muốn trước thể nghiệm một chút tiến cung cuộc sống, cho nên tối hôm đó Tiểu Hùng liền lưu tại trong cung. Tề Hạo Nhiên vốn rất hưng phấn, luôn luôn quấy rầy đến bọn họ phu thê con trai cuối cùng đi, hắn sao có thể không vui. Đang đến tối, ở Mục Dương Linh lần thứ 5 lo lắng nói, không biết Tiểu Hùng có khóc hay không lúc, Tề Hạo Nhiên đã vô lực khuyên bảo, hắn trực tiếp tương chăn sốc lên áp đến trên người nàng, đạo, không muốn lại nhớ hắn. Không đầy một lát, Tề Hạo Nhiên liền bị đá xuống giường, Mục Dương Linh tức giận nói, con trai ở trong cung cũng không biết quá được có được không, ngươi còn có tâm tư muốn những thứ này, ngủ sớm một chút, sáng mai tiến cung đi nhìn con trai. Ngày hôm sau Tề Hạo Nhiên hắc gương mặt hùng hổ giết tiến hoàng cung, còn chưa tới Khôn Ninh cung liền nghe đến cái tiểu tử thối kia kiêu ngạo nhỏ giọng, chuyển quá cản trở hắn cây cối, lúc này mới thấy hai tiểu tử thối chính một người một đóa đại hoa mẫu đơn, chính dùng sức hướng trên đầu cắm. Tề Hạo Nhiên khỏe miệng chịu chịu, tiến lên xả quá hai người trong tay hạ nà mì chia, các ngươi liên tóc cũng không có, cắm đâu. Hắn đem hoa giao cho bên cạnh nũ mẫu, đạo, đây là cô gái đồ chơi, các ngươi là nam tử hán đại trượng phu, châm hoa tượng bộ dáng gì nữa. Không được làm hại tốt như vậy hoa mẫu đơn. Xì bên cạnh một tiếng cười duyên, Tề Hạo Nhiên thuận thanh nhìn sang, bị nhìn cung nữ lập tức xấu hổ đỏ mặt túi đầu, khe nói, tứ công tử, đây không phải là hoa mẫu đơn, là thực dược. Âm thanh kiều kiều giòn giòn, rất êm hay, Tề Hạo Nhiên nhịn không được nhìn nhiều nàng mấy lần. Cốc Vũ sắc mặt khẽ biến. Tiến lên 2 bước ngăn trở Tề Hạo Nhiên tầm mắt, cười hỏi, tứ gia thế nào một người tiến vào? Tứ nãi nãi đâu? Mục Dương Linh ngồi xe ngựa, hắn bởi vì muốn cùng nàng dỗi cho nên cưới ngựa tới trước, Tề Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không nói lời nói thật, bởi vậy đạo, tứ nãi nãi ở phía sau. Tề Hạo Nhiên phủ phục tương hai đứa bé ôm lấy đến, một cánh tay một, đạo, các ngươi ăn cơm chưa? Không có, Tiểu Bảo cướp trả lời đạo, muốn ăn rụt rè. Tiểu Hùng thì nhăn mũi phát phụ thân cánh tay, a a hai cái, Tiểu Bảo lập tức phiên dịch. Đệ đệ muốn ăn thang bao. Tiểu Hùng lúc này mới hài lòng gật đầu. Chương 585, thứ 586 chương duy nhất. Lý Tinh Hoa mở ra trong tay danh sách, hỏi, sáng sớm cái kia cung nữ là cái nào cung? Chính là chúng ta Khôn Ninh cung, Văn Thúy túi lầu nói, Cảnh Viêm 24 năm vào cung, năm nay mới 10 bát. So với gợn sóng tiếng trung tiểu thuyết, chính là hảo niên kỷ, Lý Tinh Hoa gõ danh sách, phúng cười nói, chỉ tiếc thật không có đầu óc, tương nhân điều đi. Đừng làm cho nàng ở tại chỗ này trướng mắt, Tiểu Hùng muốn thường xuyên vào cung, tứ gia khẳng định muốn sau này cung đến, đừng nữa để cho bọn họ đụng tới. Văn Thúy ứng hạ, do dự một chút nói, đại nãi nãi, tiền triều chính nào muốn hoàng thượng tuyển tú nữ đâu. Lý Tinh Hoa cười nói, hoàng thượng sẽ không đáp ứng, tứ gia tòa nhà đến bây giờ đâu còn chưa có khởi công, có thể thấy quốc khố không bao nhiêu có thể dùng bạc, tứ gia cũng như này tiết kiệm, hoàng thượng càng không thể có thể vào lúc này tuyển tú, hậu cung thêm không được bao nhiêu nhân. Lý Tinh Hoa trong lòng không phải một điểm cảm giác cũng không có, dù sao, Tề Tu Viện với nàng cũng coi là thâm tình, đã đừng nói nàng hiện tại thân ở vị trí này, cho dù chỉ là của Tề gia đại nãi nãi, nàng cũng không có khả năng bất cho Tề Tu Viện lấy thiếp, nàng không phải Mục Dương Linh, Tề Tu Viện cũng không phải Tề Hạo Nhiên, Lý Tinh Hoa vẫn rất rõ ràng vị trí của mình. Nàng nghĩ nghĩ, đạo, mặc kệ hậu cung hội thêm bao nhiêu người, ngươi phải đem giới nhân nhìn kín đến, ta quyết không cho phép giữa hậu cung có người theo chỗ này của ta ra. Người của nàng liền muốn thuần phục với nàng, nếu như thị tẩm hoàng đế, kia chủ tử tính nàng hay là hắn. Văn Thúy bị Lý Tinh Hoa thấy nhất lắm, bận túi đầu ứng hạ. Còn có, tứ gia chỗ đó cũng muốn nhiều chú ý một ít, đừng làm cho trong cung oanh oanh yến yến hướng trên người hắn phát, tứ mãi mãi cũng không phải là cái tính tốt. Văn Thúy nghĩ đến thủ đoạn của Mục Dương Linh, sâu chấp nhận gật đầu. Lý Tinh Hoa khe khẽ thở dài, hướng đại gia bên mình phát không ít người, nhưng thực hướng tứ gia bên mình phát nhân càng nhiều. Thiên A Linh đến bây giờ cũng không cảnh giác, mà thôi, quay đầu lại ta nhắc lại một chút nàng. Tề Tu Viện thân phận tuy hơn Tề Hạo Nhiên cao, nhưng Tề Hạo Nhiên muốn càng được hoan nghênh một ít, bởi vì hậu cung không tốt hốn, một không tốt sẽ chết nhân. Tề Hạo Nhiên hậu viện thì nếu không. Mục Dương Linh nhà mẹ đẻ không bao nhiêu thế lực, bản thân lại là thôn cô xuất thân, không chỉ người bên ngoài ra nhắm vào Tề Hạo Nhiên hậu viện, chính là Tề Phủ và trong Hoàng Cung, cũng có không thiếu nha hoàn cung nữ nhắm vào Tề Hạo Nhiên. Mục Dương Linh đương nhiên là có sở phát hiện, đối với những người này, nàng chỉ là ha hả một tiếng, sau đó liền chậm đợi chim đầu đàn, hơn nữa ở buổi tối nhiều lần dặn Tề Hạo Nhiên, nếu như dám phạm lỗi, nàng liền mang theo đứa nhỏ hồi Hưng Châu phủ đi, hòa ly khác gả. Một câu nói nhạ được Tề Hạo Nhiên giận dữ, hỏa khí còn chưa tới được phát ra đến, Mục Dương Linh cũng đã dưng dưng ninh hông của hắn đạo, không đúng, ta tại sao phải xám xịt hồi Hưng Châu phủ? Ta nên đem không quản được nửa người dưới ngươi trước tiến. Sau đó lại mang theo con trai hồi Hưng Châu phủ. Một câu nói xong, Mục Dương Linh trong đầu đã có thể thấy Tề Hạo Nhiên phao thê khí tử, khắc kết tân hoan cảnh, lập tức khóc bù lu đủ loa. Tề Hạo Nhiên bất đắc dĩ, hỏa khí thình thịch một chút bị chọc thủng, hắn ôm Mục Dương Linh đạo, ra cũng không làm chuyện thật có lỗi với ngươi, bất cũng đã nói ta sẽ không lấy thiếp muốn thông phòng không. Như thế nào hội phao thê khí tử? Đều nói những thứ ấy nhân khởi ý xấu tư, ngươi thế nào ngược lại quái khởi ta tới? Ta còn không tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi đào khóc. Ai nhượng đàn ông các ngươi luôn luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, bạc tình bạc hạnh. Mục Dương Linh khóc dòng nói, trên đời liền không mấy nam nhân tốt. Tề Hạo Nhiên cảm thấy rất oan uổng, nhiều lần thề chính mình chuyện gì cũng không kiền. Sau này nhất định sẽ đối trừ Mục Dương Linh ngoài nữ nhân úy mà xa chi, tuyệt đối không nhiều liếc mắt nhìn. Tề Hạo Nhiên cho nàng lau nước mắt, hỏi, ngươi gần nhất thế nào như thế thích rơi lệ. Mục Dương Linh mở mịt lắc đầu, Tề Hạo Nhiên thở dài, ôm của nàng cánh tay khẩn chặt. Đạo, đừng lo lắng, gia chắc chắn sẽ không bỏ xuống ngươi. Bởi vì Mục Dương Linh khóc được đáng thương, Tề Hạo Nhiên không thể cũng không muốn với nàng phát hỏa, kia toàn thân tức giận chỉ có thể chiều những thứ ấy động tâm tư người đi phát, tỉ như những thứ ấy nhất dò xét nhường cho hắn đổi cái vợ cả đại thần, những thứ ấy vọng tưởng bò lên trên hắn sàng cung nữ hoặc nha hoàn. Tề Hạo Nhiên tương vương mẹ và Lập Xuân tìm đến, chấm mặt đạo, các ngươi chú ý nhìn một ít, trong viện không an phận nha đầu tất cả đều đánh phát ra ngoài. Biệt làm cho các nàng quấy rầy tứ ba nghỉ ngơi. Sau đó lại tìm một cơ hội hướng về phía kia mấy luôn luôn thăm dò hắn đại thần phát đốn đại hỏa, lúc này mới yên tĩnh một chút. Tề Tu Viện vẫn nhìn, vẫn chưa ngăn cản, cũng không rút, đang ở bên ngoài bắt đầu chuyển Tề Hạo Nhiên thế nào sợ vợ lúc mới bắt đầu thân thủ hơi đè xuống tin tức này. Nhưng Tề Hạo Nhiên sợ vợ chuyện còn là ở quan trường trung lặng yên truyền bá, tĩnh lan tràn đến quan quyến trong, từ dưới tuyên truyền khai. Tề Hạo Nhiên nghe thấy này đồn đại rất là không phục chống hai ngày mặt. Rõ ràng trong nhà chuyện gì đâu nghe hắn, rõ ràng là A Linh sợ hắn, thế nào biến thành hắn sợ vợ. Hắn đó là nhượng A Linh. Mục Dương Linh đa sầu đa cảm hai ngày lại được rồi, thấy Tề Hạo Nhiên tương sự tình đô xử lý tốt, nàng cũng không cần chờ giết chim đầu đàn, bắt đầu quan tâm khởi cây trồng vụ hẹ hòa thu loại. Mục Dương Linh muốn từ Bắc Đại quy mô đưa vào ngô, nhận được Tề Tu Viễn sau khi đồng ý liền bắt đầu gọi người hồi Bắc thu mua hạt giống. Tề Hạo Nhiên cùng ở Mục Dương Linh bên mình, thấy nàng thực sự không lo cũng không khóc. Lập tức căm giận, quay đầu lại tìm Tôn Đại Phu tính sổ, ngươi không phải nói tứ mãi mãi tâm sinh khí ớt, muốn điều dưỡng thời gian rất lâu không? Tôn Đại Phu gật đầu, chính là. Nhưng bây giờ nàng cũng được rồi, liền tăng ngày, đây là thời gian rất lâu. Tề Hạo Nhiên tương thời gian rất lâu cắn rất nặng. Tôn Đại Phu ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói, tứ gia, tứ mãi mãi áp lực đại, cộng thêm thân phận thay đổi mang đến khó chịu, nàng khó tránh khỏi tâm sinh nôn nóng, táo sinh khí ớt, hơn nữa. Tam thiếu gia mấy ngày nay còn không ở trong phủ, theo lý mà nói, cho dù điều dưỡng cũng sẽ không điều dưỡng qua đây nhanh như vậy. Tôn Đại Phu than thở, tứ mãi vũ sữa nhiên phi người bình thường A. Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt lại đắc ý, đạo, tứ mãi mãi đương nhiên không phải người bình thường. Mặc dù Tôn Đại Phu nói Mục Dương Linh đã chính mình điều tiết qua đây, nhưng Tề Hạo Nhiên còn là lo lắng hỏi có muốn hay không ăn thêm một chút dược. Tôn Đại Phu vội khoát tay đạo, tứ mãi mãi đã chính mình điều tiết qua đây, kia cũng không cần uống thuốc, là muốn ba phần độc, huống chi, tứ mãi mãi đó là tâm bệnh, lại nói, mặc dù lần này được rồi, đãn sau này hay là muốn nhiều chú ý một ít. Ta xem tứ mãi mãi tự đại mãi mãi tiến cung hậu liền không mấy có thể nói được thượng nói nhân, tam thiếu gia lại thường xuyên tiến cung, khó tránh khỏi tịch mịch, có lời không người nói ra, cũng không liền ước tích thành úc. Tề Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ, buổi tối sau khi ăn cơm xong liền đối cấp con trai thu thập ngày mai tiến cung muốn dẫn gì đó Mục Dương Linh đạo, ngày mai biệt tống Tiểu Hùng tiến cung. Vì sao? Mục Dương Linh quay đầu hỏi. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, nhượng hắn để ở nhà cùng ngươi, ta ngày mai tiến cung hòa chị dâu nói. Đem tiểu bảo tiếp ra ở vài ngày. Con trai hội đáp ứng không? Mấy ngày nay hắn cùng tiểu bảo thám hiểm tham được chính hưng khởi. Hoàng cung rất lớn, lớn đến hai đứa bé mại tiểu chân ngắn đi lên một ngày cũng bất quá đi dạo mấy cung điện, chớ nói chi là còn có một lớn như vậy ngự hoa viên ở nơi đó, bởi vậy hai đứa bé liền ngoạn thượng thám hiểm, tiểu hùng chỉ về ở một buổi tối liền nháo muốn vào cung bồi ca ca, chính là muốn vào ngự hoa viên lý ngoạn thám hiểm trò chơi. Chương 586, thứ 587 chương Hào Hùng. Tiểu Hùng đương nhiên không vui, hắn ở trong cung ngoạn tầm bảo trò chơi ngoạn được chính vui vẻ, cho dù phụ thân dùng đi thôn trang du ngoạn làm hấp dẫn cũng không có thể đem hắn dụ dỗ ra. So với gợn sóng tiếng trung tiểu thuyết, điều này làm cho Tề Hạo Nhiên tức giận đến nghiến răng ngứa, đang muốn cưỡng chế nhượng hắn ở lại trong phủ liền bị Mục Dương Linh ngăn trở. Mục Dương Linh ngay từ đầu không biết rõ Tề Hạo Nhiên làm chi nhất định phải làm cho Tiểu Hùng về nhà, còn là ngẫu nhiên nghe thấy Lập Xuân cảm thán tứ gia đối tứ mãi mãi quá tốt, mới biết Tề Hạo Nhiên tâm ý. Tề Hạo Nhiên chưa từng nói với nàng quá này đó, Mục Dương Linh cảm động được lộn xộn, buổi tối tự mình xuống bếp cho hắn làm hắn thích ăn nhất vài đạo thái. Tề Hạo Nhiên ăn nhất đũa thịt kho tàu, liền để đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía Mục Dương Linh, lo lắng đạo, A Linh, ngươi làm sao vậy? Vậy mà tự mình xuống bếp, đây chính là lần đầu tiên thả khó gặp đại sự. Mục Dương Linh càng cảm thấy chính mình đối Tề Hạo Nhiên quan tâm không đủ, ôn nhu nói, trong khoảng thời gian này lòng ta đổ đổ, cảm giác cả người trên người áp nhất khối đá lớn. Cho nên tính tình cũng là đại một chút, ngươi không muốn giận ta hiện tại đã được rồi, sau này ta nếu như chỗ nào làm được không tốt, ngươi liền nói với ta sẽ mau chóng điều tiết qua đây. Tề Hạo Nhiên hoài nghi nhìn nàng, A Linh, ngươi thật không phải là lại sinh bệnh. Mục Dương Linh bận lắc đầu, bảo đảm đạo, ta là thực sự được rồi, hiện tại tâm tình vui mừng, mờ mịt bầu trời đô biến thành trời xanh bạch vân, cao rộng rãi vô cùng. Tề Hạo Nhiên luôn mãi xác nhận hậu tin, trong nháy mắt thu hồi cẩn thận từng ly từng tí. Di khí sai khiến đạo, cấp ra kẹp khối thịt kho tàu. Mục Dương Linh bận chân chó cho hắn kẹp một khối phì gầy thích hợp, tha thiết mong chờ hắn bình luận. Tề Hạo Nhiên ngay ngay, cảm thấy tay nghề so với trước đây tiến bộ, đãn không phải bĩu môi nói, cùng nhạc mâu so với kém cũng quá xa, quả thực không thể hạ dạ dày. Mục Dương Linh thần sắc vì đốn, nhìn nhìn thức ăn trên bàn, nhìn nhìn lại Tề Hạo Nhiên, nhịn. Tề Hạo Nhiên lại kẹp một khối thịt gà, vừa ăn biên phê đạo, ngao được quá lâu, đô xài, không ngon. Này đầu sư tử bột mì quá nhiều, nhân bánh quá ít, ăn một lần liền biết không phải là chính tông. Mục Dương Linh nâng nâng chân, cuối cùng vẫn là lặng lẽ buông xuống. Bởi vì có bàn cản trở, Tề Hạo Nhiên không thấy được, bởi vậy hắn đắc ý một bên châm trọng, một bên đem trên bàn thái toàn quét vào trong bụng. Sau đó đại gia tựa như tựa vào trên ghế, nhượng Mục Dương Linh cho hắn nhu bụng, không có biện pháp, nhất không để lại thần liền ăn nhiều. Mục Dương Linh biên giúp hắn tả ba vòng, hữu ba vòng nhu bụng, một bên khẽ nói thầm đạo, ngươi không phải nói không ngon không? Còn tất cả đều ăn sạch. Không có biện pháp, ai kêu những thứ ấy thái là ngươi làm đâu? Tề Hạo Nhiên ăn no đã nghĩ ngủ, có chút buồn ngủ đạo, ngươi làm thái, lại khó ăn ra cũng phải ăn à, nếu không ai ăn. Mục Dương Linh tay một trận, trong lòng tức giận liền tản, bán tựa ở trên người hắn, đạo, Hạo Nhiên, cảm ơn ngươi. Tề Hạo Nhiên vô ý thức gân một tiếng, nghiêng đầu liền ngủ quá khứ. Mục Dương Linh đứng dậy nhìn hắn một hồi, liền mềm mại tương nhân ôm lấy đến phóng tới trên giường, đưa hắn quần áo tới. Chặt đứt nước nóng vào phòng Lập Xuân ngẩn ngơ ở tại chỗ, nàng vừa mới nhìn thấy gì. Tứ mãi mãi công chúa ôm tứ gia, tứ mãi mãi công chúa ôm tứ gia, còn là mềm mại ôm tứ gia. Cho dù biết tứ mãi mãi khí lực đại, nhưng ngài cũng không thể như vậy đến biểu hiện. Lập Xuân buông chậu nước, quyết định ra rửa nhất rửa mắt. Mục Dương Linh cho Tề Hạo Nhiên đơn giản lau một chút liền lên giường ngủ. Bên cạnh Tề Hạo Nhiên ngáy khò khò, Mục Dương Linh lại như thế nào cũng ngủ không được. Theo Tề Hạo Nhiên thân phận đề cao, oanh oanh yến yến nhất định là không thiếu được, không thể mỗi lần đều dựa vào Tề Hạo Nhiên giúp nàng bãi bình, đáng cho dù nàng giết một người dân trăm người, cũng đỡ không được Tề Hạo Nhiên thân phận phát ra hương vị. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tề Hạo Nhiên sợ là trừ Tề Tu Viễn các con ngoại duy nhất thân vương rồi. Tề Tu Viễn các con bây giờ còn không có xuất thế, duy nhất một còn là thái tử chọn người, cho nên mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở Tề Hạo Nhiên trên người. Tề Hạo Nhiên cấp lực, nàng lại không thể tổng lui ở hắn ô dù dưới. Mục Dương Linh nghĩ, nàng cần một thân phận hóa năng lực, đủ để chấn nhiếp mọi người, bất để cho bọn họ lại đánh Tề Hạo Nhiên chủ ý thân phận năng lực. Mục Dương Linh minh bạch, đây là một lâu dài đấu tranh. Ngày hôm sau, Tề Hạo Nhiên lúc tỉnh lại còn có chút mê hồ, Mục Dương Linh cũng đã ý chí chiến đấu sục sôi muốn ra cửa. Nhất sáng sớm, ngươi muốn đi làm gì? Tề Hạo Nhiên thấy nàng mặc chỉnh tề, hơn hắn còn sớm rời giường, lập tức trợn tròn cặp mắt hỏi. Muốn biết Mục Dương Linh cho dù không ăn trộm lười, vậy cũng không tính là dậy sớm, luôn luôn muốn chờ Tề Hạo Nhiên luyện xong kiếm về mới có thể bỏ dậy. Kỳ thực Mục Dương Linh cảm giác mình đã đủ sớm, không phải lớp 12 học sinh, cũng không phải ở trong quân đội, ai có thể sáng sớm 6 giờ rưỡi rời giường. Cũng là cổ nhân so sánh hoa lạ, sáng sớm từ 5 giờ đồng hồ liền muốn rời giường, Tề Hạo Nhiên liền thuộc về hoa lạ chung một thành viên. Đêm qua khả năng hoàn toàn yên lòng, Tề Hạo Nhiên ngủ rất tử, tạo thành hắn hôm nay khởi cũng tương đối trễ, đã lại trễ, lúc này cũng mới chừng 6 giờ rưỡi, bên ngoài thiên tài lượng, hắn không rõ A Linh lúc này muốn đi làm ma. Mục Dương Linh cười nói, ta hôm nay muốn đi thôn trang thượng đi nhất đi, buổi trưa về và Tử Câm có việc bàn bạc, buổi chiều thì muốn gặp các vị quản sự. Ngươi hôm nay có việc liền đi bận đi, không cần lo lắng cho ta. Mục Dương Linh hạ quyết tâm muốn làm ra một phen đại sự đến, chỉ có hai phương hướng tuyển trạch, nhất, quân sự thượng. Nhưng Tề Hạo Nhiên bản thân chính là một quân sự nhân tài, thiên phú của hắn tài hoa đã định trước hắn bất phàm. Mấy năm này, hắn sớm theo Mục Dương Linh chỗ đó học được hắn sở hữu có thể học, trừ ở núi rừng trung phương hướng cảm hòa thiên phú không kịp Mục Dương Linh ngoại, bất luận cái gì phương diện cũng có thể hoàn bại Mục Dương Linh. Cho nên Mục Dương Linh không tính toán theo phương diện này xuất đầu. Có như vậy một ưu tú trượng phu cũng rất làm cho nàng đau đầu, bởi vì nàng quang mang sẽ bị che giấu, cho nên Mục Dương Linh tính toán khác tích lối tắt, chính là nàng ngay từ đầu liền xác định mục tiêu cuộc sống. Phát triển nông nghiệp. Danh lấy ăn vì thiên, Mục Dương Linh không tin, đương nàng nhượng mỗi một cái làm ruộng nông dân đô nhớ tên của nàng lúc, còn có người dám nói nàng không xứng với Tề Hạo Nhiên, còn có người dám hiên ngang lẫm liệt nhảy ra nói nàng không xứng với Tề Hạo Nhiên. Nàng muốn cho mọi người đều nói Tề Hạo Nhiên không xứng với nàng. Không đúng, là muốn nói bọn họ hai vợ chồng là duyên trời tác hợp. Mục Dương Linh chí khí tràn đầy tuyên thệ, tất cả tương từ hôm nay trở đi, Mục Dương Linh ở trong lòng cho mình khuyến khích nhi. A Linh, ngươi không sao chứ? Thấy Mục Dương Linh trên mặt thần sắc biến ảo, Tề Hạo Nhiên có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có lẽ, A Linh cũng không có hảo, quả nhiên, sinh bệnh vẫn phải là uống thuốc, hắn còn là quá ngây thơ rồi. Sau đó lại tự trách khởi lai. Hắn đêm qua có phải hay không làm được rất quá đáng, vậy mà nhượng sinh bệnh A Linh hầu hạ hắn ăn cơm, còn nói nhiều như vậy đã kích lời của nàng. Tề Hạo Nhiên trong lòng ấy nấy, hắn cảm giác mình thật sự là thái xin lỗi A Linh, mà A Linh không hổ là khó có được hảo thế tử, sinh bệnh thời gian bị hắn như thế oán trách vậy mà cũng không tức giận. Chương 587, thứ 588 chương chí khí. Mục Dương Linh tràn đầy kích tình thấy qua Trúc Lương, tương khai lương phô cụ thể thủ tục bàn giao xuống. Sau đó trở về đi tìm Phạm Tử Câm. Mục Dương Linh tìm Phạm Tử Câm, một là tỏ vẻ ấy nấy, nàng tính toán tương lương phô sinh ý thu về mình làm, dùng của nàng đồ cưới đầu tư, cho nên không thể hợp tác với hắn, hai là mặt dày tìm hắn yếu nhân, Nam Bắc đội buôn vẫn là hắn ở quản. Mục Dương Linh có người trở lại vận hai loại, đãn còn phải yếu nhân dẫn đường, cho nên nàng tìm Phạm Tử Câm muốn một con đường quen thuộc nhân. Phạm Tử Câm nhìn Mục Dương Linh vẻ mặt ấy nấy, liền rút chịu khoe miệng, không để ý đạo. Lương phô sinh ý ngươi muốn mình làm cũng được, nhân ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, bất quá, ngươi tính toán ở Lâm An Thành khai mấy lương phô. Một, Mục Dương Linh đạo, mới cất bước, đương nhiên là trước khai một cái. Phạm Tử Câm trương mở miệng, rất muốn hỏi, vậy là ngươi thế nào cảm thấy ta sẽ cùng ngươi cướp một lương phô sinh ý? Không phải Phạm Tử Câm khoe khoang, hắn hiện tại thuộc hạ sinh ý vô số, đừng nói chỉ là một lương phô, chính là đem toàn Lâm An Thành lương phô sinh ý tống hắn, hắn cũng còn hội do dự một hai có muốn hay không thu. Ngay từ đầu Mục Dương Linh đưa ra làm lương phô sinh ý Phạm Tử Câm không phản đối hơn phân nửa còn là nhìn ở hai người dĩ vãng giao tình thượng, nếu không hắn mới bất sảm hòa đâu. Lương thực là ít lãi tiêu thụ mạnh gì đó, đơn giá tiền kiếm được không nhiều, phí tâm còn nhiều, làm lương phô sinh ý còn phải có chỗ dựa, muốn kiếm đại tiền, trừ phi năm thiên thai lúc trữ hàng lương thực. Đương nhiên, bây giờ là chiến tranh niên đại, lương thực cũng rất quý, nếu như bây giờ còn là đại chu, Phạm Tử Câm nói không chừng hội đi lên cắm một cước, đán bây giờ là đại tề. Phạm Tử Câm nếu như ở lương phô thượng cắm một cước, chẳng phải là đào nhà mình đại biểu ca chân tường. Hiện tại hắn kinh doanh bó củi, tơ lụa, trà, muối, thậm chí là thiết hắn đâu cắm một tay. Trước đây loại thịt gia công ở hắn thương nghiệp đế quốc Trung đã chiếm thật rất nhỏ một phần, chính là nhìn đại phát tài tiểu lầu ở bên trong chiếm số định mức cũng không phải rất lớn, có thể thấy hắn là có bao nhiêu coi thường Mục Dương Linh kia một lương phô sinh ý. Vốn hắn chính là nhìn hai người giao tình thượng mới tính toán phân ra một quản sự đi kinh doanh, đã Mục Dương Linh nghĩ là một mình, hắn cầu còn không được. Bất quá hắn lại hiếu kỳ hỏi một câu, muốn biết, Mục Dương Linh có cái gì sinh ý thượng điểm quan trọng đều là kêu nhân nói cho hắn biết, có thể làm. Hắn lại phân phối tiền vốn hòa nhân thủ đi kinh doanh, cuối cùng lợi nhuận chiếu trước đây phân, mặc dù chưa bao giờ chia hoa hồng quá, đô cống hiến cho đại tề quân đội, hiện tại Mục Dương Linh muốn ăn mảnh hành vi thái khó gặp. Mục Dương Linh đương nhiên khó mà nói chính mình cái kia tiểu tâm tư, cho nên chỉ nói, ta cảm thấy này lương phô sinh ý cuối cùng có thể danh lợi song thu, cho nên ta liền tính toán độc chiếm. Phạm Tử Câm tín nàng mới có quỷ, phất tay nói, ngươi không muốn nói thì thôi, nếu như không đủ tiền liền tới đây hỏi ta muốn. Phạm Tử Câm dừng một chút hỏi, ngươi nhân làm cho đều không? Theo bác tới Nam nhưng muốn đi bất thời gian ngắn ngủi. Nhân tôi không thiếu, hạo nhiên chỗ đó có xuất ngũ quân nhân, hộ tống đội buôn nhân trùng từ nơi đó chọn, cửa hàng trước giao cho Vương toàn quản, chỉ cần có cái dẫn đường nhân liền thành. Vương tất cả đều là Vương mẹ nó con trai, mới theo Trúc Tổng quản theo kinh triệu phủ xuống, trước ở trong cửa hàng đánh quá hạ thủ, bởi vậy Mục Dương Linh sử dụng đến rất yên tâm. Đại biểu ca hiện tại đem Hoàng Trang cũng cho ta quản. Ta làm cho người ta đem bích gạo tẻ này đó so sánh quý giá mẹ giữ lại cho ngươi, cái khác lại còn phải như thường lệ bán cho cái khác lương phô, đẳng ngày nào đó ngươi lương phô kiêu ngạo, ta không để ý sửa cùng ngươi ký hợp đồng. Mục Dương Linh sửng sốt, vội khoát tay đạo, không cần, không cần, ta không bán cái loại đó tinh quý mễ, chỉ bán một ít lương thực phụ. Phạm Tử Câm không vui, kỷ văn tiền nhất cân lương thực phụ có thể bán ra giá bao nhiêu? Ngươi cũng không thể để cao lương giới đi. Mục Dương Linh bản ý cũng không phải bán lương thực, mà là bán lương loại, để cho bọn họ đào tạo ra tới hạt giống loại biến đại giang Nam Bắc, huống chi, tích thiểu thành đa, bây giờ còn là bình dân bách tính tối đa, một đồng tiền toàn cũng rất khả quan. Mục Dương Linh giản lược nói một chút chính mình kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp, Phạm Tử Câm căn bản không có nghe hoàn, chỉ nghe nàng nói đến lương phô công việc chủ yếu là mở rộng lương loại, hắn liền phất tay nói, bách tính đại thể thích chính mình lưu loại, người tương ngô hạt giống theo Bắc vận đến Nam. Năm thứ nhất còn có thể kiếm không ít tiền, đã năm thứ hai muốn kiếm lại liền khó khăn, muốn biết Giang Nam gia tộc quyền thế đô tay cầm ngô hạt giống, đến thời gian bọn họ thấy. Ngươi bắt đầu buôn, nhất định sẽ không lại che đậy, cạnh tranh nhất đại, ngươi liền kiếm không đến cái gì tiền. Mục Dương Linh lên đường, ta lại không muốn dùng ngô hạt giống kiếm tiền, đến thời gian loại này tử còn là 12 văn tiền nhất cân. Phạm Tử Câm đau đầu đạo, cái giá tiền này, ngươi cũng là bình lộ phí, ngươi lo lắng khai này lương phô là vì làm chuyện tốt. Mục Dương Linh mở mịt đạo, không phải à, ta còn là kiếm tiền, nhưng bách tính các nghèo được đinh đương vang, nếu như đem giới định được quá cao, bọn họ liền mua không nổi. Phạm Tử Câm vui mừng đạo, may mà ngươi muốn độc chiếm cửa này sinh ý, nếu không ta Phạm Tử Câm một đời anh danh sẽ phá hủy, được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, tiền cũng đừng tìm ta muốn, lúc nào ngươi đem lương phô đóng cửa lại đến đi. Ở nơi này là làm ăn, quả thực là làm từ thiện. Mục Dương Linh căm giận, buổi tối khi về nhà tìm Tề Hạo Nhiên đoán giận nói, Tử Câm cũng không có nghe ta đem nói cho hết lời, ta đô tính toán qua, 12 văn tiền nhất cân bán đi căn bản bất thiệt, chúng ta ở Bắc mua ngô mới muốn bắt văn tiền nhất cân, mặc dù vận chuyển đến nơi đây đến cần không ít lộ phí, nhưng chỉ muốn mỗi lần quy mô không nhỏ, ta mỗi cân còn có thể kiếm một văn bán, tích thiểu thành đa dưới không tính thiếu. Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, trong lòng quên đi một chút, nhất cân một văn bán, kia 1.000 cân chính là 1-2 ngũ đồng bạc. Tề Hạo Nhiên nhìn lại nhảy thê tử, miệng trương trương, rất muốn nói. 1-2 ngũ đồng bạc, Tử Câm qua tay 1-2 trà là có thể kiếm được, thảo nào Tử Câm hội trướng mắt cửa này sinh ý. Bất quá Tề Hạo Nhiên đại trên mặt đối tiền tài cũng không cố chấp, mặc dù hắn hiện tại rất keo kiệt, đã nên hoa tiền nhưng vẫn rất hào phóng, cho nên hắn không cho là lương phô bất kiếm tiền có cái gì, coi như là Mục Dương Linh làm kiện chuyện tốt chính là. Mục Dương Linh thấy Tề Hạo Nhiên ở nghiêm túc nghe, trong lòng cao hứng, cũng có chút đắc ý nói, ta đã kế hoạch được rồi, đến thời gian 12 văn nhất cân ngô lương loại. Nếu là có nhân mua không nổi, vậy thì cùng chúng ta ký hợp ước, đến thời gian chúng ta miễn phí trước cung cấp lương loại, thu hoạch lúc chỉ cần tương lương loại còn về, lại đem trồng ra tới ngô bán cùng chúng ta liền thành, liên giá ta đô định được rồi, cũng là bắt văn tiền nhất cân. Tề Hạo Nhiên nhất ốc, đạo, nguyên lai không phải kiếm thiếu, mà là cấp lại tiền A. Mục Dương Linh thanh minh, không có cấp lại tiền, chúng ta đây là phóng trưởng tuyến câu cá lớn. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh hùng tâm bừng bừng bộ dáng, không khỏi gật đầu, bất đắc dĩ nói. Là, phóng trưởng tuyến câu cá lớn. Tề Hạo Nhiên nghĩ, hắn hẳn là đi tìm Tử Câm yếu điểm tiền khẩn cấp, cũng đừng đến thời gian trong nhà tiền đô cấp bộ ở. Chương 588, thứ 589 chương xuất đầu. Tề Hạo Nhiên muốn mượn một chút tiền đến lấy bị khi cần đến, nhưng thực mục Dương Linh Khai này lường phô chi phí cũng không lớn. Bởi vì nàng có chính mình thôn trang. Trừ muốn mua một cửa hàng ngoại, sở bán lương thực của nàng thôn trang cũng có thể ra, còn ngô hạt giống, chi phí cũng không đại, nàng chỉ cấp Bắc Thượng đội buôn 2.200 như vậy đủ rồi. Bọn họ hội lục tục vận chuyển rất nhiều ngô hạt giống xuôi Nam. Mà Lưu Đình Cậu cũng viết thư đến nói cho nàng nhất tin tốt, bọn họ lúa nương hạt giống cuối cùng cũng có tiến triển. Năm nay mục gia thôn trang đã bắt đầu ở thủy thiếu khô hạn địa phương trồng, hiện nay xem ra mọc không tệ, hắn sẽ cho người tống một ít hạt giống xuống, làm cho nàng ở phía Nam lại làm thí nghiệm đào tạo. Nếu như lúa nương số 1 ở Bắc thành công, như thế sau này phương Bắc lương thực sản lượng sẽ đề cao ít nhất nửa thành, đơn độc đến nói, này tăng trưởng biên độ không lớn, đã khai quát tiến toàn bộ Bắc, có thể muốn gặp trong đó ảnh hưởng. Bắc hoang vắng, nếu như lương thực sản lượng ổn định, lương giới nhất định ngã xuống, cho nên Mục Dương Linh tính toán tương mục ra sở ra lương thực vận đến phía Nam đến, chỉ bọn họ tô loại kia mấy chục khoảnh thu hoạch liền đủ của nàng lương phô tiêu hao. Không phải ai đâu nguyện ý Mục Dương Linh nhúng tay lương phô sinh ý. Mục Dương Linh đội buồn vừa mới xuất phát không lâu, đại gia liền biết Mục Dương Linh muốn đem Bắc Ngô hạt giống bán được phía Nam đến, những thứ ấy lũng đoạn Ngô gia tộc nhao nhao động khởi lai. Một nửa triều thần và tề tu viễn cáo trạng, cảm thấy Mục Dương Linh cùng dân tranh lợi, tự hạ thân phận, ném hoàng gia mặt, hy vọng tề tu viễn có thể làm cho Tề Hạo Nhiên giảng buộc nàng một hai. Tư giới thì là có người tìm được Trúc Lương chờ người, tỏ vẻ nguyện ý mang theo Mục Dương Linh cùng nhau phát tài làm giàu, chỉ hy vọng Mục Dương Linh không muốn khai lương phô. Nay cử không chỉ chọc giận Mục Dương Linh, đồng dạng chọc giận Tề Tu Viễn. Hắn không nghĩ đến hội có nhiều như vậy tại triều làm quan thần tử phản đối, quả thực là lợi dụng hơn tâm, hoàn toàn không đếm xỉa quốc gia chi lợi. Bắc Ngô hạt giống chính là Tề Tu Viễn dốc hết sức mở rộng, không có nhân hơn hắn hiểu rõ hơn thứ này sản lượng hòa dân sinh ý nghĩa, đúng như Thế Tông Hoàng đế nói, thứ này loại được rồi, có thể năm mất mùa không đói cận. Không tệ, trước Bắc Ngô hạt giống lưu không đến phía Nam đến là hắn ra tay. Nhưng này lúc hắn là Tây doanh tướng quân Tề Tu Viễn, đánh là tạo phản chủ ý, hắn hiện tại lại là của Đại Tề Hoàng đế, Mục Dương Linh muốn đem hạt giống vận đến phía Nam đến vốn là nhận được đồng ý của hắn, bọn họ cho là hắn hội và Cảnh Viêm đế như nhau ngu xuẩn, tùy ý thân sĩ nắm giữ hạt giống, trái lại mặc cho dân chúng chịu tai nạn đói. Tề Tu Viễn giận dữ, đã nghĩ muốn chủ động động thủ tương hạt giống sai qua đây, Vinh Hiên bận ngăn cả nói, Đại tướng quân, này cử không ổn. Cứ như vậy chính là cùng những thư ấy tay cầm hạt giống phía Nam thân sĩ chống lại, hơn nữa, cũng đại loạn A Linh kế hoạch trùng sinh chi cẩm tú đích nữ toàn văn xem. Vinh Hiên đạo, A Linh không phải là nghĩ thông qua việc này tương lương phô thanh danh đánh ra đi không? Đại tướng quân không bằng giúp nàng giúp một tay, cũng có thể tạm thời tránh những thứ ấy thân sĩ phong mang. Thấy Tề Tu Viễn sắc mặt vẫn như cũ khó coi, biết hắn là làm quan viên ích kỷ mà khí, liền khẽ nói, đại tướng quân, trên làm dưới theo. Những quan viên này phần lớn là tiền triều lưu lại tới, Cảnh Viêm đế một lòng chỉ vì mình suy nghĩ, dưới quan viên tự nhiên nói theo, chờ ngài đăng cơ hậu mở lại khoa cử, một lần nữa phân công một nhóm quan viên, đưa bọn họ chậm rãi đổi hạ liền là. Hiện tại Tề Tu Viễn còn chưa đăng cơ, địa vị cũng không phải rất vững chắc, nên nhẫn địa phương vẫn phải là nhẫn. Tề Tu Viễn thu hồi trên mặt tức giận, đạo, nhượng dọc theo đường nhân chú ý một ít, bảo đảm A Linh đội buôn an toàn. Tề Tu Viễn hừ lạnh, ta đảo muốn nhìn, ai dám thân thủ. Vinh Hiên thì cười nói, đại tướng quân yên tâm, Hạo Nhiên đã sớm dặn bảo đi xuống. Tề Tu Viễn hài lòng gật đầu, A Linh tính tình cố chấp, tính cách nóng nảy, từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, lại vẫn cảm động và nhớ nhung bách tính cực khổ. Hắn đảo muốn nhìn, những thư ấy thế tộc thân sĩ lấy cái gì cảm động hắn. Còn trên triều đình, Tề Tu Viễn căn bản không lo lắng, hắn đứng ở Mục Dương Linh bên này, nhà mình đệ đệ căn bản khỏi phải nói, đó chính là cái thế nô. Phàm là theo Bắc gia tới tướng sĩ đều đúng Mục Dương Linh cung kính có thêm, những thứ ấy quan văn muốn lay động Mục Dương Linh địa vị quả thực là không biết lượng sức. Tề Tu Viễn tính toán tạm thời bỏ lại chuyện này đi xử lý chuyện khác, Tề Hạo Nhiên lại nổi giận đùng đùng vọt vào hoàng cung. Tề Tu Viễn tính toán trong bóng tối ủng hộ Mục Dương Linh, bên ngoài thượng mặc kệ, nhưng Tề Hạo Nhiên thì không muốn thê tử bị hoan ức, bởi vậy sáng sớm Mục Dương Linh mới bị tiến công tiêu diệt, hắn buổi chiều liền chạy vào trong cung tới. Tề Tu Viễn vừa muốn trấn an hắn, liền nghe Tề Hạo Nhiên câu nói đầu tiên là, đại ca, ngươi không phải muốn đối thế tộc hạ thủ, theo trên người bọn họ bắt tiền sao, đem việc này giao cho ta, ra tự mình mang người đi. Càn quái, Tề Tu Viễn giận tái mặt, đạo, việc này ta đã giao cho Giang Trạch, không cần ngươi đi quản. Kia Giang Trạch lúc nào động thủ? Tề Tu Viễn hoài nghi nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, liền tính toán cắn bọn họ một ngụm, xem bọn hắn còn dám hay không chuyên nhìn chằm chằm A Linh nhìn. A Linh liền khai một lương phô thế nào, bọn họ lương phô đô lũng đoạn toàn bộ Giang Nam, kia lương giới cùng cưới ngựa tựa như đi lên trên, thế nào, còn không hưng nhà ta A Linh đau lòng bách tính, rơi chậm lại lương giới không. Tề Tu Viện đau đầu xoa xoa chán, đạo, yên tâm đi, chúng ta còn ở chỗ này ngồi đâu, không có người có thể bắt nạt vợ của ngươi. Tề Hạo Nhiên thấy đại ca chính là không muốn nói cho hắn biết cụ thể thời gian, cắn cắn môi, lại như gió ly khai. Vinh Hiên lo lắng, Hạo Nhiên sẽ không rước lấy hòa đi. Tề Tu Viện rất yên tâm, hai năm qua hắn lớn lên không ít, làm việc hội có chừng mực. Làm việc đúng mực Tề Hạo Nhiên trực tiếp giết tiến nhà Trương Thành, hỏi hắn muốn tiết kiệm được tới lộc mễ. Tề Hạo Nhiên đạo, mở lớn nhân, dù sao ngươi này ăn không xong lộc mễ cũng muốn bán cho lương phô, kia còn không bằng bán được nội tử lương phô lý đi, chúng ta cho ngươi như nhau giá, hơn nữa, sau này lộc mễ đô cửa hàng lý người làm mướn tới cửa thu, thế nào? Đại Chu triều cấp quan viên bổng lộc có tam hạng, hạng nhất là bạc, tỷ lệ nhỏ lại, hạng nhất là lộc mễ, hạng nhất thì lại là lộc điển, tượng hộ bộ thượng thư Trương Thành như vậy đại quan, lấy được bạc là con số nhỏ, đã lộc điền hòa lộc mễ lại không thiếu, cộng thêm nhà mình thôn trang vị trí lương thực, chữ hàng lương thực không muốn quá nhiều. Không phải mỗi một cái quan viên đô sẽ chọn khai lương phô, đại đa số là tương dư thừa một phần bán cho lương phô, mà trong đó lộc mễ là tất bán, không nên hỏi vì sao, chính ép vu phát lương thực bọn họ hội ăn không. Toàn tức thì đẳng mễ hoặc bậc trung mễ bán đi. Nói chung, người như vậy ra cũng có cố định hợp tác một nhà lương phô, Trương gia cũng không ngoại lệ. Cho nên đối mặt Tề Hạo Nhiên yêu cầu, Trương Thành có chút phát điên. Thiên hắn là về ăn cơm chưa thời gian bị ngăn chặn, một hồi hắn còn phải đi Hoàng Cung đâu, nhất đống lớn chuyện giao cho hắn làm. Trương Thành biết hiện tại rất nhiều người đô phản đối Mục Dương Linh Tương Nô hạt giống lậu cấp bần dân, đối với lần này, Trương Thành đối những thứ ấy nhân hành vi cười nhạt. Hắn cũng thuộc về lũng đoạn hạt giống một thành viên, nhưng hắn lại không ngu, nghĩ cũng biết Mục Dương Linh sau lưng là vị lai hoàng đế, này cũng không phải Cảnh Viêm đế, có thể nghe bọn hắn lừa dối. Tề Tu Viễn hiển nhiên là muốn làm ra một phen thành tích, kia cũng sẽ không lại mặc kệ dưới loại tình huống này đi, cho nên hắn biết, sau này phía Nam Ngô trồng tình huống nhất định sẽ hòa phương Bắc như nhau, bần dân bách tính thành là chủ lực. Chương 589, thứ 590 chương khai trương. Cho nên ở đó một chút quan viên đứng ra chỉ trích Mục Dương Linh cùng dân tranh lợi lúc Trương Thành Tịnh không nói tiếng nào, với hắn mà nói, chẳng qua là lợi ích tiểu một khối mà thôi, nếu là có thể nhận được Tề Tu Viễn trọng dụng, tất cả đô đăng giá. Đã muốn cho hắn đứng ở Mục Dương Linh bên kia cũng không có khả năng, vậy sẽ đắc tội rất nhiều người, cho nên đối Tề Hạo Nhiên, Trương Thành hồi phục chính là từ chối, lộc mệ đã cùng cái khác lương phô ký hảo hợp ước, đoạn không thể sửa. Tề Hạo Nhiên nghe nói, trong lòng cười lạnh, muốn hai bên lấy lòng, cũng phải nhìn hắn và đại ca có nguyện ý hay không. Tề Hạo Nhiên thẳng thắn câm miệng không nói, chỉ túi đầu uống trà. Trương Thành sắc mặt dần dần cứng ngắc, hắn thế nào liền đã quên, Tề Hạo Nhiên huynh đệ tính tình nổi danh lạnh. Cảnh thoáng cái sơ cứng. Phi Bạch từ bên ngoài tiến vào, hành lễ nói, tứ gia, tứ nãi nãi thỉnh ngài trở lại đâu. Phi Bạch dương mắt nhìn Trương Thành liếc mắt một cái, khẽ nói, tứ nãi nãi nói không cần ngài đi xin người khác giúp đỡ. Nhà của chúng ta lương phô tối không thiếu chính là lương thực, cũng không cần cùng nhân đánh nhau. Bên ngoài Tề gia địa vị bày ở đằng kia, tổng bất sẽ có người tới đập chúng ta Tề gia bãi. Tề Hạo Nhiên nhíu mày, đặt chén trà xuống, đứng lên nói, đã mở lớn nhân có việc bận, kia Tề mộ nhân liền cáo từ trước. Phi Bạch thanh âm tuy thấp, nhưng Trương Thành hay là nghe tới, hắn sắc mặt cứng đờ, mắt thấy Tề Hạo Nhiên muốn đi ra đi, bước lên phía trước ngăn cản hắn nói, Tề tướng quân dừng chân, đã tứ mãi mãi muốn khai lương phô, ta này đương nhiên phải có sở tỏ vẻ, cho nên ngươi yên tâm, sau này chúng ta Trương gia lộc mễ liền giao cho tứ con bà nó lương trải. Đã như vậy, mở lớn nhân quay đầu lại gọi người tương lộc mễ đưa đi trong cửa hàng đi. Trương Thành ra mặt chịu chịu, lúc này mới bao lâu một hồi, đãi ngộ vậy mà liền giảm xuống, bất quá hắn không có biện pháp. Nói đã xuất khẩu, cũng sửa không được. Trương phu nhân theo sau bình phong ra, không hiểu hỏi, lão gia, ngài không phải nói bất sảng hòa không, tại sao lại đáp ứng? Trương Thành than thở, có biện pháp nào, Tề Hạo Nhiên thái độ mạnh như thế ngạnh, nếu như bất tỏ thái độ, chừng 2 năm nữa ta thực sự muốn đưa sĩ. Trương Thành trong lòng vẫn có chút sợ hãi, bởi vì hắn trước là tần tướng nhân, ít nhất nhãn thượng là, mặc dù trước tần tướng hòa nhị hoàng tử mưu nghịch, hắn mượn bệnh đóng cửa bất ra không tham dự. Đan bất đại biểu hắn trước đây tội là có thể rửa sạch, hiện tại đại tề vừa mới thành lập, nhu cầu cấp bách nhân tài hội bắt đầu dùng hắn, chờ thêm 2 năm, đại tề đi lên quỹ đạo, chỉ sợ sẽ là thanh toán bọn họ này đó tiền triều cựu thần lúc. Nếu không hắn làm chi hội như thế ra sức cho tề gia bán mạng. Vốn nghĩ giả ngu tương chuyện này lừa gạt quá khứ, ít nhất có thể hai bên không đắc tội, đan hiển nhiên mãng thẳng Tề Hạo Nhiên cũng không phải hảo lừa gạt. Mới ra cửa Tề Hạo Nhiên lại giận tái mặt, Phi Bạch nơm nớp lo sợ theo hắn trở lại Tề phủ, thấy Tề Hạo Nhiên trên mặt lại treo lên mỉm cười, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Hạo Nhiên về phía sau viện thấy Mục Dương Linh. Mục Dương Linh chính mang theo Tiểu Bảo và Tiểu Hùng ở trong sân đào hố trồng hoa, đây là hai đứa bé theo đào bảo trùng kéo dài ra tới ham, thấy Tề Hạo Nhiên về, liền đem hai đứa bé giao cho bọn họ nhũ mẫu, tiến lên xoay khăn tay cho hắn lau mặt, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến đi Trương gia? Trương Thành cái kia lão thất phu, đến bây giờ cũng còn nghĩ chân đạp hai cái thuyền. Tề Hạo Nhiên lau khô tay, sờ sờ Mục Dương Linh mặt, đạo, vốn muốn giúp ngươi nhiều mượn hơi một ít quan viên, cũng làm cho những thứ ấy nhân thu lại một ít. Đã ngươi đã nói không cần, quên đi. Không cần ngươi đi thụ cái kia ủy khuất, Mục Dương Linh cười nói, dù sao của chúng ta cửa hàng mở ra, không ai dám đến đập bãi, hàng của bọn ta nguyên bọn họ cũng không động đậy rảnh tay chân, trong cửa hàng nhân càng là trung thành và tận tâm, thực sự không cần thiết lo lắng quá mức. Đây chính là thực lực nghiền áp có ích, Mục Dương Linh cuối cùng cũng biết vì sao lại có nhiều người như vậy nhiệt tình quyền lợi. Nếu như đây không phải là Đại Tề, mà là Đại Chu, Mục Dương Linh dám làm loại sự tình này. Kia nhất định đối mặt chính là thiên nan hết sức khó khăn, đáng bởi vì đây là Đại Tề, phía sau của nàng đứng Tề Hạo Nhiên, thậm chí đứng Tề Tu Viễn, cho nên cho dù những thứ ấy nhân khí được dậm chân, nhưng vẫn là lấy nàng không có biện pháp. Mục Dương Linh vốn định đẳng Ngô Hạt Giống đến sau mở lại trường, nhưng hiện tại xem ra, lại không cần chờ đến lúc đó, Mục Dương Linh không để ý sớm tham gia. Bởi vậy được mùa lương phô rất nhanh khai trương. Lương phô chủ yếu bán chính là lương thực phụ, tinh tế gạo kê hòa bột mì cũng có. Đãn tỷ trọng muốn nhỏ rất nhiều, lương phô chủ yếu thụ chúng là quảng đại trung hạ cấp cấp. Mục Dương Linh định lương giới cũng không thấp, so với năm được mùa thời gian cao hơn 2-3 văn, đãn so với cái khác lương phô đến nói, tiện nghi sắp tới gấp 2, cái giá tiền này sai biệt nhượng cái khác lương phô hận nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được nàng. Thái không tuân thủ hành nghiệp hành vi thường ngày, giá thấp nhiều như vậy, không phải muốn lũng đoạn bọn họ sinh ý không? Có người chờ tạo thành tranh mua, sau đó được mùa lương phô đóng cửa. Nhưng Mục Dương Linh ngay từ đầu liền làm hạn định, một ngày cũng chỉ bán 5.000 cân, một người một ngày chỉ có thể mua thập cân. Nàng cũng không có cố ý đã làm tuyên truyền, lương phô vị trí cũng không hiển nhiên, ngay một ngõ nhỏ góc lý, duy nhất có thể làm cho nhân ghé mắt chính là nó khá lớn, một lương phô độc chiếm 4 bề ngoài, có thể thấy nó đại. Được mùa lương phô nhất khai trương, nhìn chằm chằm nó nhân lại không thiếu, đã lại phát hiện nó không có làm tuyên truyền, càng không có trong dự đoán tranh mua, mà là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Còn là phụ cận láng giềng phát hiện trước lương phô lương thực so với khác lương phô tiện nghi rất nhiều mới có đệ nhất bút sinh ý. Liên tiếp 3 ngày, được mùa lương phô mặc dù có sinh ý, đã cùng lương thương các tưởng tượng tình huống hoàn toàn bất đồng, bọn họ không nghĩ đến Mục Dương Linh vậy mà không làm bất luận cái gì tuyên truyền. Mục Dương Linh đương nhiên sẽ không làm tuyên truyền, trên tay nàng lương thực là nhiều, nhưng cũng không chịu nổi tranh mua, cho nên chỉ có thể như vậy lặng yên không một tiếng động làm ăn, chờ đợi đội buôn về. Nàng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt. Ít nhất mỗi ngày sinh ý lượng đô đang gia tăng không phải sao. Bởi vì được mùa lương phô hạn định mỗi người mua số lượng, cho nên các hàng xóm láng giềng đô cho rằng đây là bọn hắn làm tiếp thị, quá cái 2-3 ngày giá liền hội dâng lên. Bởi vậy một ngày nội, toàn gia đủ ra trận đô hướng được mùa lương phô đi một chuyến, một người xách trở lại thập cân lương thực phụ. Đã ngày thứ tư, ngày thứ năm, được mùa lương phô còn là cái giá này, láng giềng các không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu, thế mới biết, cái giá tiền này chính là bọn họ chính thức định giá. Đại gia hưng phấn. Nhà ai không mấy nghèo thân thích. Huống chi chính bọn họ cũng không nhiều giàu có. Cùng ngày tin tức này liền truyền đến phía dưới thôn xóm Lý Hòa Lâm An Thành một ít xóm nghèo Lý. Sáng sớm hôm sau được mùa lương phô trước cửa liền bài khởi hàng dài. Vương Toàn gọi người đứng ở cửa tướng môn tiền bảy bài tử cách một khoảng thời gian đô niệm thượng một lần. Sau đó đạo, còn thỉnh chư vị hương thân thứ lỗi. Chúng ta từ mãi mãi tuy có tâm giúp đỡ đại gia, đã này lương thực phân phối cũng cần thời gian, cho nên quy định mỗi người mỗi ngày có thể mua mức. Còn quy định mỗi ngày chỉ bán ra 5.000 cân, một khi vượt quá số này, vậy chúng ta liền thu than. Dưới nhân mặc dù thương tiếc, đãn cũng không có câu oán hận, lúc này chịu lấy cái giá tiền này bán ra lương thực đối với bọn họ mà nói cũng đã là đại ân. Hà Tiểu Thuyết Võng. Chương 590, thứ 591 chương lo lắng. Ngay từ đầu còn có người sợ được mùa lương phô kiên trì không được bao lâu, cho nên luôn luôn ở thiên vị lượng cổng thành vừa mới khai lúc liền chạy tới xếp hàng, đã nửa tháng sau. Được mùa lương phô còn là giống nhau thời gian, như nhau giá, như nhau lượng tiêu thụ, nóng ruột tranh mua nhân cũng tràn đầy biến thiếu, như vậy, cũng làm cho càng nhiều xa người tới mua được này tiện nghi lương thực phụ. Tiểu Thuyết Võng. Lâm An Thành cái khác lương phô sinh ý xuống dốc không thành, trừ những thư ấy không sai tiền, không muốn tiêu phí thời gian đi xếp hàng, đâu nguyện ý chờ thượng 1-2 ngày đi được mùa lương phô mua. Tin tức truyền bá rất mau, cách Lâm An Thành có 3-4 nhật công phu địa phương cũng kéo nhi mang nữ đến mua lương thực, đều là một thôn kết bạn mà đến, quần áo tả tơi, đứng ở được mùa lương phô trước mặt tha thiết mong chờ nhìn kia thật dài đội ngũ. Vì cửa hàng trước cửa vẫn có người duy trì trật tự, bởi vậy không ai dám chen ngang, thậm chí không ai dám ở một ngày nội mua 2 lần lương thực, cho nên những người này rất nhanh bị chỉ điểm đến phía sau xếp hàng đi. Bất quá liếc mắt bọn họ hôm nay là mua không được lương thực, nhưng bọn hắn dẫn theo một chút chăn mỏng tử, cũng định đánh lâu dài. Mục Dương Linh ngồi ở trong xe ngựa nhìn thấy không khỏi nhíu mày, đạo, cây trồng vụ hè liền sắp bắt đầu, thế nào còn có nhiều người như vậy thiếu lương. Ấn dân chúng tiết kiệm chịu khổ tinh khí, bọn họ thà rằng bán đói lửng dạ ngao đến lương thực thành thủ, cũng sẽ không dùng tiền đến mua lương. Đi hỏi Vương Toàn, hắn khẳng định biết, tứ nãi nãi nhìn, hắn mỗi ngày liền như thế ở trong đám người chuyển động vài vòng, cùng những thư ấy nhân hảo được cùng anh em ruột tựa như, tin tức gì cũng có thể nghe được. Mục Dương Linh mím môi cười, vương mảnh, đạo, đi thôi, về phía sau môn. Mục Dương Linh từ cửa sau đi vào, Vương Toàn rất nhanh bị gọi tiến vào, nghe nói, trên mặt thoáng qua thương hại, không người nói, tứ nãi nãi có sở không biết, năm ngoái loạn lạc, đầu năm nay các nơi trật tự vị định, không nói Lâm An ngoài thành 3-4 nhật công phu cách, chính là Lâm An ngoài thành đồng ruộng cũng có rất nhiều vị kịp trồng trọt. Hôm nay tới những thứ ấy thôn dân là Thiệu Hưng phủ vùng, bọn họ toàn bộ thôn vì loạn lạc mà tập thể ra bên ngoài chạy trốn, tiền 6 tháng mới vì. Triều đình ban bố chiếu lệnh mà quay về đến trong thôn, đã từng nhà lương thực đô ăn xong rồi, trong nhà thặng dư gì đó càng là bị cướp đoạt không còn, địa phương lương giới quá đắt, nghe nói chúng ta ở đây có tiện nghi gấp 2 nhiều lương thực, liền kết bạn mà đến. Cũng chính là nói, coi như là cây trồng vụ hè, cũng vẫn như cũ hội có rất nhiều bách tính không có thu hoạch, Mục Dương Linh nhíu mày, kia những ngày kế tiếp làm sao bây giờ? Bọn họ ở đâu ra tiền mua lương? Vương Toàn cúi đầu, đạo, nghe nói đã có nhân đang bán nhi nữ. Mục Dương Linh trầm mặc khoảnh khắc, đạo, sáng sớm ngày mai bọn họ nếu như còn tới, trực tiếp tương nhân mời vào đến, niệm bọn họ ở xa tới, mỗi người có thể nhiều mua 20 cân lương thực, không tính ở đó 5.000 cân hạn ngạch nội. Lập Xuân tò mò hỏi, vì sao nhất định phải đến sáng sớm ngày mai? Tứ nãi nãi nhân tử, Vương Toàn biên định nọt biên giải thích, như vậy bọn họ mua được lương thực là có thể khởi hành, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, bọn họ muốn là hôm nay mua, thế tất còn phải ở Lâm An bên trong thành rừng một ngày, mang theo nhiều như vậy lương thực ở trong thành rừng, chỉ sợ không an toàn. Mục Dương Linh lại bắt đầu lo lắng khởi cây trồng vụ hè hậu tình huống, vốn tưởng rằng cây trồng vụ hè hậu tình huống sẽ có sở giảm bớt, nhưng hiện tại xem ra, nếu như rất nhiều bách tính cũng không có cây trồng vụ hè, kia tể tu viễn lo lắng tương vĩnh nghiệp điển phân cho bách tính, phân cách hào phú quyền thế lực tính toán liền rơi vào khoảng không, những thứ ấy vĩnh nghiệp điển tài trí xuống liền hội lại lần nữa rơi vào hào phú thân sĩ trong tay. Mục Dương Linh tương chính mình lo lắng nói với Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên gối bắt tay vào làm đạo, đại ca gần nhất đã ở vì chuyện này phiền não đâu, đáng căn bản không có biện pháp tốt, quốc khố lý lương thực hữu hạn, đại ca lấy ra hết cứu tế cũng cứu không được rất nhiều người. Nếu như còn có tham ố hiện tượng phát sinh, bách tính liền càng khổ. Mục Dương Linh ưu sầu đạo. Tề Hạo Nhiên lại cười nói, yên tâm, lúc này không ai dám tham ô, đại ca trước đó không lâu mới vì cứu tế lương bị đổi mà giận dữ, khảm không ít quan viên, hiện tại không ai dám đi xúc nảy chân mày. Quốc gia mới xây, muốn chính là lôi đỉnh thủ đoạn, tề tu viễn hành sự tác phong lại luôn luôn cứng rắn, những thư ấy cáo giả đã sớm im lặng chiếu tề tu viễn ý tứ làm, ít nhất không dám lại bên ngoài thượng như vậy tham ô, cũng chỉ có những thư ấy không đầu góc ngu xuẩn mới dám tham ô quốc gia cứu tế lương. Vừa lúc bị tề tu viễn lấy đến giết gà dọa khỉ. Đại ca nói, chỉ cần thế cục ổn định đến đông thu thì tốt rồi, Trường Giang lấy nam đại bộ phận khu cũng có thể một năm hai mùa, mà lấy bắc vì ở đại ca hòa viên tướng quân phạm vi thế lực trong vòng, cho nên vẫn không chân chính loạn khởi lai, bách tính thu hoạch vụ thu nên không tệ, lại trồng có cao sản ô, nay minh 2 năm đô không thành vấn đề. Nhưng bách tính lúc này nếu như đem bán, bọn họ trời thu loại cái gì? Tề Hạo Nhiên thần bí cười, khẽ nói, ngươi làm đại càng đốc. Hắn sớm đoán được, lúc trước ban bố chiếu thư thời gian liền nói rõ, phân xuống vĩnh nghiệp điển 10 năm nội không thể buôn bán, các ngươi chỉ một lòng đi nhìn kia vĩnh nghiệp điển số lượng, lại không lưu ý đến này hậu một câu nói. Thu hoạch vụ thu tiền, triều đình nhất định còn muốn hạch chuẩn một lần, đến thời gian buôn bán vĩnh nghiệp điển đều phải về nguyên chủ. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn, kia mua đất nhân không phải thua thiệt lớn. Tính không được nhiều chịu thiệt, Tề Hạo Nhiên giải thích, đến thời gian do triều đình bỏ tiền lấy lại, niệm là lần đầu tiên. Chỉ phạt song phương bán giới 1/3, đến thời gian do song phương chia đều, ra bất khởi tiền nhưng chịu nợ đến sang năm cây trồng vụ hè hoặc đông thu, lấy lương thực cầm, nếu như phạm lần thứ hai, bất luận là mua phương còn là người bán, buôn bán vĩnh nghiệp điển thu về triều đình sẽ không lại ra lấy lại bạc, cũng sẽ không trả người bán. Cho nên nhân chỉ có một lần phạm lỗi cơ hội. Đây là Tử Câm và Vinh đại ca tư dưới thương lượng hảo, đại ca đồng ý, chỉ chờ cày bừa vụ thu tiền hoạch chuẩn ruộng đồng cơ hội, ngươi trước biệt cùng người ngoài nói. Ý tứ là người một nhà có thể nhắc nhở một hai. Mục Dương Linh lại không nghe được, gật đầu lia liệu đạo, yên tâm đi, ta nhất định bất hòa người khác nói, này phương pháp cũng thật tốt, có thể ngăn chặn ở thổ địa tập trung xu thế, ít nhất 10 năm nội là không cần lo lắng. Vốn đại ca còn muốn hạ lệnh Vĩnh Nghiệp Điền vĩnh viễn không được buôn bán đâu, đã nghĩ đến này chính lệnh nhất định có rất nhiều nhân phản đối, liền tạm thời đổi thành 10 năm, sau này nhất định còn có thể có cái khác chính sách. Đúng rồi, ngươi đội buôn đến chỗ nào rồi? Đại ca hiện tại liền tha thiết mong chờ nhìn ngươi đội buôn. Mục Dương Linh cười nói, yên tâm đi, bọn họ truyền về tin đến, mấy ngày nữa đã đến. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mục Dương Linh đội buôn, cho nên nàng đoàn xe mới vừa tiến thành, đại gia liền tất cả đều nhìn thấy. Nhìn thấy 18 chiếc xe hạo hạo đãng đãng vào thành, trong bóng tối nhìn chằm chằm nhân diện ra chịu chặt, nếu như 18 chiếc xe tất cả đều là Ngô Hạt giống, kia ý nghĩa Lâm An thành phụ cận Tam phủ bách tính cũng có thể loại thượng thứ này. Mấy nhà lương thương không thể không tụ cùng một chỗ thương lượng, ngày hôm sau, không ít lương phô bắt đầu giá cao bán Ngô Hạt giống. Đan ít có người đi mua, bởi vì mọi người đều nhìn chằm chằm được mùa lương phô, này hơn một tháng qua, được mùa lương phô mỗi ngày khai trường, trong điếm người làm mướn đều phải nói một lần. Hôm nay được mùa lương phô sẽ bán ra ngô, tiểu mạch, lúa đẳng các loại hạt giống, trong đó ngô hạt giống bị cường điệu điểm ra đến, chỉ cần 12 văn tiền. Những thứ ấy lương phô định giá bán đồng bạc nhất cân, bách tính các chỉ hồi lấy ha hạ cười, nói đùa sao, cho dù ngô cao sản, cũng không có đến bán đồng bạc nhất cân tình hình, nếu như không có được mùa lương phô phía trước, những thứ ấy không có cửa lộ trung tiểu địa chủ các có lẽ sẽ đào cái kia tiền. Hiện tại, ngay cả những thứ ấy người có tiền đều không đi những thứ ấy lương phô lý mua hạt giống, mà là chuyên đẳng được mùa lương phô bày ra ngô hạt giống. Hà Tiểu Thuyết Võng. Chương 591, thứ 592 chương phân phòng, thượng. Được mùa lương phô tương ngô hạt giống bày, giá chỉ 12, trở ra khởi tiền lấy tiền mua, ra bất khởi trước chịu nợ, cùng được mùa lương phô ký hiệp ước. Gọn sóng tiểu thuyết. Đã muốn mua hạt giống, nhất định phải đưa ra khế đất hòa hộ tịch, chiếu khế đất mức đến mua hạt giống, mỗi hộ tối đa không thể vượt quá 20 mẫu. Nông thôn vẫn như cũ thịnh hành đại gia tộc. Mấy đời nhân ở cùng một chỗ bất ở riêng, có thể nói một đại gia, vì mua hạt giống, không ít người gia cũng bắt đầu ở riêng biến thành tiểu gia, cầm hộ tịch hòa khế đất đi mua hạt giống. Đợi được Lâm An thành bên này lương phô làm thủ, chế độ tiệm xu hoàn thiện hậu, Mục Dương Linh làm cho người ta ở Thiệu Hưng phủ Long Hưng phủ to như vậy khai phân hiệu, cơ hồ là một phủ một lương phô, mà theo thứ nhất đội buôn đến hậu, cơ hồ cách mỗi 3 ngày Mục Dương Linh đội buôn trở về thành một lần, mỗi một lần trở về tới lương loại cũng không ít hơn so với 15 xe. Ngay cả Mục Dương Linh cũng không khỏi liễu lưới, đại ca đây là chữ hàng bao nhiêu hạt giống A. Tề Hạo Nhiên đắc y rào rạt đạo đây là năm ngoái bị hạ, chờ chúng ta đánh hạ đại chu hậu dùng, vốn là nghĩ do triều đình ra mặt phân phát lương loại, đáng tệ nạn quá nhiều, lại sợ những thứ ấy quan viên là thân sĩ tương cấu kết cố ý tương hạt giống làm hỏng, dù sao ngươi cũng muốn khai lương phô, tiện nghi ngươi. Mục Dương Linh hừ một tiếng nói ta thế nhưng trả tiền. Tề Hạo Nhiên đập đi miệng, đạo là còn chưa có cấp. Mục Dương Linh hướng hắn bay qua một cước, Tề Hạo Nhiên bận nhảy né tránh. Hạt giống tiền Mục Dương Linh chỉ thanh toán 2/3, còn lại còn muốn lưu tắc khẩn cấp, bởi vậy chỉ có thể tạm thời chịu nợ. Mục thị đây là tính toán nhượng Trường Giang lấy nam khắp nơi loại ngô không? Một lao thân sĩ sinh khí đạo ngô chỉ là ngoại lai lương thực phụ, sao có thể được tiểu mạch hòa lúa nước? Đại tướng quân thực sự là hồ đồ. Nói được đường hoàng, đàn ai cũng biết là bởi vì Mục Dương Linh xâm hại bọn họ quyền lợi, bọn họ mới như vậy tức giận. Nô đích xác không thể thay thế tiểu mạch hòa lúa nước, nhưng ở này thời loạn chi, nó nhưng có thể tạm thời nhượng bách tính vượt qua cửa ải khó khăn, trước sống sót. Cái khác lương thương thấy Mục Dương Linh một bộ hận không thể tương lương phô khai biến đại giang Nam Bắc tư thế, không thể không đánh xuống ngô hạt giống giá. Cùng lúc đó, đại gia cũng nhìn hiểu, Mục Dương Linh một người căn bản lấy bất ra nhiều như vậy hạt giống, xét đến cùng, hay là bởi vì có Tề Tu Viễn ở sau lưng nâng đỡ. Ở này phó náo nhiệt, giang Nam cây trồng vụ hè kết thúc. Cũng tới Tề Tu Viễn chính thức đăng cơ thời gian. Tháng 6 số 18 này thiên, Tề Tu Viễn chính thức ban chiếu, quốc hiệu định vì Đại Tề, niên hiệu vì Thái Khang, năm nay vì Thái Khang nguyên niên, lệnh các nơi chính ép thú trấn an dân lưu lạc, an trí, địa phương dung lượng quá nhiều nhưng di chuyển an trí, lại hạ chiếu miễn thuế 3 năm, các nơi giao thoát khai. Chờ Tề Tu Viễn đăng cơ, tiếp được đến muốn làm chính là phân phong công thần. Tề Hạo Nhiên được phong làm Vinh Quận Vương, Vinh Hiên vì Vệ Quốc Công, Phạm Tử Câm vì An Quốc Công. Cái khác công thần tạm thời không đề cập tới, ngay cả Mục Thạch cũng phải trang bịa hai phẩm tướng quân. Phong thưởng chiếu thư một chút, thần bên này ý kiến nhiều nhiều, Tề Hạo Nhiên và Vinh Hiên có thể không đề cập tới, nhưng Phạm Tử Câm dựa vào cái gì? Đan võ tướng bên này lại rất hài lòng, đối Phạm Tử Câm được phong cũng không ý kiến, đối mặt thần truy hỏi, Tề Tu Viễn trực tiếp điểm võ tướng trả lời. Võ tướng khinh nhìn bọn họ đạo Tề gia quân quân hưởng lương thảo toàn do An Quốc Công cung cấp điều phối, đừng nói chỉ là quốc công, là quận vương cũng đương được. Thần các đều cả kinh, quay đầu nhìn lại Phạm Tư. Phạm Tư trong miệng nghĩ nuốt hoàng liên như nhau, chuyện này hắn là thực sự không biết chuyện, hắn vẫn coi thường con trai buôn bán, cho nên đối chuyện của hắn từ trước đến nay không quan tâm, thêm hắn xử lý sự tình đều là đi biệt viện xử lý, ba ngày hai đầu không ở nhà, hắn sao có thể biết hắn tư dưới làm hạ đại sự như vậy. Võ tướng lời khó tránh khỏi có mạo phạm quân vương chi ngại, ai biết Tề Tu Viễn lại gật đầu nói Tử Câm đích sắc còn có thể lại tiến thêm một bước, chỉ là tân triều vừa mới lập, nhiều chính là các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội. Cũng là nói, Tề Tu Viễn là cố ý đè xuống Phạm Tử Câm công hân, chờ hắn sau này lại lập công thời gian tấn phong, đây không phải là và Tề Hạo Nhiên tình huống như nhau. Này ý nghĩa Phạm Tử Câm sau này tối thứ cũng là một quận vương, mà Tề Hạo Nhiên không thể nghi ngờ là thân vương rồi. Điều này làm cho trước cự tuyệt Phạm Tử Câm hôn sự lại bộ hữu thị lang hối được ruột đô thành. Phân phong hoàng công thần, đến phiên hoàng đế ra thân thích, lúc này chúng thần hòa nhà của bọn họ quyến tượng đánh máu gà như nhau kích động tránh khẩn hoàng đế. Nô thị chờ người đến bây giờ cũng còn ở tề phủ, trước hoàng đế cũng không để lộ ra muốn phong Tề Thiếu Thịnh hai huynh đệ cái gì tức vị, bọn họ đô rất muốn nhìn một chút hoàng đế thái độ đối với bọn họ. Nô thị chờ người tâm cũng nhắc tới, lần này phân phong tương liên quan đến bọn họ sau địa vị, không phải do bọn họ không coi trọng. Liên vẫn không thế nào và Mục Dương Linh qua lại tiểu Ngô thị đô thường xuyên qua đây bái phòng nàng, muốn đi qua nàng và Tề Hạo Nhiên hỏi thăm một ít tin tức. Mục Dương Linh có chút không thắng kỳ phiền, lại không thể phát hỏa, chỉ có thể từ chối nói không biết. Tiểu Ngô thị lại không tin, người nào không biết Tề Hạo Nhiên sủng ái Mục thị, mà hoàng sủng ái nhất Tề Hạo Nhiên này đệ đệ. Nàng không biết mới lạ, bởi vậy nàng mỗi ngày sớm đúng giờ qua đây báo cáo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Mục Dương Linh mới dắt tiểu Hùng tiểu tay đi tới cửa viện, trước mặt huých tiểu Ngô thị. Mục Dương Linh đuổi ở nàng mở miệng trước đạo tam tẩu, người qua đây ngoạn. Không khéo rất, ta muốn dẫn tiểu Hùng ra cửa đâu, không thể chiêu đãi ngươi. Tiểu Ngô thị một điểm không thấy lung túng, cười khanh khách hỏi các ngươi đây là tính toán đến đâu rồi nhi. Ta cùng các ngươi cùng đi, lộ cũng tốt giúp ngươi mang mang tiểu Hùng. Mục Dương Linh cự tuyệt nói đa tạ tam tẩu, bất quá chúng ta là muốn tiến cung thấy đại tẩu, ngươi muốn cùng ta cùng nơi đi, được trước đệ bài tử cầu kiến. Tiểu Ngô thị cái này nhịn không được sắc mặt cứng đờ, thấy Mục Dương Linh dắt đứa nhỏ muốn đi, bận tiền vén ở tay nàng đạo đệ muội, ta có lẽ lâu không thấy đại tẩu, không bằng ta với ngươi tiến cung đi bái kiến một chút đại tẩu. Tam tẩu đã đưa cho bài tử không? Chúng ta chị em dâu đâu còn chú ý này. Huống chi đại tẩu không phải cấp đệ muội một khối bài tử không? Tiết kiệm được kia rất nhiều công phu. Mục Dương Linh tâm bất mãn, dừng bước lại đạo tam tẩu, kia bài tử chỉ có thể chính ta dùng, mang không được nhân đi vào. Tuy chúng ta là chị em dâu, đã đại tẩu hiện tại thân phận không đồng nhất dạng, lại quá không lâu phải bị phong làm hoàng hậu, hoàng gia quy củ nghiêm ngặt, nhất chú ý này, cho nên thứ cho đệ muội không thể mang người tiến vào. Tiểu Ngô thị sắc mặt có chút xanh đen, nàng không nghĩ đến Mục Dương Linh đem nói được như thế trắng ra, thật muốn vung tay đi, lại không nghĩ rằng Mục Dương Linh còn có nói, tam tẩu, ta biết ngươi tìm đến ta là muốn hỏi ta cái gì, chỉ là của ta xác thực không biết, tứ gia theo không nói với ta chuyện này, ta cũng không nguyện hỏi hắn. Cho nên tam tẩu nếu như muốn biết phân phong chuyện này, không cần tới tìm ta nữa. Ta ở đây không có ngươi muốn tin tức. Tiểu Ngô thị trầm mặt nhìn nàng, Mục thị, ngươi như vậy không sợ người khác nói ngươi bạc tình quả nghĩa không? Chúng ta dù sao cũng là người một nhà, thế nào nhưng ngay cả một chuyện nhỏ cũng không nguyện rút. Chương 592, 593. Thứ 593 chương phân phong, chung. Mục Dương Linh vừa mới muốn rời đi, nghe nói dừng bước lại, quay đầu lại cười nói, tam tẩu. Chúng ta chỉ là chị em dâu, tam gia và hoàng thượng còn là anh em ruột đâu, hắn thế nào bất tự mình đi hỏi hoàng thượng. Trong mắt Mục Dương Linh thoáng qua hàn quang, đạo, nếu không, một hồi ta tiến cung gót hoàng thượng để nhắc tới, nhượng hắn tìm nhị gia tam gia trò chuyện thế nào. Tiểu Ngô thị sắc mặt nhất bạch, trong mắt có chút thâm độc nhìn Mục Dương Linh. Mục Dương Linh hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại đối vương mẹ đạo, tướng môn hộ giám sát chặt chẽ đến, đừng làm cho nhân cảm thấy chúng ta là mềm hồng, cái gì tặng được thối cũng dám hướng lý chui. Là, tứ nãi nãi. Vương mẹ túi đầu ứng hạ, chờ Mục Dương Linh bọn họ nhất đi, nàng liền quay đầu đối tiểu Ngô thị cười nói, tam nãi nãi muốn đi dạo vườn. Vậy ngài chậm rãi đi dạo, nô tỳ đi về trước. Nói xong làm cho người ta tương chiêu hoa viện xem ra, tất cả nha đầu bà tử đô quan ở trong sân, tiểu Ngô thị tức giận đến ngực phập phồng bất định, chỉ vào chiêu hoa viện cổng nói không nên lời đến. Vốn tưởng rằng luôn luôn âm thầm Mục Dương Linh hảo đắn đo, ai biết hội chó cắn người không gọi, trái lại nàng xem nhẹ nàng. Chuyện này bị thực lúc hội báo đến Từ Thị chỗ đó, Từ Thị vẻ mặt ưu sầu tựa vào trên ghế. Nhị nãi nãi, tứ nãi nãi nói cũng quá không khách khí một chút, đều là người một nhà, sau này ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Từ Thị buồn bực đạo, hiện tại nàng là quận Vương Phi, quận Vương Phủ Đô Phong xuống, chúng ta này đó không có phẩm chất không cấp sao có thể cùng nàng ngẩng đầu túi đầu thấy. Tề gia hiện tại đã không có cái gọi là ở riêng, tất cả đô nhìn Tề Tu Viễn ý tứ, nếu là hắn phân phong Tề Thiếu Thịnh đủ thiếu thái, tự có quốc gia cho bọn hắn phân nhà, lộc điền đẳng, đến thời gian hòa tước vị so sánh với, Tề gia này chút gia nghiệp được xem là cái gì. Đang theo thái độ của Mục Dương Linh Thượng, Từ Thị liền biết không tốt, nàng hiện tại có chút buồn bực, bà Hòa Nhị gia Tam gia năm đó hình như đem Tề Tu Viễn huynh đệ đắc tội quá độc ác, không muốn đến cuối cùng bọn họ liền cái quốc công đô lao không đến, đó mới là cái chuyện cười. Làm Tề Tu Viện anh em ruột, Tề Thiếu Thịnh huynh đệ Hòa Ngô Thị nhất trí cho rằng ít nhất cũng hẳn là phong cái vương gia, Tề Hạo Nhiên là quận vương, cho nên bọn họ cảm thấy, làm Tề Hạo Nhiên ca ca hẳn là cũng sẽ không quá kém, khác biệt chẳng qua là Tề Hạo Nhiên có thực quyền, mà bọn họ không thực quyền mà thôi. Nhưng bọn hắn cảm thấy, thực quyền loại vật này là có thể chậm rãi tranh thủ, trước đem thân phận chứng thực tái thuyết. Nhưng Tề Tu Viện chậm chạp bất phân phong bọn họ cũng không khỏi cấp. Tư Thị lại cảm thấy, lấy hai bên quan hệ đến nói, quốc công đã là tốt nhất phong thưởng. Nô thị hòa hai nhi tử có một dạng khát vọng, đang ở sâu trong nội tâm lại hòa Từ Thị như nhau, cảm thấy quốc công khả năng tính tốt. Nhưng bọn hắn vẫn không đợi đến thánh chỉ, theo Tề Tu Viễn tháng 6 đăng cơ, 7 tháng trước tất cả công thần đô phân phong hoàn tất, đến bây giờ lệnh phong Mục Dương Linh chiếu thư đô xuống, bọn họ còn là không tin tức. Mục Dương Linh lệnh phong là cùng sắc phong Tề Hạo Nhiên chiếu thư cùng nhau hạ, bởi vậy có thể thấy hoàng thất đối Mục Dương Linh coi trọng, Mục Dương Linh là của đại Tề thứ nhất cáo mệnh. Hoàng hậu cũng không có sắc phong, cái khác cáo mệnh chỉ sợ còn phải leo lên 2-3 năm mới có thể nhận được lệnh phong. Đáng trước đó, Mục Dương Linh liền chiếm được lệnh phong chiếu thư, không chỉ là của đại Tề đầu một phần, cũng là các đời các triều đại ở khai quốc hoàng hậu tiền nhận được lệnh phong thứ nhất. Tề Hạo Nhiên dẫn Mục Dương Linh ở trung đình tiếp chỉ, song hậu để nhân tương tuyên chỉ nội thị đái xuống chiêu đái. Nội thị cũng không dám thác đại, không lưng cười nói, chúc mừng quận vương, vương phi nương nương, tiểu tuyên chỉ hoàn, này phải trở về bẩm hoàng thượng. Cho nên không dám lâu nốc. Tề Hạo Nhiên liền theo thường lệ khen thưởng hắn một hà bao, cười nói, trở lại nói cho đại ca, ngày mai ta mang theo vương phi tiến cung tạ ơn. Nội thị vẻ mặt là cười ứng hạ, lùi lại ba bước hậu mới quay người lui ra. Tề Hạo Nhiên nắm bắt vàng tươi thánh chỉ cho Mục Dương Linh nhìn, cười nói, quay đầu lại cung khởi lai, đây là ra cái ngươi dãy thứ nhất cáo mệnh, chờ xem, lại quá mấy năm, chúng ta liền đổi một khắc phong. Mới quay đầu lại liền nhìn thấy đứng ở cổng trong sử nô thị. Nô thị u u nhìn trong tay bọn họ thánh chỉ, dương mắt nhìn Tề Hạo Nhiên một hồi, xoay người rời đi. Tề Hạo Nhiên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, xả Mục Dương Linh trở lại. Mục Dương Linh liền cho hắn thuận cả giận, hôm nay ngày đại hỷ, chúng ta là ca, ngươi hà tất cùng bọn họ sinh khí. Bọn họ làm cái kia ủ rũ mặt cho ai nhìn. Tề Hạo Nhiên cả giận nói, ngươi cũng nói đây là ngày đại hỷ, vào lúc này chuyên môn chạy đến ra trước mặt đến làm ủ rũ mặt là có ý gì? Đó là bọn họ sốt ruột. Hiện tại phân phong chiếu thư lục tục xuống, đại ca còn đem tôn thất giao cho trong tộc mấy vị trưởng bối xử lý, liền là bất kể bọn họ trong lòng bất an, cho nên cũng muốn náo cho ngươi mất hứng, ngươi muốn thực sự sinh khí, kia bất chính chung bọn họ lòng kẻ dưới này. Tự chúng ta cao hứng chính mình, tức chết bọn họ. Nói, Mục Dương Linh dặn bảo Lập Xuân Đạo, hôm nay đại hỷ, chúng ta trong viện mỗi người phát gấp 4 tiền công, trong phủ mỗi người phát gấp 2, truyền xuống, tối hôm nay gọi đại chủ phòng nhiều lộng một chút ăn ngon, ân. Lại cho đông phủ bên kia đưa đi một ít, liền nói là tứ gia mời bọn họ cùng lạc. Lập Xuân mỉm cười ứng hạ. Mục Dương Linh quay đầu nói, thế nào, hiện tại không tức giận đi. Tề Hạo Nhiên hừ một tiếng, tức giận tiêu tan. Đang đông phủ bên kia nhân lại tức giận đến thân thể phát run, nô thị thẳng thắn tương trên bàn thức ăn toàn quét tới trên mặt đất, nàng lệ mắt quét về phía dưới hạ nhân, lạnh lùng nói, thế nào, đây là tính toán khác mưu kỳ chủ, phản cảnh cao đi. Bọn hạ nhân quỳ một phòng, Từ thị bận tương nhân đô khiển lui. Đạo, thái thái, lúc này chúng ta còn là điệu thấp một chút hảo, hòa tứ gia đối nghịch đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Ngươi biết cái gì? Nô thị quát, ta khi nào thụ quá này ủy khuất? Chính là Trúc thị ở thời gian nàng cũng không dám làm gì ta hiện tại là của bọn họ mẹ kế, bọn họ như vậy liền là bất hiếu. Trước kia là ta niệm nhị gia hòa tam gia đích tình phân có nhiều nhường cho, bọn họ cho là ta chỉ sợ bọn họ không thành. Ta là của bọn họ mẹ kế. Nô thị giống ra. Trong lòng cũng là như thế cùng chính mình nói, hình như vậy, nàng liền thực sự là của Tề Tu Viễn mẹ kế. Tư thị cúi đầu, nàng biết, nô thị đã bị kích thích được tiệm mất lý trí, nàng lúc này nói cái gì đô hội kích thích đến đối phương. Bởi vì phong thưởng chuyện sớm ở tháng trước liền ở trên triều đình miệng đã nói một lần, hiện tại chẳng qua là chính là ban bố chiếu thư, để cho bọn họ chuyển vào phân phong xuống tức phủ, trong cung nội thị liên tiếp xuất cung, chỉ hai ngày cứ dựa theo phẩm cấp cao thấp tuyên đọc hoàn chiếu thư. Cho nên lúc này Ngô thị chờ người phân phong cũng thế tất bị đặt tới thai diện thượng đến, bởi vì bất là tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy hoàng đế thuận buồm xuôi gió, hài lòng thuận ý. Đầu tiên là một cựu thần dẫn đầu đưa ra muốn nên thái hậu tiến cung, sau đó liền có người tiếp theo đưa ra Tề Thiếu Thịnh đủ thiếu thái phẩm cấp vấn đề. Tề Tu Viễn cúi đầu nhìn bọn họ, khẽ cười nói, chư quân không nói, chấm đều nhanh muốn đã quên, chấm mẫu tộc còn chưa phân phong đâu. Đưa ra ý kiến thần tử trong lòng lập tức nhất nhảy, liền nghe hoàng đế thở dài nói, thái hậu đi về coi tiên lúc chấm bất quá 5-6 tuổi, 20 năm quá khứ, chấm đô không nhớ nàng trưởng cái dạng gì. Ra khỏi hàng cựu thần rất muốn nói, này thái hậu phi bị thái hậu, hắn nói là Ngô thị, nhưng hắn lúc này cũng không dám cắt ngang hoàng đế lời. Không chỉ vì Ngô thị xuất đầu cựu thần không dám, dưới tất cả thần tử đô lặng im không nói, hoàng đế trong khoảng thời gian này trầm mặc đã đại biểu hắn đối Ngô thị mẹ con thái độ, ai dám ở hắn nhắc tới mẹ đẻ thời gian cắt ngang, trái lại nhắc tới Ngô thị mẹ con. Chương 593, 594. Thứ 594 chương chuyện xưa. Tề Tu Viễn túi đầu, trong mắt có chút sương ngủ, tựa hồ là ở hồi ức, chấm tuy không quá nhớ thái hậu bộ dáng, lại vẫn nhớ đại nóng thiên, nàng tự mình xuống bếp cho ta làm canh đậu xanh bộ dáng, lúc đó Vinh Quận Vương còn chưa sinh ra, nàng còn có thể ôm ta ở mái hiên lý nghỉ mát, đến bây giờ, chấm cũng là có thể nhớ nụ cười của nàng. Tề Tu Viễn sắc mặt vi túc, đạo, tiên mẫu hòa trước sau Thụy Hào đích sắc muốn bắt đầu định ra, Trần Khanh, lúc này liền giao cho ngươi, lễ bộ tận lực nghị ra một chương trình đến. Trần Phương ra khỏi hàng, không người ứng hạ. Chư Khanh còn có chuyện gì khởi tấu? Cái kia cựu thần thụ Ngô ra nhờ vả, do dự một chút còn là ra khỏi hàng tiếp tục nói, Hoàng thượng, đã tổ tiên Thụy Hào cũng đã bắt đầu bàn bạc, kia Ngô thị an trí cũng nên đề thượng nhật trình, không biết Hoàng thượng tính toán thế nào an trí Ngô thị. Trần Phương trầm mặc một chút, ra khỏi hàng đạo, Hoàng thượng, đủ nhị gia hòa đủ tam gia cũng còn chưa phân phong, trước quốc sự bận rộn, hôm nay đã nhắc tới Ngô thị vấn đề, vậy không bằng tương hoàng thất phân phong cùng nhau nghị định, cũng tốt an dân tâm. Ở Trần Phương xem ra, hoàng đế tương sự tình kéo lâu như vậy, đã biểu lộ thái độ của mình, cũng coi như có thể, còn không bằng nhân thể tương sự tình giải quyết xong, miễn cho nhất kéo lại kéo, trái lại nhượng bách tính hòa quần thần đối hoàng đế truyền ra không tốt lời đến. Tề Tu Viễn cũng là như thế này suy nghĩ. Cho nên lần này hắn không có lại mượn cớ quốc sự bận rộn từ chối, vừa hắn cũng đã nhắc lại quá, hắn mâu tộc là Trúc Thị, mà không phải là Ngô Thị. Chư Khanh cho là bọn họ nên thế nào an trí. Cựu thần nhìn hai bên một chút, phát hiện không người lên tiếng, trong lòng hắn tức giận, không thể không không người nói. Hồi Hoàng thượng, thần cho rằng đương nên Ngô Thị vào cung, bây giờ hậu cung vô chủ, nhưng nhượng thái hậu tạm quản một khoảng thời gian. Tề Tu Viễn nhẹ cười ra tiếng, túi đầu đi nhìn kia cựu thần, hắn là Lao Hàn Lâm. Tề Tu Viễn nhớ lý lịch của hắn, 27 tuổi trúng cử, cho tới bây giờ 48 tuổi, nhưng vẫn là một Hàn Lâm, 21 năm mới từ thất phẩm trèo đến ngũ phẩm, Tề Tu Viễn cuối cùng cũng biết vì sao. Trần Phương là lễ bộ thượng thư, vị trí thái tiền, này tạo thành hắn không thể quay người cẩn thận nhìn một cái kia đồng đốc. Hắn hiện tại chỉ là cúi đầu, len lén lật một cái liếc mắt, liền tiếp tục nhìn chằm chằm đầu ngón chân không nói lời nào. Tề Hạo Nhiên lại nổi giận, cơ hồ là ở lão Hàn Lâm tiếng nói vừa dứt lúc, hắn liền nhảy ra đạo, Ngô thị tính cái gì thái hậu? Bất quá nhất thiếp thất ngươi, lại không có hoàng thượng phân phong, ngươi lại thái hậu kêu lên, chẳng lẽ là cầm nàng chỗ tốt gì? Lão Hàn Lâm ra mặt nhất hồng, tức giận nói, Vinh Quận Vương nói cẩn thận, từ trước thái hậu phân phong đều là không dị nghị, Ngô thị là đủ thái công kế thất, hoàng thượng mẹ kế, nhâm thái hậu không phải là chuyện phải làm không? Tề Hạo Nhiên giễu cợt đạo, ai nói nàng là của chúng ta mẹ kế? Trong nha môn văn thư thượng viết thế, nhưng quý thiếp vẫn là thiếp. Lão Hàn Lâm sắc mặt nhất đốc, hỏi, sao có thể là thiếp thất? Thế ra không phải vẫn phụng nàng là chính mẫu không? Tề Hạo Nhiên khinh nhìn hắn nói, đó là ta phụ thân niệm nàng sinh con có công, nhượng trong phủ hạ nhân huấn gọi, ta bên ngoại Trúc Thị cũng không nhận.